Chương 3601, lấy mệnh bảo vệ. Phượng Cửu, A Cửu. Mạch Trần tiếng kinh hô cùng Hiên Viên Mặc Trạch không thể tin âm thanh không hẹn mà cùng truyền ra. Hai người chỉ thấy một vệt màu đỏ thân ảnh như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài, một ngụm máu tươi từ trong miệng của nàng phun tới, ở giữa không trung hình thành một cái đường cong sau hướng xuống về tới, mà Phượng Cửu thân ảnh cũng rơi xuống đi, không trong mây tầng bên trong, hướng về phía dưới. Đúng lúc này, một đạo quang mang lóe ra, Lão Bạch từ không cùng lúc chui ra, giống như long một loại thân thể đột nhiên vọt tới hướng xuống mà đi, tiếp nhận hướng phía dưới rơi xuống Phượng Cửu. Chủ nhân, chủ nhân. Lão Bạch lo lắng hô, gặp lại sau sắc mặt nàng tái nhợt, trong miệng còn tràn đầy máu, trong lòng vừa vội lại sợ, có thể ngẩng đầu một cái, gặp Hiên Viên Mặc Trạch cũng rơi xuống đến, nó vội vàng bay ra tiếp nhận hắn. Diêm chủ, ngươi làm sao cũng bị thương thành như vậy? Ngươi làm sao vậy? Chủ nhân nhà ta thế nào? Nó ở trong không gian đè lại cái khác mấy cái khế ước thú, dù sao đây là tại trên bầu trời chiến đấu. Trong không gian khế ước thú nếu là không có năng lực phi hành đi ra cũng vô dụng. Nó biết rõ chủ nhân lần này đối mặt địch nhân rất cường đại, lại không nghĩ rằng sẽ để cho nàng bị thương thành như vậy. Hiên Viên Mặc Trạch sắc mặt tái nhợt cầm Phượng Cửu tay, nhìn xem nàng ngất đi, không khỏi run giọng hô, A Cửu, A Cửu, ngươi tỉnh. Bởi vì một kích kia mà ngất đi Phượng Cửu mơ hồ nghe được Hiên Viên Mặc Trạch thanh âm. Nàng cường tự mở ra nặng nề mí mắt, làm Hiên Viên Mặc Trạch mặt ánh vào đáy mắt của nàng lúc, nàng giật giật khỏe miệng, lộ ra một vẻ vui vẻ như chút được gánh nặng ý đến. Ngươi không có việc gì liền tốt. Thanh âm nhẹ nhàng, hữu khí vô lực, lại nặng nề đụng vào Hiên Viên Mặc Trạch buồng tim, để hắn một trái tim thật chặt nắm chặt lên. Hắn đưa tay đưa nàng ôm lấy, thanh âm trầm thấp mang theo thâm tình cùng đau lòng, đồng đốc, trong lòng ta. Mệnh của ngươi so với ta trọng yếu, ngươi còn sống, ta mới có còn sống ý nghĩa. Nghe lời này, Phượng Cửu cười, cười vui vẻ, nàng muốn nói cho hắn, trong lòng nàng, hắn cũng là so với nàng mệnh còn trọng yếu hơn tồn tại, dù là vì hắn đánh đổi mạng sống, nàng cũng ở đây không tiếc. Chỉ là, nàng bởi vì một kích kia bị thương cực nặng, lúc này nghĩ muốn mở miệng cũng có chút vô lực, ngũ tạng lục phủ thụ trọng thương. Hơi chút động liền khẽ động nội thương, làm cho nàng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Ha ha ha ha ha ha. Phượng Cửu, không nghĩ tới các ngươi ngược lại là một đôi si tình uyên ương a. Lại vì đối phương ngay cả mình mệnh đều có thể không để ý. Rất tốt, thật sự rất tốt. Ha ha ha ha ha ha ha. Hắc Liên chi chủ càn rỡ tùy ý âm trầm ý cười truyền khắp bầu trời. Chấn động đến trong không khí khí tức đều tại rung động, tiếng cười của hắn bỗng nhiên vừa thu lại, âm tàn ánh mắt mang theo khát máu tàn nhẫn nhìn chằm chằm Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch, lộ ra quỷ dị quan mang. Trực tiếp giết ngươi, thực sự không đủ để tiêu bản quân trong lòng chi nộ hỏa, nhưng là, bản quân có thể để cho ngươi nếm thử sống không bằng chết, tê tâm liệt phế cảm giác. Thanh âm của hắn một trận, âm trầm nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt Phượng Cửu. Âm trầm cười một tiếng, bây giờ các ngươi tại bản quân trước mặt giống như dê đợi làm thịt, bản quân muốn giết các ngươi, chỉ cần động động đầu ngón tay liền có thể để các ngươi chết đi. Đã như vậy, bản quân liền để ngươi trước nhìn xem, ngươi hồ yếm nam nhân tại trước mặt ngươi bị bản quân giết chết một màn như thế nào. Thanh âm của hắn mang theo khát máu ngon lệ, cùng với một tia điên cuồng y hệ hưng phấn, nương theo lấy hắn vừa rơi xuống, trong tay hắn nhất chuyển. Nơi lòng bàn tay dần dần ngưng tụ lại một cỗ dọa người khí lưu màu đen. Chương 3602, vì ngươi mở ra một cái sinh môn. Nhìn xem Hắc Liên chi chủ lòng bàn tay khí lưu phun trào nhìn chằm chằm Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch giơ tay lên thời điểm, Mạch Trần cả kinh hô to, đi, đi mau. Lão Bạch đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn thấy một màn kia, nó cũng là kinh ngạc một chút, lúc này liền muốn rời đi. Nhưng ai biết, liền muốn nó mang theo trên lưng hai người thả người hướng phía trước mà đi thời khắc, liền nghe thân kia sau âm trầm thanh âm truyền đến. Đi! Ha ha ha ha ha! Hôm nay, ai có thể từ bản quân trong lòng bàn tay chạy trốn? Vừa dứt tiếng, chỉ thấy khí lưu màu đen trong nháy mắt ở trong không gian hình thành một cái màu đen lồng khí, xinh xinh đem bọn hắn bị nhốt ở đây, để bọn hắn không cách nào thoát đi. Lão Bạch không tin quỷ quái hướng phía trước đánh tới, lại bị luồng khí kia nặng nề bắn ra, thân ảnh lui về sau mấy mét mới đứng vững. Lúc này, nó thật sốt ruột, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đi không được a. A. Lão Bạch kinh hô một tiếng, chỉ thấy thân thể của mình bị một cỗ màu đen khí tức cuốn lấy, liền động cũng không động được, chớ nói chi là chạy trốn. Ha ha ha ha ha. Hắc Liên chi chủ ngửa đầu cười lớn, trong tay khí lưu màu đen nhất chuyển, hướng Hiên Viên Mặc Trạch hút đi. Hiên Viên Mặc Trạch bởi vì trong cơ thể tán loạn Hắc Liên chi khí mà toàn thân không làm được gì. Phượng Cửu nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là lo lắng không thôi, nhưng nàng bị một kích kia bị thương cực nặng, lúc này chính là ngay tiếp theo bọn hắn trốn vào không gian cũng không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này tiến đến. Chủ nhân, Thanh Long cùng Hỏa Phượng phảng phất cảm nhận được bọn hắn lúc này nguy cơ đồng dạng, bọn chúng từ đằng xa bay lượn mà đến, nhưng mà, khi chúng nó đột nhiên xông về phía trước suy nghĩ muốn cứu bọn hắn lúc, lại bị cô kia mạnh mẽ màu đen kết giới ngăn trở. Ẩm. Hai thân ảnh hung hăng va chạm, nhưng chỉ là để kết giới kia bên trên khí lưu màu đen phun trào một chút, giống như đầu nhập vào một viên hòn đá nhỏ mặt nước đồng dạng, không lâu lắm lại khôi phục như thường. Hừ! Bản quân Hắc Liên kết giới, dù là các ngươi là thượng cổ thần thú, cũng đừng hòng có thể phá vỡ. Hắc Liên chi chủ âm trầm nói, khát máu ánh mắt quét kia hai đầu thần thú liếc mắt, các ngươi là ở chỗ đó nhìn xem. Nhìn xem chủ nhân của các ngươi chết như thế nào tại bản quân trong tay đi. Hắc Liên chi chủ trong tay hấp lực hút hướng Hiên Viên Mặc Trạch, mà Hiên Viên Mặc Trạch thì bị Lão Bạch cái đuôi ra sức cuốn lôi kéo mới không có bị kéo đi. Thấy cảnh này Mạch Trần cắn răng một cái, hắn thật sâu nhìn Phượng Cửu liếc mắt, không để ý chính mình bản thân bị trọng thương để khí mà lên, hướng kia Hắc Liên chi chủ mà đi. Sinh sinh đã cắt đứt kia Hắc Liên chi chủ hút hướng Hiên Viên Mặc Trạch cố kia hấp lực. Bằng vào ta thánh lực, phá hắc ám chi trận. Thánh quang vạn trượng. Tinh hóa. Thanh âm trầm thấp từ Mạch Trần trong miệng truyền ra, chỉ thấy hắn một mặt ngăn trở Hắc Liên chi chủ công kích, một mặt lấy tự thân thánh lực phá vỡ cô này Hắc Liên kết giới, để cầu vì Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch mở ra một cái sinh môn. Vướng bận. Hắc Liên chi chủ khát máu thanh âm truyền ra, chỉ thấy trong tay hắn ngưng tụ, hắc ám chi lực không còn đối với Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu bọn hắn, mà là nhắm ngay ngăn tại phía trước một bộ áo trắng Nạp Lan Mạch Trần. Mạnh mẽ thánh quang Mạch Trần trên thân phát ra, một chút xíu suy yếu cố kia Hắc Liên kết giới, mà sau lưng, kia Hắc Liên chi chủ màu đen khí tức cũng chính một chút xíu cắn nuốt trên người của hắn thánh quang, thực xâm nhập thân thể của hắn. Mạch Trần. Phượng Cửu thanh âm hữu khí vô lực, bi thống không thôi, nàng nhìn trên người hắn thánh quang càng ngày càng yếu, nhìn hắn thân thể dần dần bị màu đen khí tức chỗ thôn thực, chân khí hao hết, linh lực tiêu tán, thân thể của hắn dần dần trở nên đến trong suốt. Chương 3603, Mạch Trần chi thương. Hiên Viên Mặc Trạch nhếch môi, trong lòng giống như bị vật nặng va chạm đồng dạng, kích thích một đợt chấn động. Hắn khiếp sợ nhìn xem một màn này, hắn không nghĩ tới Mạch Trần có thể vì bọn họ làm đến bước này, hắn đây là lấy mệnh của hắn, vì bọn họ đổi lấy một chút hy vọng sống. Bởi vì cả người thánh lực đều hóa thành thánh quang tràn ra, thân thể của hắn cũng dần dần trở nên đến trong suốt, một chút xíu tiêu tán. Nhìn xem chính mình thân thể điểm điểm hóa thành thánh quang tàng ra, một chút xíu tiêu tán. Hắn trên mặt vẫn ôn hòa như cũ trong sáng như lúc ban đầu, kia như nguyệt quang y y hệt ôn nhuận tiếu dung khi hắn kia giống như trích tiền trên dung nhan nở rộ mà ra. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng Phượng Cửu, mang theo điểm điểm ôn hòa cùng với không bỏ cùng áy náy, trong ánh mắt kia quyến luyến, trong ánh mắt kia hoài niệm, cùng với nếu vẫn một mực giấu ở sâu trong đáy lòng thâm tình. Rốt cục khi hắn sinh mệnh muốn biến mất giờ khắc này không giữ lại chút nào toát ra đến. Cái nhìn kia, phảng phất ngàn năm, lại hung hăng va vào Phượng Cửu trong lòng. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt đều là khó có thể tin. kia quen thuộc liếc mắt, kia thâm tàng tại ký ức chỗ sâu liếc mắt, kia phảng phất ngàn năm trước liếc mắt, giờ khắc này, rõ ràng xuất hiện trong mắt của nàng, một lần nữa ánh vào đáy mắt của nàng. Cái này, đây không có khả năng. Nàng lẩm bẩm nói xong, trong lòng như sóng biển nhấc lên, chấn kinh, kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi cùng với khó có thể tin đều tại đây một khắc tràn ngập trong lòng của nàng. Mà khi nhìn xem mạch trần sinh mệnh muốn tan biến trước cái nhìn kia, trong đầu của nàng chỉ cảm thấy một mảnh trống không, một giọt nước mắt từ khỏe mắt lặng yên không tiếng động trượt xuống, nàng há to miệng, giật giật môi, một chữ, thấp không thể nghe thấy từ trong miệng của nàng truyền ra. Thần. Mạch trần dùng hết một thân chân khí, một thân thánh lực, thân thể từ dưới lên trên dần dần tản đi, hóa thành điểm điểm thánh quang. Ánh mắt của hắn từ vừa rồi sẽ không rời đi Phượng Cửu, lúc này, thấy được nàng trong mắt chảy ra kia một giọt nước mắt, thấy được nàng giật giật bờ môi, một cái thấp không thể nghe thấy chữ từ trong miệng nàng truyền ra lúc, ánh mắt của hắn nhu thành một mảnh, cả người cũng theo hắn cuối cùng lộ ra vẻ kia tiếu dung mà tiêu tán trong không khí. Nhẹ nhàng một chữ, thanh âm thấp không thể nghe, hắn lại biết, nàng gọi chính là thần, mà không phải bụi. Nàng nhận ra hắn, nàng còn nhớ rõ hắn. Dù là cách xa nhau một thế, nàng vẫn như cũ nhận ra hắn. Ở kiếp trước, hắn cùng với nàng hữu duyên vô phận, cả đời này, vận mệnh của hắn cùng nàng tướng thắt ở cùng một chỗ. Bởi vì nàng mà sinh, vì nàng mà chết, nhưng, chỉ cần nhìn xem nàng hạnh phúc khoái hoạt, chỉ cần nhìn xem nàng sống thật khỏe, hắn không oán không hối. Suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều có thể một mực nhìn lấy nàng, một mực thủ hộ lấy nàng, nhìn xem con trai của nàng nữ thành đàn, nhìn xem nàng hạnh phúc mỹ mãn, nhìn xem nàng vô ưu vô lự, nhưng, hắn cuối cùng không cách nào làm bạn tại bên người nàng, cho dù là đứng xa xa nhìn, cũng không thể. Không. Không. Bi thống âm thanh mang theo khó nén đau xót, nàng nằm ngửa tại lão bạch trên thân, hai tay thật chặt vận thành quyền. Nương theo lấy nàng bi thống kia một tiếng hò hét, một đạo thanh liên sinh cơ từ trong cơ thể của nàng tuôn ra, giống như sao băng hưu một tiếng bắn về phía mạch trần biến mất địa phương. Trong nháy mắt đó, điểm điểm thánh quang bên trong, một đạo yếu ớt kim sắc quang mang ẩn ẩn như hiện, từ mạch trần tiêu tán địa phương xuất hiện, theo đồng bền đi vào Phượng Cửu trước mặt. Kim liên tử. Phượng Cửu hốc mắt xông lên nước mắt. Ánh mắt mơ hồ nhìn xem vậy cái kia khỏa tản ra kim sắc quang mang hạt sen, viên này kim liên tử, chính là lúc trước nàng đưa cho mạch trần viên kia. Nàng chậm rãi giang hai tay, nhìn xem viên kia kim liên tử rơi vào trong tay nàng. Chương 3604, cực kỳ bi thương. Hiên viên mặc trạch nhìn xem mạch trần tiêu tán trong không khí, chỉ còn lại có một viên kim liên tử rơi vào Phượng Cửu trong tay, hắn màu mắt khẽ nhúc nhích. Hướng Phượng Cửu nhìn lại. Vừa rồi hắn cũng chú ý tới, nàng kia thanh âm thấp không thể nghe gọi ra một cái kia chữ, cùng ngày xưa xưng hô mạch trần lúc khác biệt, mà mạch trần đang nghe nàng nói ra cái chữ kia lúc, kia trên mặt thần sắc, kia lộ ra tiểu dung, đều tại nói cho hắn biết, giữa bọn hắn, có hắn không biết sự tình. Mà ở một khắc này, trong lòng của hắn nghĩ tới ý niệm chính là, Phượng Cửu từng nhắc lên một kiện chuyện cũ, một kiện thuộc về ở kiếp trước sự tình, cùng với một cái gọi thần nam nhân. Gặp nàng như thế đau lòng bi thống, tâm hắn thương yêu không dứt. Nếu là có thể mạnh hơn một chút, có lẽ liền sẽ không đứng trước như vậy sinh ly tử biệt một màn. Nhìn xem mạch trần cả người chân khí tan hết, nhìn xem hắn lấy chính mình cả người thánh lực phá vỡ kia hắc liên kết giới, để hỏa phượng cùng thanh long công kích tới hắc liên chi chủ. Vì bọn họ mở ra một cái sinh môn, hắn thu lại tâm tình, cầm Phượng Cửu tay, nói, nơi này không nên ở lâu, mạch trần đã chết, chúng ta không thể cô phụ hắn một phen tâm ý, đi. Đang khi nói chuyện, khoe miệng của hắn lại tràn ra một tia máu tươi, trong cơ thể loại kia bị hắc liên chi khí chiếm cứ cảm giác, kịch liệt đau nhức vô cùng, giống như bén nhọn lưỡi đao khi hắn trong thân thể lưu động đâm đi đồng dạng, đau tận xương cốt. Lúc này Phượng Cửu, mặc dù vẫn là nằm ở lão bạch trên lưng, nhưng, trong cơ thể nàng thanh liên chi khí đã tại nhanh chóng tu luyện thân thể của nàng, nàng nắm trong tay hạt sen, bi thống tâm tình bị trước mặt Hiên Viên Mặc Trạch lời nói kéo lại. Nhìn trước mắt sắc mặt cực kém Hiên Viên Mặc Trạch, nhìn xem hắn tại cố nén trong cơ thể hắc liên chi khí, nàng bi thống tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Mạch Trần không có, nhưng là, Mặc Trạch vẫn còn, nàng không thể lại để cho hắn xảy ra vấn đề rồi. Nàng không thể chịu đựng người bên cạnh từng cái chết đi. Đem ngươi bên hông viên đan dược kia ăn. Phượng Cửu thanh âm hòa hoãn xuống đến, chỉ là, nói chuyện còn có chút vô lực. Hiên Viên Mặc Trạch khẽ giật mình, nghe được nàng lời này lúc, mới nhớ tới bên hông kia một viên đan dược, thế là, nghe nàng đem kia viên thuốc lấy xuống, bóp nát phía ngoài phong sáp, đem giấu ở sáp bịa hai mặt viên kia kim sắc đan dược đưa cho nàng bên môi. A Cửu, ngươi thương đến cực nặng, ngươi ăn nó đi. Phượng Cửu mở ra cái khắc mặt, nói, trong cơ thể ta thanh liên lực lượng đã tại chữa trị nội thương của ta, đan dược này ta không cần, ngươi mau ăn. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch lúc này mới đem kia màu vàng đan dược nuốt vào. Hắn nhìn thoáng qua đang cùng Hắc Liên Chi chủ chiến đấu Thanh Long cùng Hỏa Phượng liếc mắt, đối với Phượng Cửu nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Ừm. Phượng Cửu gật đầu, trong lòng bàn tay khẽ động, đem kia viên màu vàng hạt sen thu vào không gian bên trong. Hiên Viên Mặc Trạch đưa tay chuẩn bị đưa nàng đỡ dậy, mà ở lúc này, sau lưng một cỗ bén nhọn khí lưu đánh tới, khí lưu cường đại giống như cuồng phong bình thường tập quyển mà ra, xinh xinh đem hắn từ lão bạch trên lưng phá rơi. Ha ha ha ha ha ha. Bản quân nói qua, hôm nay các ngươi ai cũng đi không được. Hắc Liên Chi chủ khát máu thanh âm mang theo ngoan lệ truyền đến, chỉ thấy hắn tránh đi Thanh Long cùng Hỏa Phượng công kích, khí lưu màu đen giống như vòng xoáy tập quyển mà đến, đột nhiên đem kia rơi xuống đi Hiên Viên Mặc Trạch quấn vào vòng xoáy bên trong. Trạch! Phượng Cửu kinh hãi, trên mặt đều là vẻ kinh hoàng, trước một khắc mới nhìn đến Mạch Trần ở trước mặt nàng tiêu tán, ngay cả nhục thân đều không có tích trữ, giờ khắc này, liền thấy Hiên Viên Mặc Trạch bị vòng xoáy cuốn đi. Chương 3605, không được siêu sinh. Không. Trở về. Trạch, trở về. Thanh âm của nàng đều là bối rối chi ý, nàng muốn đi kéo hắn, cô kia khí lưu màu đen lại đem Hiên Viên Mặc Trạch cuốn xa, mà lão bạch cũng bởi vì sợ tại cô kia hắc liên chi khí mà mang theo nàng nhanh chóng vọt cách này vòng xoáy màu đen. Sợ ngay cả nàng cũng bị cuốn vào. Thanh Long cùng Hỏa Phượng giật mình, bọn chúng không nghĩ tới kia Hắc Liên Chi chủ lại có thể thừa dịp như vậy một nháy mắt công phu đem Diêm chủ cuốn vào vòng xoáy màu đen bên trong. Nghĩ đến kia Hắc Liên Chi chủ đáng sợ, bọn chúng trong tâm chỉ phát lệnh. Nếu là hắn có chuyện bất chắc, bọn chúng thật không dám tưởng tượng Phượng Cửu sẽ như thế nào. Ha ha ha ha ha. Phượng Cửu, ngươi liền hãy chờ xem. Nhìn xem ngươi ô yếm nam nhân là như thế nào chết ở bản quân trong tay. Hắc Liên Chi chủ điều động lấy Hắc Liên Chi khí, chỉ thấy kia Hắc Liên khi hắn đỉnh đầu lượn vòng, phát ra màu đen khí tức càng ngày càng cường đại, mà Hiên Viên Mặc Trạch vô thanh vô tức không có động tĩnh bị bao khỏa tại kia vòng xoáy màu đen bên trong, không thấy bất cứ một thứ gì. Hắn mà chết rồi, ta liền muốn ngươi chôn cùng. Để ngươi thần hồn đời đời kiếp kiếp không cách nào vào luân hồi. Vĩnh thế không được siêu sinh. Phượng Cửu thanh âm lạnh như băng giống như quỷ mị truyền ra, lạnh lẽo thấu xương truyền vào Hắc Liên Chi chủ trong thai, kia từng chữ nói ra giống như tuyên thệ bình thường lời nói, kia trong lời nói lạnh lẽo cùng sát ý ngập trời, lại sinh sinh kinh hai Hắc Liên Chi chủ, để hắn lòng đang trong nháy mắt đó không tự chủ được run nhẹ lên. Nhưng làm ổn định tâm thần về sau, nhìn thấy Phượng Cửu nằm ở kia khế ước thú trên lưng ngay cả động cũng không động được lúc, lại suy một tiếng cười, để bản quân chôn cùng. Để bản quân thần hồn đời đời kiếp kiếp không cách nào vào luân hồi, vĩnh thế không được siêu sinh. Chỉ bằng ngươi bây giờ, thật sự là người si nói mộng. Hắn âm trầm hừ lạnh một tiếng, tràn ngập lệ khí ánh mắt nhíu lại. Bàn tay ngưng tụ một cổ khí lơi đao hướng kia vòng xoáy chỗ vô tới, không có nghe thấy Hiên Viên Mặc Trạch thanh âm truyền đến, ngược lại là Thanh Long bởi vì một kích này mà giống lên một tiếng, sau một khắc, quang mang lóe lên, hóa thành một đạo tinh quang hướng kia vòng xoáy chỗ đánh tới, về tới Hiên Viên Mặc Trạch trong thân thể. Nhìn xem một màn này, Phượng Cửu hai mắt hiện lên tơ máu, hai tay của nàng thật chặt vặn thành nắm đấm, từng tia máu tươi từ nơi lòng bàn tay chảy ra, nàng hai mắt nhắm nghiền, không nhìn tới một màn kia. Hỏa Phượng nhìn tới đây không dám trì hoãn, nó lấy hỏa diễm công kích tới kia Hắc Liên chi chủ, vỗ cánh ý đồ đem kia cố vòng xoáy xua tan. Mắt thấy kia Hắc Liên chi chủ còn tại thúc giục Hắc Liên khí tức, nó lúc này đáp xuống, giống như mũi tên bình thường hướng kia Hắc Liên chi chủ đánh tới. Lan đi! Hắc Liên chi chủ đại thủ dương lên, một cỗ cường đại lực lượng đánh ra, xinh xinh đem Hỏa Phượng vô ra. Ngao! Hỏa Phượng kêu to một tiếng, thân thể như lửa vòng giống như cuốn lên lấy bay ra, lan ra mười mấy mét bên ngoài mới dừng lại, chỉ là, bởi vì một kích kia, thân thể của nó chịu tổn thương, trên người bị cô kia lực lượng cường đại hoạch xuất ra mấy đạo vết thương, máu tươi càng là theo lông vũ nhỏ ra, dung nhập trong ngọn lửa. Hiên Viên Mặc Trạch, đi chết đi! Hắc Liên chi chủ hai tay bay vọt. Một cỗ khí lưu màu đen trong tay rung động, chuẩn bị hướng Hiên Viên Mặc Trạch đánh tới, lấy tính mệnh của hắn. Mà ở lúc này, kia nằm ở lão bạch trên lưng Phượng Cửu trên người linh lực khí tức bay vọt, cả người bị một cỗ thanh sắc quang mang bao vây lấy, nàng từ lão bạch trên lưng nhảy lên lăng không mà lên. Làm tổn thương ta người, chết! Thanh âm lạnh như băng rét lạnh thấu xương. Chỉ thấy Phượng Cửu trong tay thanh phong kiếm ẩn chứa một cỗ cường đại kiếm cương chi khí, áo bào màu đỏ hô một tiếng cháy lên lửa cháy hừng hực, lấy hủy diệt chi thế hướng Hắc Liên chi chủ bao phủ xuống. Chương 3606, thiêu hủy tòa hồn. Kia Hắc Liên chi chủ đang chuẩn bị đối với bị vây ở vòng xoáy bên trong Hiên Viên Mặc Trạch xuất thủ, chỉ thấy kia nguyên bản thoi thóp một hơi nằm là lấy Phượng Cửu, sau đó một khắc cả người lực lượng phảng phất tất cả trở về đồng dạng, cả người như phá trúc mà ra lợi kiếm, lấy lăng lệ phi thường thế, mang theo phô thiên cái địa sát khí hướng hắn đánh tới. Kia hừng hực bản mệnh hỏa diễm vào thời khắc ấy đều hiện lên tại trên người nàng, thiên địa quân chủ khí thế cùng uy áp tại thời khắc này đều phóng thích mà ra. Dọa người lăng lệ sát khí chen lẫn ở trên người nàng trong ngọn lửa, để những hỏa diễm toàn bộ hóa thành từng đạo đủ đoạt người tính mệnh lưỡi dao. Hắc Liên chi chủ cả kinh nhanh chóng lui lại, nhưng mà, tuy là tốc độ của hắn lại nhanh, cũng nhanh bất quá lúc này toàn thân linh lực bùng lên Phượng Cửu. Bên kia hôn chiến dần dần kết thúc, tất cả mọi người lao qua, nhưng lại bởi vì cô kia cường đại dọa người uy áp khí tức mà không dám tới gần. Chỉ có thể đứng xa xa nhìn, bởi vậy, bọn hắn liền thấy kia đời này khó quên chấn động một màn. Chỉ thấy Phượng Cửu bao phủ mà lên thân ảnh vào thời khắc ấy hóa thành một mảnh lửa cháy hương hực, ngọn lửa màu đỏ thắm gào thét lên căn bản tìm không thấy nàng thân ảnh tồn tại. Mạnh mẽ thần vương uy áp nương theo lấy thượng cổ khí tức bao phủ ở mảnh này trong thiên địa, để bọn hắn dù là không có tới gần cũng cảm thấy hô hấp khó khăn. Mà ở sau một khắc, tại kia Hắc Liên chi chủ từng bước lui lại một khắc này, mảnh kia ngọn lửa rừng rực toàn bộ bao hết đi lên, bọn hắn lờ mờ chỉ thấy một cỗ bí mật mang theo lăng lệ kiếm cương chi khí kiếm cương xen lẫn trong ngọn lửa từ trên xuống dưới đánh xuống. A! Thê lương thanh âm vào thời khắc ấy truyền ra, ngọn lửa rừng rực cùng Hắc Liên màu đen khí tức tướng hỗn tạp, phảng phất tại so đấu lấy ai lợi hại hơn bình thường. A! Phượng Cửu! Phượng Cửu, bản quân muốn giết ngươi. Giết ngươi. Thê lương mà tràn ngập lệ khí âm thanh từ ngọn lửa kia bên trong truyền ra, ai cũng nhìn không thấy Phượng Cửu thân ảnh, chỉ nhìn thấy mảnh kia đem Hắc Liên chi khí bao trùm hỏa diễm bùng nổ, màu đen khí tức vào thời khắc ấy dần dần từ từ tiêu tán. Mà ở ngọn lửa kia mà bên trong, Hắc Liên chi chủ thân ảnh theo màu đen khí tức tiêu tán mà hiện lên ở trong mắt mọi người. Chỉ thấy, hắn toàn thân bị lửa cháy hừng hực bao vây, thiêu đốt lên, đang tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kia nguyên bản phiêu du tại trên đỉnh đầu hắn đóa kia diệt thế Hắc Liên, tựa hồ bị chặt một kiếm đồng dạng, dần dần phân thành hai nửa, cánh sen theo hỏa diễm bùng cháy dần dần biến mất, lấy mà xuất hiện chính là một viên màu đen hạt sen. Không có người chú ý tới, hôn tạp tại những cái kia tu sĩ ở trong một người trong đó. lúc này đang hai mắt hiện ra hưng phấn hào quang nhìn chằm chằm kia một viên màu đen hạt sen. Những người khác có đang nhìn viên kia màu đen hạt sen, cũng có đang nhìn kia tại lửa cháy hừng hực bên trong bị thiêu đốt, thân thể một chút xíu bị đốt thành tro bụi, mà thần hồn nhưng như cũng bị thật chặt khóa tại trong ngọn lửa vệt kia cái bóng. Nhìn thấy kia Hắc Liên Chi chủ nhục thân bị đốt thành tro bụi, thần hồn nhưng như cũng bị khóa ở trong ngọn lửa một màn kia, tất cả mọi người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt đều là chấn kinh cùng hoảng sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, Phượng Cửu bản mệnh hỏa diễm lại lợi hại như vậy, kia bản mệnh hỏa diễm đốt đi một tên thần vương cường giả nhục thân, hơn nữa còn có thể đem thần hồn của hắn thật chặt khóa lại. Nàng đây là muốn làm gì đâu? Phượng Cửu, bản quân muốn giết ngươi. Trong ngọn lửa, Hắc Liên Chi chủ thần hồn đang giãy giụa, hắn từng tiếng kêu gào, máng, nhưng mà, lập tức một khắc, nghe được Phượng Cửu kia băng lãnh mà tràn ngập lệ khí âm thanh từ hỏa diễm bên trong truyền đến lúc, lại cả kinh thét lên tiếng. Chương 3607, Chu Diệt Thần Hồn. Không! Không! Ngươi không thể làm như vậy! Không! Kia bén nhọn thanh âm bên trong có lấy khó nén hoảng sợ cùng hoảng sợ, đến giờ khắc này, hắn rốt cục luôn cuống. Nhục thân bị đốt lúc hắn không sợ. Dù là thần hồn bị khóa ở ngọn lửa này bên trong chịu hừng hực liệt hỏa nướng thống khổ, hắn cũng không có sợ qua thần, nhưng mà giờ khắc này, hắn lại luống cuống, ra sức dây rủa lấy, nghĩ muốn từ nơi này trong ngọn lửa trốn bên trong, có thể, mặc hắn như thế nào đi nữa dây rủa, cũng vô pháp từ nơi này lửa cháy hừng hực bên trong thoát đi. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ nàng bản mệnh thiên hỏa đáng sợ. Rốt cuộc hiểu rõ lúc này cảnh giới của mình huống, nhưng, hết thể đều đã chậm. Bằng vào ta máu, phân đất vì chú. Bằng vào ta tên, Chu Diệt Thần Hồn. Ta, Phượng Cửu, muốn ngươi đời đời kiếp kiếp, không nhập luân hồi. Thần hồn tiêu diệt giữa thiên địa. Vĩnh thế không được siêu sinh. Thanh âm lạnh như băng phảng phất ẩn chứa khí tức cổ xưa tại thời khắc này từ trong ngọn lửa truyền ra. Nương theo lấy thanh âm của nàng truyền ra thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy, nàng thân ảnh dần dần xuất hiện tại trong ngọn lửa, tại kia trong ngọn lửa kết ra một cái cổ lão mà thần bí ấn ký đến. Nghe kia vang vọng lấy tại thiên không bên trong kia thanh âm lạnh như băng, trong lòng mọi người đều là bỗng nhiên ầm ầm chấn động, Chu Diệt Thần Hồn, phân đất vì chú. Phượng Cửu, nàng đây là mở ra cổ lão bí thuật. Thế phải để Hắc Liên Chi chủ đời đời kiếp kiếp không nhập luân hồi, thần hồn tiêu diệt giữa thiên địa, vinh thế không được siêu sinh. Cái này chú như thành, như vậy, trong thiên địa này sẽ xóa đi Hắc Liên Chi chủ tồn tại, sẽ không để thần hồn của hắn có một tia có thể chạy trốn cất ở đây thiên địa bất kỳ ngóc ngách nào cơ hội. Liên tại bọn hắn ngẩn ngơ trong nháy mắt đó, cái kia phía trước chỉ thấy hỏa diễm ngập trời phóng lên tận trời. Kia Hắc Liên Chi chủ tính cả kia một viên còn phiêu du tại trên đỉnh đầu hắn màu đen hạt sen đều tại thời khắc này bay lên chi không bên trong, bị gác ở lửa cháy hừng hực bên trong thiêu đốt lên. A Phượng Cửu, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không bỏ qua ngươi. Kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng yếu tại một tiếng, nương theo lấy Phượng Cửu trong tay cổ lão thần bí ấn ký mà thành. Một đạo màu đỏ huyết quang hướng Hắc Liên Chi chủ thần hồn đánh tới, sau một khắc, kia thần hồn phịch một tiếng tiêu tán trong không khí, bị ngọn lửa rừng rực đều thôn phệ, không có để lại một điểm vết tích. Mà tại đây lúc, Phượng Cửu cũng phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người hỏa diễm tại thời khắc này đều tàn đi, biến mất không còn tăm tích, mà thực lực của nàng cũng đang thần vương cấp bậc xoạt xoạt xoạt hướng xuống ngã. Trên người có linh lực khí tức tràn ra, thì dường như ngăn không được bình thường. Chủ nhân, chủ tử, Phượng Cửu, Quỷ Y Yệ. Từng tiếng kinh hô truyền ra, khi tất cả mọi người nhìn thấy Phượng Cửu thực lực sụt giảm lúc, cả đám đều quá sợ hãi, vội vàng xông lên phía trước, kia ở giữa không trung hỏa phượng đang kinh ngạc thốt lên một tiếng sau vội vàng bay lên trước nghĩ muốn tiếp được thân thể rơi xuống đi nàng. Nhưng mà, nàng lại trở mình nhất chuyển, không nhìn trên người sụt giảm tu vi, thân ảnh màu đỏ hướng một bên khác lao đi. Chạch! Phượng Cửu tiếp nhận rơi xuống đi Hiên Viên Mặc Trạch, nhìn xem hắn giống như ngủ say bình thường khuôn mặt, đau lòng của nàng đau nhức không thôi, không để ý thân thể của mình, để tay lên của nàng Hiên Viên Mặc Trạch cổ tay, làm dò xét đến thân thể của hắn tình huống lúc, nước mắt của nàng rơi xuống. Trạch, ngươi tỉnh, không muốn ngủ. Từng tiếng khẽ gọi mang theo bi thống từ trong miệng của nàng truyền ra, lòng bàn tay của nàng khi hắn trong ngực chỗ. Nơi lòng bàn tay, một cô cuộn cuộn sinh cơ không ngừng rót vào Hiên Viên Mặc Trạch trong thân thể. Chương 3608, rơi vào ma thủ. Mọi người ở đây đều lo lắng đến Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu mà lướt tiến lên một khắc này, trong đó ánh mắt hai người lại chăm chú nhìn chằm chằm viên kia còn dừng lại ở giữa không trung màu đen hạt sen. Hắc Liên Chi chủ thần hồn tiêu diệt, viên kia màu đen hạt sen thành vật vô chủ. Hai người kia thừa dịp lực chú ý của chúng nhân đều tại Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch trên người thời điểm, đột nhiên hướng cái kia màu đen hạt sen lao đi. Song phương đều phát hiện đến đối phương ngoài ý muốn, hai người đồng thời xuất thủ công kích, trong đó thân hình mảnh khảnh một người rõ ràng thực lực không địch lại một người khác, chỉ thấy một cái lắc mình, một người khác một tay giữ ở mảnh khảnh kia một người cổ, đồng thời lấy tốc độ như tia chớp đem kia Hắc Liên nắm trong tay. Ha ha ha ha ha. Cái này diệt thế Hắc Liên rốt cục rơi xuống bản ma trong tay. Ha ha ha ha ha. Kia Hắc Liên chi chủ cùng Thông Thiên quân chủ chết thật tốt a. Ha ha ha ha ha ha. Ngửa mặt lên trời cười to truyền ra, tùy ý mà âm hàn, trên người hắn áo bào nhếch lên, trên người áo bào xốc lên, lộ ra bên trong áo bào màu đen. Hắn một tay nắm lấy Hắc Liên tử, một tay bóp lấy trong tay người, người kia dãy rủa lấy, đắp lên trên đầu màu đen áo choàng mũ lớn hạ xuống, lộ ra nàng lúc đầu khuôn mặt. Người này, chính là Vân Tuyết Tâm. Ừm. Thả ta ra. Vân Tuyết Tâm dãy rủa lấy, hai tay nắm thật chặt kia ma chủ bóp lấy cổ nàng tay, sắc mặt bởi vì không thể thở nổi mà đỏ lên, nhưng, lấy nàng lực lượng. Như thế nào ma chủ đối thủ? Bị ma chủ bóp ở trong tay, nàng căn bản chạy không thoát. Không được. Hắc Liên bị ma chủ cầm đi. Đám người giật mình, lúc này mới nhìn thấy viên kia Hắc Liên tử bị ma chủ nắm trong tay. Chẳng ai ngờ rằng, cái này ma chủ thế mà gan to như vậy, lại hôn tạp tại bọn hắn bên trong. Hơn nữa một thân ma khí còn giấu kỹ lên, ai cũng không có phát giác được hắn tồn tại. Nghĩ đến kia Hắc Liên mang đến hủy diệt tổn thương cùng với uy lực, đám người trong tâm nặng nề. Không thể để cho Hắc Liên tử rơi vào ma chủ trong tay. Mau đem Hắc Liên tử cướp về. Không biết là ai hô một tiếng, đám người lúc này xông lên, hướng kia ma chủ vây lại. Nhưng mà, kia ma chủ lại âm trầm cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào kia nhìn chăm chú hôn mê Hiên Viên Mặc Trạch Phượng Cửu trên người. Phượng Cửu. Chúng ta tới ngày gặp lại. Âm hàn thanh âm hạ xuống thời khắc, chỉ thấy phía sau hắn hiện ra một cái vòng xoáy màu đen trong nháy mắt đem hắn hút vào, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Phượng Cửu từ đầu đến cuối đều không có đi xem kia ma chủ liếc mắt, ánh mắt của nàng một mực rơi vào Hiên Viên Mặc Trạch trên thân, phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại có Hiên Viên Mặc Trạch một người đồng dạng, ai cũng không lọt nổi mắt xanh của nàng. Chuyện gì cũng vô pháp hấp dẫn chú ý của nàng, trong mắt của nàng, chỉ có còn không biết sống chết hắn. Đám người không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng Phượng Cửu, lại thấy được nàng phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đến, cuối cùng là nhịn không được ngã xuống. Chủ tử! Phượng Cửu! Chủ nhân! Lãnh Hoa đám người loạn thành một đoàn, liền vội vàng tiến lên tiếp nhận nàng và Hiên Viên Mặc Trạch. Phạm Lâm vội vàng đi vào Phượng Cửu Hiên Viên Mặc Trạch bên người, vì bọn họ giữ bắt mạch về sau, sắc mặt đại biến, liền nói ngay, nhanh, mang chủ tử bọn hắn trở về. Nhìn bọn họ nhanh chóng rời đi, Hỏa Phượng cũng theo hóa thành một đạo quang mang trở lại Phượng Cửu trong thân thể, đám người nhìn tới đây, cũng đều đi theo. Sự tình như vậy, là ai cũng không nghĩ đến, ai có thể nghĩ tới. Một trận chiến này Thông Thiên quân chủ chết rồi, Hắc Liên chi chủ cũng đã chết, Thánh tử Nạp Lan Mạch Trần cũng tiêu tán ở trong thiên địa, Diêm chủ Hiên Viên Mặc Trạch sống chết không rõ, Quỷ Y Phượng Cửu trọng thương thực lực sụt giảm. Chương 3609, chủ tử có tin mừng. Nửa tháng sau, thành Bách Xuyên Phượng Phủ. Thế nào? Chủ tử hôm nay khá hơn chút không? Nàng lúc nào tỉnh? Đỗ Phàm đám người vây quanh ở trong sân, nhìn thấy từ chủ tử trong phòng đi ra ngoài Phạm Lâm vội vàng vây lên tiến đến hỏi đến. Phạm Lâm nhìn đám người liếc mắt, sắc mặt có chút ngưng trọng trầm mặc, nửa ngày cũng không có nói chuyện. Chủ tử đến cùng thế nào? Ngươi ngược lại là nói chuyện A. Phượng Cửu thế nào? Nàng đến cùng lúc nào có thể tỉnh lại? Đám người lo lắng hỏi, mà tại đây lúc, Quan Tập Lẫm mang theo Phượng Tam Nguyên cùng Phượng Tiêu hai người nhanh chân đi vào trong sân, nhìn thấy bọn hắn, đám người đang chuẩn bị hướng bọn họ chào, đã bị Phượng Tam Nguyên phất tay cản lại. Hắn cả người phong trần mệt mỏi, trên mặt đều là vẻ lo lắng, xem xét liền biết là gió vội vàng chạy tới, hắn bước nhanh đến phía trước hỏi đến, Phượng Nha đầu thế nào? Nàng ở đâu? Còn có Mặc Trạch, hắn thế nào? Bọn hắn cũng còn tốt sao? Làm tin tức truyền đến bọn hắn nơi đó giảm lúc, tình hình chiến đấu đã kết thúc, mà bọn hắn cũng là ở phía sau đến mới biết được bọn hắn xảy ra chuyện, hơn nữa rất là nghiêm trọng. Biết được tin tức sau hắn và Phượng Tiêu cùng với Quan Tập Lẫm ba người nhanh chóng chạy đến xem đến tuột cùng. Tiểu Cửu thế nào? Nàng ở đâu? Phượng Tiêu cũng liền vội hỏi, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Phạm Lâm, Tiểu Cửu cùng Mặc Trạch như thế nào? Hai người bọn họ đâu? Quan Tập Lẫm cũng theo hỏi, đưa tin Ngọc Bài truyền tống đến đây tin tức chỉ biết là Mạch Trần chết rồi, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đều hôn mê. Cũng không biết bọn hắn hiện tại như thế nào. Gặp bọn họ tới, Phạm Lâm nhân tiện nói, chủ tử tình huống ta còn có thể biết rõ một chút, thân thể trong khoảng thời gian này ta cũng tại bang chủ tử điều dưỡng. Về phần Diêm chủ, hắn tình huống so chủ tử còn nghiêm trọng hơn, chỉ sợ chỉ có chờ chủ tử tỉnh lại mới có thể nghĩ biện pháp chữa trị. Lao thái gia, gia chủ tử ở chỗ này. Lãnh Hoa nói xong, vì bọn họ dẫn đường, dẫn bọn hắn vào phòng đi xem Phượng Cửu. Làm bọn hắn đi vào trong phòng, nhìn thấy kia trên giường sắc mặt tái nhợt hôn mê Phượng Cửu lúc, ba người không khỏi trong lòng hung hăng bị nắm chặt một chút. Phượng Tam Nguyên trong mắt hiện ra mắt, hắn đi lên phía trước đến bên giường cầm Phượng Cửu tay, nghẹn ngào hô, Phượng nha đầu, ra ra tới thăm ngươi. Nhìn trước mắt hư nhược cháu gái nằm ở trên giường, nhìn xem nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh không máu sắc, nhìn xem nàng không còn giống ngày xưa đồng dạng cười nhẹ nhàng gọi ra ra hắn, Phượng Tam Nguyên đau lòng đến rơi lệ. Đứa nhỏ này dùng nàng tinh tế non nớt bả vai gánh vác này sao nhiều trách nhiệm, từng bước một đi vào, đến rồi lúc này dạng này địa vị, nàng mỗi một bước đều đi được không dễ dàng, có thể, ăn nhiều như vậy khổ nàng, cho tới bây giờ thành thân rồi. Nhưng lại đã trải qua chuyện như vậy. Nghĩ đến còn không biết sống chết Hiên Viên Mặc Trạch, Phượng Tam Nguyên lau lau nước mắt, vô vô tay của nàng hô, Phượng nha đầu, ngươi muốn mau mau tỉnh lại, Mặc Trạch còn đang chờ ngươi giúp hắn trị liệu, chúng ta đều đang đợi lấy ngươi tỉnh lại, Phượng nha đầu, ngươi ngủ đủ rồi liền tỉnh lại, đừng có lại ngủ. Nghe những lời này, Phượng Tiêu cũng không khỏi đỏ cả vành mắt, hắn nhìn xem trên giường suy yếu tái nhợt con gái, chỉ biết là cổ họng chỗ phảng phất có thứ gì ngạnh lấy đồng dạng, một câu cũng nói không nên lời. Ba người bọn họ trong phòng ở lại một hồi, ở giường vừa nói một hồi lời nói, lúc này mới đi xem bên cạnh ở giữa Hiên Viên Mặc Trạch. Cuối cùng, bọn hắn đi vào trong sân, nhìn xem Phạm Lâm hỏi, thân thể của bọn hắn thế nào? Có hay không biện pháp để bọn hắn tỉnh lại? Phạm Lâm trầm mặc một chút, sắc mặt nghiêm túc mà nói, ta hôm nay giúp chủ tử bắt mạch lúc, phát hiện chủ tử có tin vui. Chương 3610, Dược Vương đến. Nghe nói như thế, đám người sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không có phản ứng tới, thẳng đến chậm một lúc sau, bọn hắn lấy lại tinh thần, trên mặt xông lên kinh hỉ. Có tin vui? Là mang thai? Đây là chuyện tốt ta. Mà Phượng Tam Nguyên cùng Phượng Tiêu hai người nghe nói như thế, lại nhìn Phạm Lâm sắc mặt ngưng trọng, nguyên bản kinh hỉ tâm tình cũng trở nên ngưng trọng lên. Phượng Tiêu mở miệng, trầm giọng hỏi, Phạm Lâm, có phải hay không nàng hiện tại cái này thân thể có thai rất không là thời điểm? Phạm Lâm nhẹ gật đầu, chủ tử thân thể hiện tại rất suy yếu, hơn nữa thực lực của nàng cũng từ thần vương cấp bậc ngã xuống tiên tôn cấp bậc, linh lực hao tổn nghiêm trọng, lại thêm nội thương của nàng đến bây giờ vẫn là không thể khôi phục lại, bây giờ lại có thai tại người, ta rất nhiều thuốc cũng không dám dùng. Hắn có chút hổ thẹn cúi đầu xuống, là của ta y thuật còn đủ tinh xảo, nếu là chủ tử tỉnh lại, nhất định biết rõ làm sao dùng thuốc tốt nhất. Cái gì dùng như thế nào thuốc? Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, một thanh âm truyền tới, nghe được âm thanh lúc, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặc vào lấy áo xám lao giả một tay vướt vướt râu ria đi đến, khi hắn một bên, còn có Huyền Vũ quân chủ cùng Hạo Nhi. Bản quân mang Hạo Nhi đến xem Phượng Cửu bọn hắn, vừa vận đụng tới Dược Vương rồi, liền cùng một chỗ tới. Huyền Vũ quân chủ nói xong, đối với đám người cười cười. Mà hắn lời nói vừa rơi xuống, Lãnh Hoa Phạm Lâm đám người không khỏi kinh hỉ nhìn xem Dược Vương, liền vội vàng tiến lên, gặp qua Dược Vương. Dược Vương, ngài tới vừa vặn, nhà ta chủ tử nàng. Phạm Lâm đem tình huống nói với hắn một chút, nói, bây giờ chủ tử chưa tỉnh lại, ta cũng không dám tùy tiện dùng thuốc. Ừm, không nắm chắc không tùy tiện dùng thuốc, là đúng. Dược Vương nhẹ gật đầu. Dược Vương, vị này là nhà ta chủ tử gia gia, vị này là nhà ta chủ tử phụ thân. Lãnh Hoa tiến lên đơn giản vì bọn họ giới thiệu, rồi hướng Phượng Tam Nguyên cùng Phượng Tiêu nói, Dược Vương là chủ tử sư tôn, năm đó chủ tử cùng Diêm chủ tại Dược Vương cốc tu luyện, chính là Dược Vương đề điểm. Nghe vậy, Phượng Tam Nguyên cùng Phượng Tiêu hai người lúc này mới chắp tay thi lễ, gặp qua Dược Vương, chúng ta đang không biết như thế nào cho phải. Bây giờ Dược Vương tới, chúng ta cuối cùng có thể yên tâm. Chờ ta xem trước một chút bọn hắn nói sau đi. Dược Vương nói xong, hướng Lãnh Hoa cùng Phạm Lâm báo cho biết một chút, hai người liền ở phía trước dẫn đường, mời hắn đi vào trong phòng trước giúp Phượng Cửu bắt mạch. Để tránh quấy rầy đến chẩn bệnh kết quả, theo vào phòng chỉ có Lãnh Hoa cùng Phạm Lâm, cùng với Phượng Tam Nguyên cùng Phượng Tiêu mấy người. Mà trong phòng thì là Lãnh Xương tại trông coi, nhìn thấy bọn hắn tiến đến, hướng bọn họ thi lễ một cái sau liền lặng lặng đứng ở một bên. Lãnh Hoa rời cái ghế để Dược Vương ngồi xuống, lúc này mới tĩnh lui một bên nhìn xem. Dược Vương đưa tay khoác lên Phượng Cửu trên cổ tay, một tay vuốt vuốt râu ria ánh mắt nhắm lại, không bao lâu, chỉ thấy hắn thu tay lại lườm Phạm Lâm liếc mắt, ngươi có thể phát giác được nàng hỉ mạch cũng là không đơn giản. Phạm Lâm hơi hơi không người, nói, Phạm Lâm còn có rất nhiều muốn học địa phương. Hắn biết rõ chủ tử cái này hỉ mạch cực yếu, dù sao thời gian ngắn ngủi, nếu không phải hắn mỗi ngày giúp chủ tử bắt mạch lúc đều biết liên tục xác định, chỉ sợ cũng kiểm tra không ra chủ tử có tin mừng. Dược Vương nhẹ gật đầu, nhìn một chút sắc mặt tái nhợt Phượng Cửu liếc mắt, nói, nàng thân thể này tiêu hao rất nhiều, nếu không là cẩn thận điều dưỡng. Cái này thai nhi chỉ sợ rất khó bảo trụ, cũng may mắn ngươi không có dùng thuốc linh tinh, cũng may mắn lao phu tới. Xin mời Dược Vương nhất định phải bảo trụ tiểu cửu cùng Mặc Trạch hài tử. Phượng Tiêu vội vàng nói, hắn nhìn xem Dược Vương, nói, đây là tiểu cửu cùng Mặc Trạch hài tử, bây giờ Mặc Trạch như vậy, con của hắn nhất định phải bảo trụ mới được. Chương 3611, không có cách nào sao? Dược Vương vuốt vuốt râu ria đứng lên, nói, yên tâm đi. Ta sẽ tận lực bảo trụ con của nàng, nàng nơi này các ngươi phải cẩn thận chiếu cố, không thể có nửa điểm sơ suất. Ta đi trước nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch như thế nào, quay đầu cùng nhau cho bọn hắn hốt thuốc tử. Đa tạ Dược Vương. Phượng Tam Nguyên cùng Phượng Tiêu vội vàng nói tạ, cùng nhau bồi tiếp hắn cùng đi Hiên Viên Mặc Trạch nơi đó, mà cái này bên cạnh trong phòng thì vẫn như cũ giữ lại Lãnh Xương chiếu cố. Nhìn thấy bọn hắn sau khi ra ngoài, Huyền Vũ quân chủ rồi mới hướng Đỗ Phàm bọn hắn nói, Hạo Nhi muốn đi xem mẫu thân hắn, các ngươi nhìn. Từ vừa rồi đến nơi đây, đứng tại Huyền Vũ quân chủ bên người Hạo Nhi vẫn nhếch miệng nhỏ không nói gì, chỉ là hốc mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm gian phòng chỗ. Lúc này nghe được Huyền Vũ quân chủ lời này, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Phàm bọn hắn. Đỗ Phàm thấy thế, liền đối với Hạo Nhi nói, vậy chính ngươi đi vào, Lãnh Xương ở bên trong, ngươi vào xem liền tốt, không thể nhao nhao đến chủ tử. Ừm. Hạo Nhi đáp một tiếng, lúc này mới hướng trong phòng đi đến. Cửa phòng bị thận trọng đẩy ra, Lãnh Xương phòng nghỉ cửa ra vào nhìn lại, chỉ thấy đỏ hồng mắt Hạo Nhi đi đến. Xương Di, mẫu thân của ta ra sao? Hạo Nhi nhỏ giọng hỏi, một bên thả nhẹ lấy bước chân hướng bên giường đi đến, khi thấy trên giường nằm yên tĩnh lấy mẫu thân lúc, hắn cố nén một đường nước mắt cuối cùng là không nhịn được rơi xuống. Mẫu thân, Hạo Nhi trở về rồi, mẫu thân, Hạo Nhi cũng không tiếp tục đi rồi, Hạo Nhi muốn lưu tại mẫu thân bên người bồi tiếp mẫu thân. Nho nhỏ bộ dáng nắm Phượng Cửu tay, nước mắt cạch cạch hạ xuống, hắn đè nén tiếng khóc, không dám khóc đến quá lớn tiếng nhao nhao đến nàng. Nhìn xem trong ngày thường sẽ đối với hắn ôn nhu cười mẫu thân lúc này sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường cũng không nhúc nhích dáng vẻ, Hạo Nhi trong lòng khó chịu không thôi. Hắn cũng là những thiên tài này biết rõ, cha cùng mẫu thân tiễn hắn về phụ thân nơi nào đây ở, chính là lo lắng hắn sẽ bị tác động đến, sợ sẽ chiếu cô không tốt hắn. Thế nhưng là, hắn không biết, tại sao lúc này mới một chút trời không có gặp, bọn hắn liền nói cha cùng mẫu thân đều bị thương rất nặng. Bây giờ thấy mẫu thân sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, trong lòng của hắn lại là khó chịu lại là bối rối. Nếu là mẫu thân không tỉnh lại làm sao bây giờ? Nếu là mẫu thân một mực như vậy ngủ làm sao bây giờ? Đừng khóc, Dược Vương sẽ trị tốt chủ tử. Bên cạnh Lãnh Xương nhẹ giọng an ủi, nàng ngồi xổm người xuống lấy ra khăn giúp Hạo Nhi lau đi nước mắt, nói, ngươi quên đi mẫu thân ngươi nói rồi. Nam hải tử không thể tùy tiện rơi nước mắt. Thế nhưng là mẫu thân. Lãnh Xương nhìn xem trên giường chủ tử, kiên định nói, chủ tử chỉ là mệt mỏi, đợi nàng ngủ đủ rồi sẽ tỉnh lại rồi. Nghe vậy, Hạo Nhi lau đi nước mắt, nói, ta không nhao nhao mẫu thân. Ta sẽ ngoan ngoãn, lẳng lặng bồi tiếp mẫu thân, ta không trở về, ta muốn lưu lại chiếu cố mẫu thân. Gặp Hạo Nhi như thế, Lãnh Xương lộ ra vui mừng ý cười, Hạo Nhi thật ngoan. Phía bên kia, Dược Vương tại giúp Hiên Viên Mặc Trạch trần mạch về sau, sắc mặt trong nháy mắt liền ngưng trọng, hắn lắc đầu thở dài, hắn tình huống so Phượng Cửu còn nghiêm trọng hơn, Phượng Cửu thân thể ta có thể giúp nàng điều dưỡng, nhưng là Hiên Viên Mặc Trạch. Ta nhưng là thúc thủ vô sách à. Nghe lời này, Phượng Tam Nguyên cùng Phượng Tiêu mấy người tâm tình cũng một chút trở nên trầm trọng. Bọn hắn ai cũng biết hai người bọn họ có bao nhiêu coi trọng đối phương, vô luận ai có cái gì không hay xảy ra, một cái khác chỉ sợ là. Dược Vương, chẳng lẽ liền thật không có một chút biện pháp sao? Phượng Tam Nguyên mang một tia hy vọng hỏi. Chương 3612, sẽ tỉnh lại. Dược Vương than nhẹ một tiếng, lắc đầu đứng lên, nói, hắn tình huống phức tạp, ngoại trừ trong cơ thể nội thương bên ngoài, nghiêm trọng nhất khó xử lý chính là cái kia cô hắc liên chi khí, lạnh lẽo tận xương hắc liên chi khí khi hắn trong thân thể chiếm cứ hắn chủ mạch, bây giờ hắn trong gân mạch tất cả đều có kia cô khí tức, nghĩ muốn đem loại bỏ, khó a. Hắn vuốt vuốt râu ria, lại nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn tình huống này cũng có chút kỳ quái, kia hắc liên chi khí lợi hại, cho dù là hắn là thần vương cấp bậc cường giả, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản, nhất là tại bị thương nặng như vậy sau đó càng không khả năng sống sót, nhưng là tâm mạch của hắn nhưng là hoàn hảo, hắc liên chi khí xâm lấn không được hắn tâm mạch, cho tới hắn đến bây giờ cũng liền chỉ là hôn mê bất tỉnh, mà không phải mất mạng. Nghe vậy, Phạm Lâm lúc này mới lên tiếng nói, lúc ấy chủ tử tiếp được Diêm chủ lúc, không để ý thân thể của mình cho Diêm chủ vận chuyển quần quận sinh cơ. Những ngày này ta mỗi ngày đều kiểm tra Diêm chủ thân thể, cảm thấy hẳn là thanh liên sinh cơ tại che chở Diêm chủ tâm mạch. Ừm, không sai, tâm mạch của hắn chỗ đúng là bị một cỗ sinh cơ bao vây lấy, vậy hẳn là thượng cổ thanh liên sinh cơ, mà trừ cái đó ra, có thể làm cho hắn bảo trụ một hơi thở sống đến bây giờ. Đoán chừng còn có bởi vì hắn phục rồi cái gì bảo mệnh đang ăn dược. Dược Vương nói xong, lại nhìn trên giường Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt. Hắn tình huống này, đoán chừng phải chờ Phượng Cửu tỉnh chính mình đến trị liệu, y thuật của nàng ở trên ta, dùng thuốc luyện đan tinh thuần cũng thanh xuất Vu Lam, trước mắt hay là trước trị liệu Phượng Cửu đi. Đang khi nói chuyện, hắn cất bước đi ra ngoài, một bên hồ, Phạm Lâm, ngươi theo ta cùng đi, mở thuốc sau ngươi tự mình đi nấu. Đúng. Phạm Lâm đáp một tiếng, đối với Phượng Tam Nguyên bọn hắn thi lễ một cái về sau, liền ngay cả vội vàng đi theo Dược Vương đi ra ngoài. Tại Dược Vương cùng Phạm Lâm sau khi rời khỏi đây, không bao lâu, Hạo Nhi cũng tới bên này. Tiến trong phòng, Hạo Nhi liền trước hướng hai người thi lễ một cái, Thái Gia Gia, Gia Gia, Hạo Nhi đến xem cha. Đi thôi. Phượng Tiêu ra hiệu, để hắn tiến lên. Hạo Nhi đi lên trước, đi vào bên giường nhìn xem hôn mê Hiên Viên Mặc Trạch, nhỏ giọng hô, cha, Hạo Nhi trở về rồi. Hạo Nhi vừa đi xem qua mẫu thân rồi, mẫu thân cũng không có tỉnh. Sương Di nói mẫu thân là mệt mỏi, chờ mẫu thân nghỉ ngơi tốt rồi, sẽ tỉnh lại rồi. Cha, ngươi cũng là mệt mỏi sao? Ngươi nghỉ ngơi tốt rồi, có phải hay không liền sẽ tỉnh lại? Nghe hải tử lời nói, Phượng Tiêu không nhịn được lau lau nước mắt, hắn đi lên trước vô vô Hạo Nhi bả vai, nói, đi à. Ra ra mang ngươi đi ra, chúng ta không nên quấy rầy cha ngươi nghỉ ngơi, chờ hắn nghỉ ngơi tốt rồi, hắn sẽ tỉnh lại. Ừm, ra ra, Hạo Nhi sẽ nghe lời, sẽ ngoan ngoãn, Hạo Nhi sẽ còn hỗ trợ chiếu cố cha cùng mẫu thân. Hắn ngẩng lên khuôn mặt nhỏ chăm chú nhìn Phượng Tiêu nói xong, nho nhỏ bộ dáng bởi vì trước kia khóc qua, lúc này con mắt hồng thông thông. Hạo Nhi thật ngoan. Phượng Tiêu vui mừng vỗ vô đầu của hắn, cùng hắn phụ thân liếc nhau, rồi mới hướng canh giữ ở bên giường Hôi Lang nói, chiếu cố tốt Mặc Trạch, hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Dứt lời, mấy người liền dẫn hải tử đi ra ngoài. Hôi Lang lặng lặng đứng tại bên giường một bên, cả người không có ngày xưa thần thái, hắn nếu không nói đứng ở nơi đó liền giống như không khí đồng dạng, lúc này nghe được Phượng Tiêu lời nói về sau, cụp xuống túi đầu, đợi bọn hắn sau khi đi mới lặng lẽ lau đi khóe mắt nước mắt. Hắn gia chủ tử chưa từng tổn thương qua nặng như vậy, tất cả mọi người nói có thể tỉnh lại, nhưng, đến cùng có thể hay không tỉnh lại, ai cũng không biết. Chương 3613, Chiếu Cố. Có Dược Vương ở chỗ này, nguyên bản một mực không dám dùng thuốc linh tinh Phạm Lâm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Tại Dược Vương mở ra đơn thuốc về sau, hắn đem thuốc chuẩn bị kỹ càng liền tự mình đi nấu. Dược Vương đem một chút phải chú ý sự tình giao phó tốt Phạm Lâm về sau, liền để bọn hắn an bài đi vào một chỗ thanh tĩnh địa phương, chuẩn bị cho Phượng Cửu điều phối chút dược dịch. Lúc chạng vạng tối, Phạm Lâm đem thuốc đưa đến trong sân lúc, đã bị Phượng Tam Nguyên tiếp nhận đi. Đây là cho Phượng Nha đồ uống. Phượng Tam Nguyên ngửi ngửi, chỉ cảm thấy một cỗ khó ngửi hương vị chui vào trong hơi thở, để hắn không khỏi nhíu mày. Đây là ấn Dược Vương kê đơn thuốc nấu đi ra thuốc, là cho chủ tử uống. Phạm Lâm nói xong, gặp hắn mang làm bộ muốn uống, không khỏi vội vàng ngăn cản, lao thái gia, thuốc này. Tên gì? Phượng Tam Nguyên hay hắn một cái, ta nếm nếm có khổ hay không, Phượng Nha Đầu không thích nhất uống loại này chế biến thuốc. Đang khi nói chuyện, hắn khẽ nhấp một miếng, cửa vào vừa khổ vừa thối, nồng nặc dược liệu vị hỗn tạp, dị thường khó uống, hắn nhíu mày nói, vừa khổ lại khó ngửi. Thuốc đắng dã tật. Phạm Lâm nói xong. Phượng Tam Nguyên nhìn xem chén kia đen như mực thuốc than nhẹ một tiếng, chỉ mong uống những thuốc này, Phượng Nha Đầu thân thể có thể mau sớm chuyển biến tốt đẹp đi. Hắn phủi phủi tay nói, thuốc này cho ta là được rồi, ta đi đút nàng uống xong. Nói xong, liền hướng bên trong đi đến. Trong phòng, Lãnh Xương đang dùng nước nhẹ dính lấy Phượng Cửu bờ môi, làm cho nàng môi sẽ không quá làm, gặp bọn họ tiến đến, liền lui đến một bên. Lãnh Xương, ngươi giúp ta đem Phượng Nha Đầu đỡ dậy, ta tới đút nàng uống thuốc. Phượng Tam Nguyên nói xong, ra hiệu Lãnh Xương hỗ trợ. Vâng. Lãnh Xương đáp một tiếng, tiến lên đem Phượng Cửu thận trọng đỡ lên, làm cho nàng tựa ở trên người nàng, lại lấy ra một khối khăn vây quanh ở Phượng Cửu chỗ cổ, để phòng nước thuốc dính vào y phục của nàng. Phượng Cửu ba thổi cho nguội đi trong chén thuốc, cảm giác được nhiệt độ sẽ không quá nóng, lúc này mới múc một muỗng tử đưa tới Phượng Cửu bên môi. Phượng nha đầu, uống thuốc đi. Mặc dù đắng một chút, hương vị cũng khó ngửi chút, nhưng đây là dược vương kê đơn thuốc, đối với ngươi thân thể có chỗ tốt. Hắn một bên lẩm bẩm, một bên đem nước thuốc đút tới trong miệng của nàng đi, nhưng, bởi vì nàng không có ngoài ý muốn, thuốc kia đút vào đi vậy không có nuốt dưới, mà là theo khỏe miệng chảy ra. Phượng Tam Nguyên gặp trong tâm khó chịu, nói, đến, lại uống một chút, có thể uống một điểm là một chút. Hắn nhẫn mại tâm đem kia non nửa chén thuốc cho ăn xong, mà cuối cùng có thể vào trong miệng nàng, đoán chừng cũng chỉ có gần một nửa đi. Đem chén phóng tới một bên, Phượng Tam Nguyên đối với Lãnh Xương giao phó lấy, ngươi chờ chút giúp Phượng nha đầu lau lau thân thể, lật qua lưng, nàng nằm trong này đều lâu như vậy, bất động động cũng không được, bất lợi cho khí huyết hành tẩu, còn có, nàng hiện tại mang hài tử, ngươi gần người chiếu cố cẩn thận một chút. Đúng, Lãnh Xương biết rõ. Lãnh Xương đáp lời, nhẹ vịn nhà nàng chủ tử nằm xuống, đưa bọn hắn sau khi rời khỏi đây, đây mới gọi là Cẩm Tâm cùng Bạch Khuynh Thành hai người tiến đến hỗ trợ. Hai ngày về sau, Dược Vương cầm đề luyện ra dược dịch đi vào Phượng Cửu trong sân, đem kia dược dịch đút cho Phượng Cửu ăn vào, sau đó đối với Phạm Lâm cùng Lãnh Hoa đám người giao phó lấy, các ngươi trông coi nàng. Nửa ngày liền muốn cho nàng đem một chút mạch kiểm tra một chút thân thể tình huống. Ta đi về trước nghỉ ngơi một chút, nàng nếu là tỉnh, trước tiên cho ta biết. Được. Lãnh Hoa cùng Phạm Lâm đáp lời, để cho người trước tiễn hắn đi trong sân nghỉ ngơi. Hai người thì bảo vệ chặt ở chỗ này, mỗi cách một đoạn thời gian Phạm Lâm liền vào đi giúp Phượng Cửu bắt mạch. Thẳng đến, sáng sớm hôm sau, ánh nắng từ ngoài cửa sổ sái nhập lúc. Trên giường Phượng Cửu lông mi nhẹ nhàng chấn động một cái. Chương 3614, rốt cục tỉnh lại. Lãnh Xương ghé vào bên giường ngủ thiếp đi, cũng không biết người trên giường lông mi nhẹ nhàng chấn động một cái. Trong phòng lặng lặng, chỉ có bên ngoài cây cối đầu cành bên trên chim chóc tại chi chi kêu vài tiếng. Phượng Cửu cảm giác mình khí lực cả người đều bị rút khô đồng dạng, toàn thân mềm nhũn không động dậy nổi, mí mắt nặng nề đến không mở ra được. Cảm giác được thân thể suy yếu, cùng với trong cơ thể tổn thương còn không có khỏi hẳn, nàng lấy thần thức cảm giác trong cơ thể thanh liên tình huống, đã thấy nguyên bản nở rộ thanh liên lúc này đóng lại, một mảnh kia phiến màu xanh cánh hoa tất cả đều thu nạp, giống như một cái nụ hoa xương đồng dạng, hơn nữa quang mang cũng cực yếu, phảng phất hao tổn cực kỳ nghiêm trọng bình thường. Đúng rồi, nàng nhớ lại, lúc ấy nhìn thấy Mặc Trạch tình huống lúc, nàng bởi vì trong tâm lo lắng, liền không để ý thân thể của mình hướng Mặc Trạch chuyển vận cuồn cuộn sinh cơ, mà cái kia chút sinh cơ, đều là thanh liên sinh cơ, bây giờ hao tổn như vậy nghiêm trọng, cũng khó trách ngày xưa thân thể có thể ở thanh liên sinh cơ chi khí bên trong khôi phục làm bị thương bây giờ còn chưa khôi phục lại. Nhưng, mặc dù nở rộ thanh liên biến thành nụ hoa sương, mặc dù linh lực trong cơ thể khí tức hao tổn nghiêm trọng, mặc dù bây giờ nàng nằm ở trên giường này không cách nào động đậy, nhưng, nàng không có chút nào hối hận. Chỉ cần có thể bảo vệ Mặc Trạch, mang cho hắn một chút hy vọng sống, cho dù là muốn dùng mệnh của nàng đi đổi, nàng cũng sẽ không hối hận. Nghĩ đến còn không biết tình huống như thế nào Hiên Viên Mặc Trạch, nghĩ đến vì bảo vệ nàng mà tiêu tán ở trong thiên địa mạch trần, nàng biết mình không thể ngủ tiếp xuống dưới, nhất định phải tỉnh lại. Mở to mắt, tín niệm trong lòng kiên định, tại nàng cố này kiên định ý chí và tín niệm bên trong, nàng đem nặng nề mí mắt chậm rãi mở ra, phí sức đem con mắt mở ra. Phát giác được bên giường có người, nhẹ nhàng đống núp nhích, đang muốn mở miệng, chỉ thấy nguyên bản ghé vào bên giường Lãnh Xương chợt ngẩng đầu lên, thấy được nàng khi tỉnh lại, nàng trên mặt xông lên kinh hỉ cùng kích động. Chủ tử ngươi tỉnh rồi. Lãnh Xương kinh hỉ nhìn xem mở mắt ra Phượng Cửu, trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Nàng vội vàng đứng lên hỏi, chủ tử, ngươi khát khát? Muốn hay không uống nước? Có đói bụng không? Ta để cho người bưng chút cháo tới. Chạy, hắn như thế nào? Phượng Cửu giật giật bờ môi, âm thanh hư nhược hỏi. Nghe được nàng mới mở miệng liền hỏi Diêm chủ tình huống, Lãnh Xương nhất thời không biết nên trả lời thế nào. bây giờ chủ tử thân thể như vậy suy yếu, lại vừa mới tỉnh lại, nếu là biết rõ Diêm chủ tình huống thật không tốt, kia có phải hay không làm cho nàng bị kích thích, lại ảnh hưởng thân thể. Đang chần chờ, nghĩ đến cần phải thế nào đi nói lúc, chỉ nghe thấy ngoài chuyển tới Phạm Lâm cùng Lánh Hoa thanh âm. Chủ tử tỉnh rồi sao? Chúng ta vào xem. Không bao lâu, hai người từ bên ngoài đi vào, những người khác thì lo lắng một chút tràn vào đi quá nhiều người không tốt, đành phải ở bên ngoài ngồi chờ, lại có một người nhớ tới Dược Vương, liền ngay cả bận bịu đi nói với Dược Vương một tiếng, thuận tiện mời hắn tới sẽ giúp bọn hắn chủ tử nhìn xem. Phượng Tam Nguyên cùng Phượng Tiêu vừa nghe đến Phượng Cửu tỉnh lại tin tức, liền cũng gấp nhanh chóng chạy tới. Nho nhỏ Hạo Nhi sáng sớm ở trong viện luyện kiếm, vừa nghe đến mâu thân hắn tỉnh lại, lập tức đem kiếm thu hồi, nhanh chóng hướng Phượng Cửu chô ở sân nhỏ chạy tới. Một nén hương thời gian sau. Thế nào? Dược Vương, thân thể của nàng thế nào? Phượng Tam Nguyên nhìn xem kia thu hồi bắt mạch tay Dược Vương hỏi. Dược Vương vuốt vuốt râu ria, khuôn mặt lộ ra ý cười, nói, khôi phục được so với ta trong tưởng tượng nhanh hơn, bây giờ tỉnh lại liền tốt, lại uống mấy ngày thuốc điều dưỡng thân thể tất nhiên là có thể khôi phục lại. Chương 3615, đừng lo lắng. Nghe Dược Vương, Phượng Cửu trong mắt mang theo lo lắng hỏi, sư tôn đi xem qua Mặc Trạch sao? Hắn thế nào? Nghe vậy, Dược Vương hơi ngừng lại một chút, nói, hắn tình huống rất không ổn, hơn nữa, hắn tình huống vi sư là bất lực, chỉ có thể chờ đợi thân thể ngươi điều dưỡng tốt lại đi giúp hắn nhìn xem có thể hay không trị. Phượng Cửu trong lòng trầm xuống, nàng vươn tay đối với Lãnh Sương nói, dịu ta lên. Mặc dù lo lắng thân thể của nàng, nhưng lúc này Lãnh Sương vẫn là tiến lên thận trọng đưa nàng đỡ lên. Mà một bên Phượng Tam Nguyên thì tiến lên phía trước nói, Phượng nha đầu, ngươi phải cẩn thận một chút, tâm tình không nên quá chập trùng, ngươi bây giờ trong bụng đã mang thai Mặc Trạch hài tử, nhất định phải hảo hảo nuôi, cẩn thận lấy hài tử. Bị Lãnh Sương đỡ dậy Phượng Cửu nghe nói như thế hơi ngẩn ra, nàng xem hướng Dược Vương, chỉ thấy Dược Vương hướng nàng nhẹ gật đầu, nhìn tới đây, trong nội tâm nàng không khỏi phun lên một cỗ không hiểu cảm giác. Nàng mang thai, nàng có Trạch hài tử, tay nhẹ nhàng xoa lên chính mình bằng phẳng bụng, nàng nghĩ, Trạch nếu là biết rõ nàng mang thai con của bọn hắn, nhất định sẽ rất vui vẻ à. Nghĩ tới đây, nàng trên mặt cũng không khỏi lộ ra tiếu dung đến. Nhưng, sau một khắc, lại nghĩ tới mình bây giờ tình trạng cơ thể, vội vàng nhìn về hướng Dược Vương hỏi đến, sư tôn, ta thai nhi bất ổn sao? Con tốt, vi sư mấy ngày nay đều giúp ngươi điều dưỡng lấy thân thể. Người thai nhi đã không có gì đáng ngại rồi, có điều, vẫn là không muốn tâm tình chập chờn lớn quá, dù sao ngươi bây giờ mang thai thời gian ngắn ngủi, thêm nữa thân thể lại không hoàn toàn khôi phục. Nghe vậy, Phượng Cửu dẫn theo tâm tư lúc này mới để xuống, ừm, ta đã biết, ta sẽ chú ý. Phượng nha đầu, thân thể của ngươi còn suy yếu, cũng không cần xuống đất đi rồi, đến, ra ra ôm ngươi đi qua nhìn Mặc Trạch liền tốt. Phượng Tam Nguyên nói xong, cầm lấy đầu giường chỗ áo ngoài của nàng giúp nàng phụ thêm, lúc này mới tiến lên đưa nàng bế lên. Cảm ơn Gia Gia. Phượng Cửu lộ ra cười yếu ớt, đưa tay vòng lấy hắn, cả người theo khi hắn trong ngực. Nàng biết rõ, nàng lần này để Gia Gia bọn hắn lo lắng. Nha đầu ngốc, ngươi là Gia Gia cháu gái, cùng Gia Gia nói cái gì cảm ơn, ngươi quên đi. Khi còn bé Gia Gia cũng thường xuyên như vậy ôm lấy ngươi, con ngươi khắp nơi đi chơi sao? Phượng Tam Nguyên cười nói, lúc này mới đưa nàng ôm lấy đi ra ngoài. Phượng Cửu theo khi hắn trong ngực, nghĩ tới trong đầu những ký ức kia. Đúng vậy, dù là trong trí nhớ tiểu nữ hài kia không phải nàng, nhưng là, tiểu nữ hài vui vẻ ký ức nhưng vẫn đều lưu tại trong óc của nàng, nàng kế thừa nàng hết thảy. Tự nhiên cũng có thể cảm giác được kia đến từ ở người nhà thân tình cùng ôn nhu. Phượng Tiêu nhìn xem phụ thân hắn ôm lấy hắn khuê nữ đi ra ngoài, không khỏi lau lau nước mắt, cũng đi theo đi ra. Tỉnh lại liền tốt, có thể tỉnh lại liền tốt, tỉnh lại hết thể đều có hy vọng. Tiểu Cửu đứa nhỏ này, con đường này đi được quá khổ, quá nhiều gặp trắc trở rồi. Đi vào bên cạnh phòng, Phượng Tam Nguyên thận trọng đưa nàng đặt ở bên giường ngồi xuống, nhìn xem một cái suy yếu đến nỗi ngay cả nói chuyện đều không quá nhiều khí lực Phượng Cửu, cùng với kia nằm yên tĩnh trên giường hôn mê bất tỉnh Hiên Viên Mặc Trạch, bọn hắn khẽ thở dài một tiếng, báo cho biết một chút, những người khác đi ra, chỉ để lại Lãnh Xương ở bên người chiếu khán. Phu nhân, ngồi xổm ở cuối giường chỗ Hôi Lang đi ra, hốc mắt hồng hồng nhìn xem ngồi ở bên giường Phượng Cửu. Phu nhân, thân thể của ngươi có nặng lắm không? Bọn hắn nói ngươi mang thai tiểu chủ tử rồi. Phu nhân, chủ tử bây giờ thành như vậy, phu nhân ngươi có thể nhất định phải dưỡng tốt thân thể, chiếu cố tốt chính mình, đừng cho chủ tử lo lắng. Chương 3616, chia sẻ. Phượng Cửu nhìn thoáng qua Hôi Lang, gặp hắn thần sắc tiểu tụy, hốc mắt đỏ bừng, liền nói khẽ, ngươi ra ngoài đi. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi, nơi này ta sẽ để bọn hắn tiến đến chiếu cố. Phu nhân, ta nghĩ trông coi chủ tử. Hôi Lang nói xong, nhìn xem trên giường chủ tử, trong lòng khó chịu. Hắn nơi này có ta, trông coi hắn cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, đi thôi. Phượng Cửu ánh mắt rơi vào trên giường Hiên Viên Mặc Trạch trên người, không có lại đi nhìn Hôi Lang. Hôi Lang còn muốn nói điều gì? Một bên Lãnh Xương nhân tiện nói, chủ tử vừa tỉnh lại, thân thể còn suy yếu, ngươi không cần làm cho nàng nói quá nhiều, phí quá lớn sức lực. Nghe vậy, Hôi Lang lúc này mới rủ thấp phía dưới, ứng tiếng là, nhìn hai người bọn họ liếc mắt về sau, lúc này mới đi ra ngoài, nghĩ đến, hắn trở về thu thập một phen, nghỉ ngơi một chút lại tới tốt. Ngươi nói ta ngủ có hơn nửa tháng. Phượng Cửu thanh âm nhẹ nhàng truyền ra, hỏi là một bên Lãnh Xương. Đúng, chủ tử hôn mê sau một mực không tỉnh, ngủ mê hơn nửa tháng. Lãnh Xương đáp. Nói như vậy, hắn cũng một mực như vậy ngủ. Một mực không có tỉnh lại. Phượng Cửu một cái tay cầm Hiên Viên Mặc Trạch tay, một cái tay khác thì nhẹ nhàng xoa lên hắn mặt. Lãnh Xương hơi ngừng lại một chút, nói, đúng, Phạm Lâm cùng Dược Vương cũng không dám dùng thuốc. Bất quá bọn hắn đều nói Diêm chủ trong thân thể có sinh cơ che chở, chỉ cần chờ chủ tử tỉnh lại, Diêm chủ nhất định cũng sẽ tỉnh lại. Phượng Cửu cầm Hiên Viên Mặc Trạch tay cải thành khoác lên hắn mạch đập bên trên, một cái giúp hắn bắt mạch, lòng của nàng chìm chìm. Nàng không nghĩ tới có Thanh Liên sinh cơ giúp hắn hộ thể, thế mà tình huống còn như vậy nghiêm trọng. Cũng may mà ngày đó nàng để hắn ăn vào viên đan dược kia, bằng không, dù là có Thanh Liên sinh cơ hộ thể, trong cơ thể nội thương nhịn như vậy thiên, cũng có thể muốn mệnh của hắn. Nàng từ không cùng lúc lấy ra một viên đan dược đến, nhét vào Hiên Viên Mặc Trạch trong miệng, nhìn xem hôn mê bất tỉnh hắn, nghĩ đến đã tiêu tán ở trong thiên địa mạch trần. Phượng Cửu trong lòng nắm chặt đau, hỏi, mạch trần trong nhà, các ngươi có hay không phái người đi qua? Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm bọn hắn đã đi qua rồi. Lãnh Xương nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu nhắm lại mắt, không nói gì nữa, chỉ là ngồi lặng lặng. Một lát sau, nàng tại Hiên Viên Mặc Trạch bên người nằm xuống, một bên phân phó lấy, ngươi ra ngoài đi. Ta trong này cùng hắn. Đúng. Lãnh Xương đáp lời, cũng không có đi ra, mà là tiến lên giúp Phượng Cửu đắp chăn về sau, lúc này mới đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Thấy chỉ có chính Lãnh Xương đi ra, người bên ngoài hơi ngạc nhiên, không phải để ngươi ở bên trong theo nàng sao? Sao lại ra làm gì? Chủ tử ở bên trong nghỉ ngơi, để cho ta đi ra. Lãnh Xương nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua. Nghe lời này, đám người trầm mặc lại. Phượng Tam Nguyên cùng Phượng Tiêu nhìn nhau, giao phó lấy Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa chiếu khán tốt bọn hắn, lúc này mới rời đi trước. Mà một mực không thể tiến lên nói chuyện Hạo Nhi vốn định đi theo vào, nhưng nghe mẫu thân hắn đã tại bên trong nghỉ ngơi, lúc này mới ẩn vào quấy rầy, bất quá cũng không có rời đi, mà là ngồi ở trong sân trông coi, chờ lấy, thỉnh thoảng hướng kia đóng chặt cửa phòng nhìn lại. Trong phòng, Phượng Cửu đưa tay ôm Hiên Viên Mặc Trạch eo, đem mặt chôn ở trong ngực của hắn, nhẹ nhàng nói xong, Trạch, ta mang thai rồi, ngươi vui vẻ sao? Ngực ta chúng ta hải tử, ngươi nói, sẽ là nam hải vẫn là nữ hải. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng, có chút vô lực, tựa hồ là mệt mỏi. Nàng dần dần nhắm mắt lại, âm thanh thấp không thể nghe thấy truyền ra. Chạch, ta sẽ cho ngươi tỉnh lại, nhất định sẽ. Chương 3617, Ôn Nhu. Phượng Cửu thân thể điều dưỡng vài ngày sau, dần dần khôi phục lại, chỉ là nguyên bản thần vương thực lực lại sụt giảm đến tiên tôn, thực lực hôm nay so với nàng người bên cạnh còn thấp hơn. Hơn nữa, trong cơ thể nàng Thanh Liên cũng giống như rơi vào trạng thái ngủ say đồng dạng, Thanh Liên sinh cơ không cách nào cung cấp, cũng vô pháp chữa trị trong cơ thể nàng tổn thương. Mấy ngày nay, thân thể của nàng đều là Dược Vương giúp nàng điều dưỡng, từ nguyên bản không cách nào xuống đất, nói chuyện hưu khí vô lực, đến bây giờ khôi phục gần bảy thành, đã để đám người rất là vui mừng. Mẫu thân, hôm nay thời tiết rất tốt, Hạo Nhi bồi mẫu thân đi ra bên ngoài đi một chút đi. Hạo Nhi đi đến, đi vào kia đang ngồi dựa vào bên giường liếc nhìn sách vợ Phượng Cửu bên người. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn khí trời bên ngoài liếc mắt, đem trong tay sách thu về để ở một bên, lộ ra một vệt nụ cười nói, tốt, ngươi đi để Lánh Hoa cùng Đỗ Phàm bọn hắn tiến đến, để bọn hắn đưa ngươi cha đỡ đến bên ngoài phơi nắng. Ừm. Hạo Nhi đáp một tiếng, lại thật nhanh đi ra ngoài. Không bao lâu, Lãnh Hoa Đỗ Phàm hai người đi đến, hướng Phượng Cửu thi lễ một cái, chủ tử. Bên ngoài chuẩn bị một chiếc giường mềm, đem hắn đỡ đến bên ngoài đi phơi nắng mặt trời. Phượng Cửu phân phó, một bên xuống giường, hai chân còn chưa rơi xuống đất, chỉ thấy một ít thân ảnh vội vàng chạy lên đến đây. Mẫu thân, mang giày. Hạo Nhi tay chân vụng về ngồi xổm trên mặt đất giúp nàng mặc giày. Phượng Cửu nhìn xem một màn này, trong lòng xẹt qua một vệt dòng nước ấm, nàng lộ ra một vẻ ôn nhu ý cười, đưa thay sờ sờ Hạo Nhi đầu. Hạo Nhi thật ngoan, để đi. Mẫu thân có thể chính mình mặc. Hạo Nhi muốn chiếu cố mẫu thân. Thanh âm non nớt mang theo kiên định, hắn bởi vì không có giúp người xuyên qua giày, làm lên việc này đến có chút tay chân vụng về. Phí hết một hồi mới giúp nàng đem giày mặc, nhưng không chờ Phượng Cửu nói chuyện, lại chạy đến qua một bên đem áo ngoài cho Phượng Cửu lấy ra. Mẫu thân, bên ngoài có mặt trời, còn có gió, ngươi phải đem áo ngoài mặc vào, không thể cảm lạnh rồi. Hắn biết rõ mẫu thân hiện tại trong bụng mang tiểu bảo bảo, hơn nữa mẫu thân thân thể còn rất yếu ớt, đến cẩn thận chiếu cố. Nhìn tới đây, Phượng Cửu đưa tay tiếp nhận, đem áo ngoài mặc vào, lúc này mới nắm tay của hắn đi ra ngoài. Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa hai người đem Hiên Viên Mặc Trạch đỡ đến bên ngoài giường êm chỗ về sau, liền thối lui đến ngoài viện đi. Trong sân, chỉ có Phượng Cửu cùng với nằm ở giường êm Hiên Viên Mặc Trạch cùng với Hạo Nhi, liền ngay cả Lãnh Xương bọn hắn cũng đều thối lui đến bên ngoài đi. Phơi ấm áp mặt trời, Phượng Cửu đem một bình dịch dinh dưỡng đút cho Hiên Viên Mặc Trạch uống. Nhìn xem hắn gầy gò dung nhan, nàng không khỏi đau lòng. Dù là có dịch dinh dưỡng tại cung cấp thân thể của hắn cần thiết dưỡng phân, hắn vẫn là dần dần gầy gò, chỉ là trước mắt nàng chỉ có thể bảo vệ mệnh của hắn, lại không cách nào để hắn tỉnh lại. Lúc trước trong cơ thể nàng trúng rồi hắc liên chi khí là mạch trần cứu tỉnh nàng, bây giờ mạch trần không có, trong cơ thể nàng thanh liên cũng thuộc về trong giấc ngủ say. Rốt cuộc muốn làm sao khu trừ trong cơ thể hắn hắc liên chi khí, để hắn tỉnh lại. Đến nay, nàng vẫn là không có đầu mối. Đem dịch dinh dưỡng đút cho hắn sau khi ăn vào, Phượng Cửu liền dắt qua một cái tay của hắn nhẹ nhàng nắm vớt, hoạt động hắn gân mạch cùng với huyết khí. Một bên ngoan ngoãn ngồi trên ghế dựa Hạo Nhi thấy, liền ngẹo đầu hỏi, mẫu thân, siết như vậy cha tay có thể làm cái gì? Có thể để cho khí huyết lưu thông. Cha ngươi một mực ngủ không nhúc nhích, khí huyết lưu thông sẽ chậm chạp, bình thường được nhiều giúp hắn hoạt động một chút gân cốt. Phượng Cửu nói xong, chỉ thấy Hạo Nhi từ trên ghế xuống tới, cũng ra dáng học bộ dáng của nàng giúp Mặc Trạch nắm vớt. Chương 3618, An Bài. Nhìn xem hắn một đôi tay nhỏ tại Mặc Trạch trên cánh tay nhẹ nhàng nắm vớt, Phượng Cửu cười cười, người thân thể có rất nhiều huyệt vị, trên cánh tay cũng giống như vậy. Ngươi nhìn, muốn như vậy bóp mới có thể nắm đến da thịt phía dưới gân mạch. Phượng Cửu dạy hắn, vừa nói, lực đạo không cần quá lớn, cũng không thể quá nhỏ, lực đạo vừa phải thích hợp nhất. Nếu là bóp bên trong nơi này, cánh tay này sẽ trong nháy mắt biến nha, vô lực rủ xuống. Hạo Nhi một bên chăm chú nghe, một bên nhìn xem, đưa nàng lời nói ghi nhớ ở trong lòng. Hoạt động hai tay cùng gân mạch, sau đó Phượng Cửu lại nhẹ nhàng đem Hiên Viên Mặc Trạch hơi trở mình, để hắn nằm nghiêng, bàn tay hơi gấp nhẹ nhàng khi hắn sau lưng vỗ, lực đạo không lớn, lại có thể hoạt động sau lưng của hắn huyết khí. Giống nơi này, nơi này huyệt đạo là như vậy. Phượng Cửu một bên dạy Hạo Nhi nhận huyệt, một bên giúp Hiên Viên Mặc Trạch vỗ phía sau lưng. Sau một hồi lâu, nàng nhìn nghe được chăm chú Hạo Nhi, hỏi, nhớ kỹ sao? Hạo Nhi nhẹ gật đầu, ừm, nhớ kỹ. Phượng Cửu đem phát Hiên Viên Mặc Trạch đỡ tốt nằm, lại giúp hắn nặn nặn chân cùng lòng bàn chân, đồng dạng cùng Hạo Nhi giảng giải thân thể người bên trên một chút huyệt đạo. Trong sân, một mảnh vẻ an lành, chỉ ngoại trừ cái kia một mực ngủ mê man Hiên Viên Mặc Trạch không có tỉnh lại. Ngoài viện, bọn hắn nhìn xem trong sân một màn, thu hồi ánh mắt nhìn nhau liếc mắt, ai cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng trông coi. Lúc trạng vạng tối, Phượng Cửu cùng Phượng Tam Nguyên cùng Phượng Tiêu Quan Tập Lẫm mấy người bọn họ ở trong viện đang ăn cơm, từng cái thỉnh thoảng giúp nàng gấp thức ăn, nàng nhìn trông giống như núi nhỏ vậy món ăn cười cười, đối bọn hắn nói, ta ăn không được nhiều như vậy, các ngươi ăn đi. Không cần một mực giúp ta gấp thức ăn rồi. Kia uống chén canh gà, đây là bổ dưỡng ô linh gà, đối với thân thể rất tốt. Phượng Tam Nguyên nói xong, giúp nàng múc một chén canh gà. Nhìn tới đây, Phượng Cửu liền uống chén canh gà, sau đó đối bọn hắn nói, ra ra, cha, các ngươi tới cũng có chút ngày, bây giờ ta cũng đã tỉnh lại, các ngươi cũng không cần lại lo lắng, trong nhà các ngươi đi rồi chỉ có tổ mẫu cùng mẫu thân các nàng tại, ta cảm thấy, các ngươi tìm thời gian trở về đi, miễn cho các nàng ở nhà lo lắng. Trong nhà lại không chuyện gì, ngược lại là ngươi, ngươi bây giờ như vậy, thân thể lại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, chúng ta chính là trở về không thả tâm a. Phượng Tam Nguyên nói xong. Lúc đầu mẫu thân ngươi các nàng cũng là muốn tới, chỉ là sợ các nàng tới khóc sức mướt ngược lại ảnh hưởng đến ngươi điều dưỡng thân thể, mới không có để các nàng tới. Mấy ngày nay thân thể của ngươi chuyển biến tốt đẹp, ta cũng đã truyền tin tức trở về, các nàng hiện tại chỉ là lo lắng đến Mặc Trạch. Ai? Phượng Tiêu hít một tiếng. Bây giờ tiểu Cửu thân thể dần tốt, nhưng Mặc Trạch thân thể lại. Phượng Cửu cười cười, nàng tất nhiên là biết rõ hắn nhóm lo lắng cái gì, chỉ là, để bọn hắn ở chỗ này cùng người nhà ngăn cách hai nơi, nàng cũng không quá yên tâm. Huống chi, bây giờ thân thể của nàng cũng không có cái gì chuyện, cũng nên để bọn hắn trở về trong nhà cùng người nhà cùng một chỗ. Chí ít, muốn thật có cái gì sự tình lúc, cũng có bọn hắn tại. Kỳ thật ta nghĩ để các ngươi trở về, là nghĩ đến các ngươi đến lúc đó đi Mặc Trạch phụ thân nơi đó, đem sự tình nói với hắn một chút. Thanh âm của nàng một trận, nói, bây giờ Mặc Trạch tình huống như vậy, người phía dưới cũng đều còn không có nói cho hắn biết bên này tin tức, nhưng vấn đề này hắn sớm muộn sẽ biết, so với để người khác đi qua, ta cảm thấy từ các ngươi đi qua sẽ càng thêm phù hợp. Nghe lời này, Phượng Tam Nguyên cùng Phượng Tiêu không khỏi nhìn nhau, hai người trầm tư một chút, lúc này mới nhẹ gật đầu. Chương 3619, tin tức. Tốt à! Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi một chuyến, chỉ là, ngươi thân thể này. Yên tâm a ra ra, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Phượng Cửu mỉm cười, để bọn hắn không cần phải lo lắng. Thế là, một bữa cơm về sau, Phượng Tam Nguyên cùng Phượng Tiêu liền trở về chuẩn bị một chút, dự định vào đêm sau thừa dịp không có người chú ý liền rời đi trước. Lúc bóng đêm dần dần sâu, trong phòng Phượng Cửu ngồi dựa vào đầu giường, nàng xem nằm ở giữa giường Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt, lại tiếp tục lật sách trong tay sách vở. Mặc dù nóng lòng tìm tới biện pháp để hắn tỉnh lại, nhưng nàng cũng biết thân thể của mình còn không thể hao tổn, thế là, lật nhìn sau khi... liền ở bên cạnh hắn nằm xuống, dựa vào hắn ngủ. Lại qua mấy ngày, theo thân thể của nàng dần dần khôi phục, Dược Vương đi vào trong sân, nhìn xem Phượng Cửu nói, thân thể của ngươi dần tốt, thai nhi cũng ổn định, ta lưu lại cũng không có cái gì chuyện, liền đi về trước rồi. Thanh âm của hắn một trận, lại nói, Mặc Trạch nơi đó ta sẽ trở về tìm kiếm sách vở, nếu là tìm tới biện pháp ta sẽ thông báo ngươi. Đa tạ sư tôn. Phượng Cửu nói lời cảm tạ, tự thân hắn đi ra, nói, ngày sau có cơ hội, ta sẽ lại về trong cốc đi xem sư tôn. Được rồi, ngươi trước chú ý tốt trước mắt sự tình đi. Không cần ghi nhớ lấy vi sư. Hắn khoát tay háo, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, liền đi ra phía ngoài. Phượng Cửu mắt tiện hắn rời đi về sau, lúc này mới trở lại trong sân, đi vào trong sân về sau, liền đem Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm đều gọi đi qua. Chủ tử. Hai người thi lễ một cái, đứng ở trước mặt của nàng. Có hay không tra được ma chủ cùng Vân Tuyết Tâm tin tức? Nàng hỏi đến, ánh mắt rơi vào trên thân hai người. Nghe nói như thế, Đỗ Phàm nhân tiện nói, đã tán phát người đi tra, chỉ là đến bây giờ cũng không có tin tức của bọn hắn. Hơn nữa gần nhất các nơi ma tu cũng đều không có động tĩnh, có thể nói tất cả đều phảng phất ẩn nút không có xuất động đồng dạng. Chủ tử, ngày đó nhìn thấy ma chủ lúc, thực lực của hắn tu vi cũng không tính mạnh mẽ, hơn nữa hắn trước kia bị chủ tử trọng thương qua, liền xem như lấy được Hắc Liên tử, nhưng này thượng cổ Hắc Liên bây giờ cũng chỉ là một viên hạt sen, nghĩ muốn có được Hắc Liên chi chủ như vậy uy lực bằng ma chủ lực lượng hẳn là rất khó làm được, cho nên ta cảm thấy, hắn cầm tới kia Hắc Liên tử chi sau làm hẳn là chỉ là như thế nào đi luyện hóa cùng với có được, trong thời gian ngắn hẳn là không dám xuất hiện đối địch với chúng ta. Lãnh Hoa tỉnh táo phân tích sự tình. Hắn thấy, liền xem như Hắc Liên tử rơi vào ma chủ trong tay, bây giờ chỉ là một viên hạt sen Hắc Liên cũng không có bao nhiêu uy lực, lại thêm ma chủ tu vi bản thân liền so với bọn hắn chủ tử yếu, dù là bây giờ bọn hắn chủ tử thực lực sụt giảm đến tiên tôn, nhưng bên cạnh bọn họ thực lực đủ cùng ma chủ địch nổi người cũng là có khối người. Thông Thiên quân chủ chết rồi, Hắc Liên chi chủ cũng hủy diệt giữa thiên địa, chỉ bằng vào kia ma chủ một người, tuyệt không dám ở lúc này còn nghĩ đối bọn. Hắn động thủ. Phượng Cửu nghe, khiếp khiếp mắt, nàng nâng chung trà lên bên trên chén trà khẽ nhấp một miếng trà, chậm rãi nói, ngươi nói không sai, hắn trong thời gian ngắn là không dám có động tác gì, chỉ là, bây giờ Hắc Liên rơi vào trong tay của hắn, không tiêu hủy hoặc đoạt lại. Cuối cùng trong lòng bất an. Thanh âm của nàng một trận, tiếp tục nói, để cho người tiếp tục tra, sáng tối đều phải điều tra, không muốn buông tha một tia cơ hội, tra được cũng không cần đả thảo kinh xà. Vâng. Hai người đáp một tiếng. Đi đem Hạo Nhi gọi tới. Nàng phất phất tay, để bọn hắn lui ra. Hai người thi lễ một cái, lúc này mới lui xuống tới, không bao lâu. Hạo Nhi theo Lãnh Hoa cùng nhau đi đến. Chương 3620, không có nếu như. Mẫu thân. Hạo Nhi đi vào bên cạnh nàng kêu một tiếng. Phượng Cửu đưa tay nắm chặt tay của hắn, đem hắn kéo đến trong ngực đến, lúc này mới nói khẽ. Hạo Nhi, mẫu thân tiễn ngươi về cha của ngươi nơi nào đây có được hay không? Nghe xong lời này, Hạo Nhi thân thể cứng đờ, lập tức hốc mắt liền đỏ lên xuống tới. Hắn rủ thấp lấy đầu không nói gì, chỉ là nhếch miệng nhỏ nhưng là lộ ra hủy khuất. Hạo Nhi. Phượng Cửu đem hắn xoay người lại, để hắn đối mặt với nàng. Mẫu thân có hay không ưa thích Hạo Nhi rồi? Hắn ngẩng đầu nước mắt rưng rưng hỏi, khổ sở trong lòng vừa thương tâm, thế nhưng là vừa nghĩ tới mẫu thân không thích nam hải tử khóc, liền xinh xinh đem nước mắt nén trở về. Nghe vậy, Phượng Cửu khẽ giật mình. Nàng cười cười, đưa tay vuốt vuốt đầu của hắn, đứa nhỏ ngốc, nói nhăng gì đấy. Mẫu thân làm sao sẽ không muốn Hạo Nhi, làm sao sẽ không thích Hạo Nhi. Người mãi mãi cũng là mẫu thân con ngoan, mẫu thân thích nhất người rồi. Thế nhưng là, mẫu thân muốn đuổi Hạo Nhi đi. Hắn dẹp lấy miệng nhỏ, ủy khuất nhìn xem nàng. Phượng Cửu lộ ra một vệt nhu hòa cười, mẫu thân không là muốn đuổi Hạo Nhi đi. Mà là mẫu thân muốn chiếu cô cha ngươi, sợ chiếu cô không được ngươi. Hơn nữa, mẫu thân còn muốn đi tìm trị liệu cha ngươi phương pháp xử lý, hẳn là sẽ không trong này ở thật lâu. bây giờ mẫu thân thực lực ngã xuống tiên tôn cấp bậc, mẫu thân lo lắng không bảo vệ được Hạo Nhi, cho nên mới muốn cho Hạo Nhi về cha của ngươi nơi nào đây ở. Ở nơi đó, ngươi có thể hảo hảo tu luyện, có ngươi thân sinh cha mẹ chiếu cố. Ngươi, mẫu thân cũng không cần lo lắng Hạo Nhi. Nghe lời này, Hạo Nhi tâm tình lúc này mới chuyển biến tốt đẹp đứng lên, hắn đã hiểu chuyện rồi, chỉ cần nàng nói rõ ràng, hắn là có thể rõ ràng. Lúc này nghe được nàng về sau, hắn nghĩ nghĩ, lúc này mới hỏi, mẫu thân muốn đi đâu tìm trị liệu cha phương pháp xử lý? Mẫu thân muốn dẫn lấy cha cùng đi sao? Mẫu thân cùng cha nếu như đi rồi, lúc nào mới có thể trở về? Phượng Cửu ôm hắn, nói khẽ, nơi nào có biện pháp liền đi nơi đó tìm, chờ ngươi cha tỉnh, chúng ta liền sẽ trở về. Thế nhưng là, Hạo Nhi nghĩ mẫu thân làm sao bây giờ? Mẫu thân không phải lưu lại đưa tin ngọc bài cho ngươi sao? Ngươi có thể dùng cái kia cùng mẫu thân nói chuyện. Hai người ở trong viện nói một hồi lâu lời nói, này mới khiến hắn đi về trước, mà nàng thì chuyển tin tức cho Huyền Vũ quân chủ, để hắn đến đem Hạo Nhi mang về. Ngồi một mình ở trong sân, trong lòng bàn tay nàng khẽ động, một viên màu vàng hạt sen xuất hiện tại trong tay nàng, nhìn xem viên này kim liên tử, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên. Đây là mạch trần duy nhất lưu lại đồ vật, cả người hắn tiêu tán ở trong thiên địa, cái gì cũng không có lưu lại. Chỉ để lại một cái viên nàng đưa cho hắn kim liên tử. Nghĩ đến hắn, tâm trạng của nàng có cảm giác nói không ra lời. Nhận biết lâu như vậy, ở chung lâu như vậy, nàng lại tại hắn chết phía trước mới nhận ra hắn đến. Hắn ngụy trang quá tốt, hắn đem hết thể tình cảm, hết thể cảm xúc, tất cả đều thâm tàng dưới đáy lòng. Nếu không phải hắn trước khi chết cái nhìn kia, nàng căn bản không biết rõ, nguyên lai, hắn chính là hắn. Nghĩ đến kia phảng phất ở kiếp trước xuất hiện qua nam nhân kia, cái kia tại không có gặp được Hiên Viên Mặc Trạch phía trước, một mực thâm tàng tại nàng đáy lòng nam nhân, đau lòng của nàng đau. Hai đời rồi, hai đời nàng đều nhìn tận mắt hắn chết đi mà bất lực, ở kiếp trước là như thế này, cả đời này cũng là như vậy. Nếu như nàng sớm đi biết rõ hắn chính là hắn, vô luận như thế nào cũng sẽ không khiến hắn như vậy vô tư thủ hộ lấy nàng. Tuyệt sẽ không để hắn vì nàng mà tống táng sinh mệnh, nhưng mà, thế gian này rất nhiều sự tình, cho tới bây giờ đều không có nếu như. Chương 3621, cầu mãi. Một mực nàng đều cho rằng, Mạch Trần như vậy thủ hộ lấy nàng là bởi vì hắn trong miệng trô nói cái kia cái gọi là trách nhiệm, mà tới được một khắc này, nàng mới biết được, nguyên lai, hắn thủ hộ lấy nàng, chỉ vì hắn là hắn. Hắn cũng biết rõ nàng là nàng. Nàng nắm trong tay kim liên tử, trong tâm khẽ thở dài một tiếng. Hai người bọn họ thế đều có duyên không phần, ở kiếp trước như thế, cả đời này, trong lòng của nàng đã từ lâu tiến vào Hiên Viên Mặc Trạch. Nghĩ đến hắn nhận ra nàng, nhưng vẫn không có cùng nàng nhận nhau, chỉ là yên lặng thủ hộ lấy nàng. Nàng biết rõ, hắn là hy vọng nàng hạnh phúc, không muốn quấy rầy đến nàng. Không muốn làm cho nàng biết rõ, hắn một mực tại bên cạnh nàng thủ hộ lấy. Nàng đứng dậy trở lại trong phòng, ngồi ở bên giường nhìn trên giường Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt, cuối cùng, lách mình tiến vào trong không gian, đứng tại nước linh tuyển phía trước, nàng nhìn trong nước phản chiếu, chậm rãi đem lòng bàn tay mở ra, lộ ra viên kia kim sắc hạt sen. Đây là Mạch Trần lưu lại hạt sen, liền đem nó ném bỏ vào nước linh tuyển bên trong. Để nó sinh trưởng, quyền đương Mạch Trần lưu lại một chút tưởng niệm. Tay khẽ động, nàng đem kia viên hạt sen thả vào nước linh tuyền bên trong, nhìn xem viên kia kim liên tử bịch một tiếng chui vào trong suối nước, chìm vào dưới đáy. Nàng lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn trong không gian mấy cái khế ước thú liếc mắt, để bọn chúng đưa ra một chỗ đến, lại gặp Hỏa Phượng đã ngủ say chữa trị, lúc này mới lách mình ra không gian. Nàng muốn rời khỏi tìm kiếm biện pháp, Mặc Trạch nàng không muốn đem hắn một mình lưu tại nơi này, cho nên nàng sẽ mang theo hắn cùng đi, mà cái này trong không gian chính là tốt nhất chỗ an thân. Ngày kế tiếp, vừa nghe nói nàng muốn rời khỏi Lãnh Xương đám người, không khỏi lo lắng rồi. Đỗ Phàm đứng trước mặt Phượng Cửu, lo lắng nói, chủ tử, tiểu coi như ngươi thân thể hiện tại đã khôi phục lại, nhưng bên người cũng không thể thiếu người a. Ngươi chính là muốn đi ra ngoài, tốt xấu cũng mang ta lên nhóm, bằng không để chính ngươi một người rời đi, chúng ta sao có thể yên tâm đến. Phượng Cửu ăn hai cái tổ yến, lúc này mới nói, ta không phải là một người, ta chuẩn bị đem Mặc Trạch cũng cùng nhau mang theo. Nàng nói chưa dứt lời, một cái nói, đám người trên mặt vẻ lo lắng đã toàn bộ tràn ra ngoài. Chủ tử, ngươi bây giờ có bầu, lại chỗ nào còn chiếu cố Diêm chủ. Huống chi, ngươi bây giờ còn không có qua mang thai đầu 3 tháng, không thích hợp quá mức mệt nhọc. Chủ tử, tiểu coi như ngươi muốn ra ngoài, cũng mời qua sau 3 tháng thai nhi ổn định lại nói sau đi. Phạm Lâm không yên lòng nói xong, nghe xong chủ tử thế mà dự định rời đi, còn muốn mang theo Diêm chủ cùng một chỗ, hơn nữa không mang theo bọn hắn lúc, tất cả mọi người ngồi không yên. Chủ tử, ngươi muốn ra cửa xin mang coi trọng ta nhóm đi. Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa hai người quỳ xuống, thấy một lần hai người bọn họ quỳ xuống, Đỗ Phàm mấy người cũng quỳ theo dưới, trong miệng cầu, chủ tử, mang ta lên nhóm đi. An lấy tổ yến Phượng Cửu nhìn bọn họ sửng sốt một chút, nhíu nhíu mày, nói, các ngươi làm cái gì vậy? Tất cả đứng lên. Chủ tử, ngươi để chúng ta theo ngươi cùng đi chứ? Để chúng ta đi theo bên cạnh ngươi phục dịch, chủ tử. Chủ tử, để chúng ta đi theo bên cạnh ngươi phục dịch đi. Nếu như ngươi đi rồi, không mang theo chúng ta cùng đi, chúng ta lưu tại nơi này lại có ý tứ gì đâu. Đúng vậy a phu nhân, ngươi bây giờ mang tiểu chủ tử, nếu để cho chủ tử biết rõ chúng ta để ngươi đi một mình, mà không người đang bên người chiếu cố, chủ tử nhất định sẽ rất tức giận. Hôi lang cũng theo cầu, chỗ nào yên tâm làm cho nàng một người mang theo hắn ra chủ tử rời đi. Nàng thực lực bây giờ ngã xuống tiên tôn cấp bậc, lại mang hài tử, còn muốn mang theo hắn ra chủ tử, chỗ nào chú ý được lại đây. Để đọc chuyện. Chương 3622, hạt sen khó tìm. Chủ tử, mời ngươi mang bọn ta cùng đi đi. Chủ tử, xin hãy cho chúng ta tại ngươi bên người phục dịch. Chủ tử, từng tiếng muốn nhờ, từng đôi lo lắng ánh mắt đều rơi vào trên người nàng, nhìn bọn họ như thế, Phượng Cửu than nhẹ một tiếng, đều đứng lên đi. Ta đây còn không có quyết định tốt, cũng liền như vậy nhấc lên, các ngươi khẩn trương cái gì? Nghe nói như thế, đám người nhìn nhau, nhưng không có đứng dậy, vẫn như cũ quỳ ở trước mặt nàng. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhìn bọn hắn liếc mắt, nói khẽ, mang theo các ngươi ngược lại cũng không phải không thể, chỉ là muốn đem sự tình đều an bài tốt. Nghe vậy, đôi mắt của mọi người sáng lên, lúc này mới nhanh chóng đứng người lên, chủ tử yên tâm, chúng ta sẽ đem sự tình đều an bài tốt. Lao ra từ bọn hắn cùng Quan Tập Lâm cùng một chỗ trở về, Dược Vương cũng đi rồi, Hỗn Nguyên Tử cùng Lạc Phi mấy người cũng lần lượt lấy rời đi. Bây giờ ở nơi này trong phủ đều chỉ có bọn hắn Phượng Vệ cùng với một mực đi theo chủ tử bên người những người kia. Lại thêm, bọn hắn nghe chủ tử nói muốn tiễn đưa Hạo Nhi đi Huyền Vũ quân chủ nơi đó. Vậy dạng này vừa đến, bọn hắn chỉ cần đem mặt khác một ít chuyện an bài tốt liền có thể yên tâm rời đi rồi. Phượng Cửu phủi phủi tay, nói, đi thôi. Đem đầu tay bên trên sự tình đều an bài tốt, còn có. Cầm Tâm cùng Khuynh Thành đi trong thành mua mấy ngày nay thường phải dùng đồ vật, chờ mấy ngày nữa đều an bài chuẩn bị xong, muốn đi sẽ cùng nhau đi à. Vâng. Đám người nhìn nhau cười một tiếng, lúc này nhanh chóng hành động lên, chỉ để lại Lãnh Hoa cùng Lãnh Xương cùng với Hôi Lang ở trong viện bồi tiếp. Giữa trưa, Huyền Vũ quân chủ đi vào Phượng Phủ, hắn tiến trong sân nhìn thấy Phượng Cửu liền lộ ra ý cười đến, mấy ngày không thấy. Quỷ y khôi phục được rất nhanh, xem ra thân thể đã không có đáng ngại. Phượng Cửu mỉm cười, mời hắn ngồi xuống, nói, trong khoảng thời gian này đều tại điều dưỡng, còn không có đa tạ quân chủ đưa tới những cái kia chân quý dược liệu. Ai, người ta không cần nói cảm ơn. Huyền Vũ quân chủ khoát tay háo cười nói, có thể nhìn thấy ngươi khôi phục lại, bản quân cũng rất vui vẻ, chỉ là không biết, Diêm chủ hắn tình huống như thế nào. Nhưng có chuyển biến tốt đẹp. Phượng Cửu nhấp một ngụm trà nước, nói khẽ, lần này để quân chủ tới, ngoại trừ muốn cho Hạo Nhi cùng quân chủ trở về bên ngoài, còn có một chuyện muốn thỉnh giáo quân chủ. Nghe lời này, Huyền Vũ quân chủ hơi ngạc nhiên, hỏi, không biết quỷ y địa chỉ. Trải qua trận chiến kia, nghĩ đến quân chủ cũng biết trong cơ thể ta có thượng cổ thanh liên một chuyện. Phượng Cửu trực tiếp mở miệng nói xong, ánh mắt nhìn ngồi đối diện Huyền Vũ quân chủ. Huyền Vũ quân chủ nhẹ gật đầu, biết rõ, hơn nữa, không chỉ có là ta biết, bây giờ đoán chừng các phe cường giả đều biết trong cơ thể ngươi có thượng cổ thanh liên một chuyện, dù sao trận chiến kia cực kỳ hoành động, cái khác quân chủ mặc dù không có động tĩnh, nhưng cũng một mực chú ý đến. Mặc dù một mực nói ta trong cơ thể là thượng cổ thanh liên, nhưng, chân chính bàn về đến, hẳn là hỗn độn thanh liên. Phượng Cửu chậm vừa nói, ánh mắt nhìn đối mặt hơi ngạc nhiên Huyền Vũ quân chủ, nói, hỗn độn thanh liên lại vì sáng thế thanh liên, từng kết ra bốn cái hạt sen, trong đó một viên chính là diệt thế hắc liên, mà bây giờ xuất hiện thượng cổ bốn sen bên trong, trừ bỏ hỗn độn thanh liên bên ngoài, cũng chỉ có diệt thế hắc liên hiện thế. Bởi vậy, ta muốn hỏi chính là, Huyền Vũ quân chủ có từng nghe nói qua cái khác hạt sen hạ xuống? Hoặc là ai đã có được cái khác mấy cái hạt sen tin tức? Huyền Vũ quân chủ thần sắc ngưng lại nhìn xem Phượng Cửu, hắn trầm tư một chút, lắc đầu, chưa từng nghe nói tới ai có được cái khác hạt sen. Theo ý ta, nếu không phải cái khác hạt sen chưa xuất thế, đó chính là bị người cực kỳ mạnh vốn có, nghĩ muốn tìm được bọn chúng, rất khó. Chương 3623, Hiếu tử quyết tâm. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, hơi ngừng lại một chút, nhìn xem Phượng Cửu nói, hơn nữa, ta nghe ngươi nói muốn rời khỏi nơi này ra ngoài, ngươi có biết, bên ngoài bây giờ người đều đang ngó chừng ngươi. Nhất là cái khác địa giới tu sĩ, nếu là biết được thực lực của ngươi rơi xuống tiên tôn cấp bậc, chỉ sợ ngươi lại sẽ người đang ở hiểm cảnh. Lại thêm, ngươi bây giờ lại có mang thai, lại muốn nhìn lấy diêm chủ, lại muốn nhìn lấy trong bụng hài tử. Tại bản quân xem ra thực sự không thích hợp ra ngoài, ngược lại là nếu như ngươi không chê, lần này có thể mang theo người của ngươi, cùng đi bản quân bên kia ở đoạn thời gian, chờ ngươi sinh hạ hài tử về sau, chúng ta vợ chồng cũng rất nguyện ý giúp ngươi chiếu cố. Hắn là đánh trong lòng bội phục cùng thưởng thức Phượng Cửu cùng với Hiên Viên Mặc Trạch, huống chi, bọn hắn hay là hắn con trai cha mẹ nuôi, quan hệ này tất nhiên là không tầm thường. Bây giờ bọn hắn một bộ mê một thực lực sụt giảm lại mang thai, nếu là có thể, hắn tự nhiên thì nguyện ý chăm sóc bọn hắn một hai. Nghe lời nói của hắn, Phượng Cửu mỉm cười, đa tạ, chỉ là, không cần, ta có thể. Nàng chưa từng là cần người khác che chở người, càng sẽ không đi tìm kiếm che chở, dù là hiện tại thực lực của nàng rơi xuống tiên tôn cấp bậc, đối với nàng mà nói, chỉ cần cho nàng thời gian, lần nữa trở thành thần vương cường giả lại có gì khó. Gặp nàng như thế, Huyền Vũ quân chủ than nhẹ một tiếng, nói, đã ngươi ý đã quyết, vậy bản quân cũng không miễn cưỡng, về phần như lời ngươi nói hạt sen, bản quân ngược lại là cảm thấy ngươi có thể đi cái khác quân chủ địa giới nhìn xem, hỏi thăm một chút, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng được tin tức. Tốt, ta đã biết. Nàng gật đầu đáp lời. Hai người ở trong viện hàn huyên một hồi, thẳng đến Lãnh Hoa mang theo Hạo Nhi tới, hai người mới dừng lại nói chuyện. Phụ thân, mẫu thân. Hạo Nhi tiến lên thi lễ một cái, cung kính kêu một tiếng. Nghe nói như thế lúc, Huyền Vũ quân chủ chỉ là cười cười. Đứa nhỏ này chính là như vậy, từ vừa mới bắt đầu đối bọn hắn cái này thân sinh cha mẹ chỉ dùng phụ thân và mẫu thân xưng hô. Mà đối với hắn cha nuôi thân Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu bọn hắn, nhưng vẫn cứ gọi chính là cha cùng mẫu thân, ở trong đó thân đâu, tất nhiên là nghe xong liền đi ra. Tuy là như thế, hắn cũng không trách hắn, dù sao, bọn hắn không có kết thúc làm cha làm mẹ trách nhiệm, bây giờ hắn nguyện ý tiếp nhận bọn hắn, gọi hắn một tiếng phụ thân, hắn đã chi túc. Hạo Nhi, mẫu thân ngươi để ngươi cùng phụ thân chuyện đi về, ngươi biết ta. Huyền Vũ quân chủ hỏi, ánh mắt rơi vào Hạo Nhi trên thân. Hạo Nhi nhìn thoáng qua Phượng Cửu, lúc này mới nhẹ gật đầu đáp một tiếng, ừm. Âm thanh nghe có chút dầu dĩ không vui. Làm sao? Không nguyện ý cùng phụ thân trở về. Huyền Vũ quân chủ buồn cười nhìn xem hắn. Hạo Nhi rủ thấp lấy đầu không nói gì. Hắn là không muốn trở về, hắn nghĩ đi theo cha cùng mẫu thân bên người, chỉ là hắn thực lực bây giờ rất yếu, hắn nếu là đi theo cha mẹ bên cạnh chỉ làm liên lụy bọn hắn, mà không cách nào bảo vệ bọn hắn. Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn xem Phượng Cửu, thanh âm non nớt mang theo một cố quyết tâm, mẫu thân, ta sẽ cùng phụ thân trở về. Sau khi trở về Hạo Nhi sẽ cố gắng tu luyện, Hạo Nhi sẽ trở nên rất mạnh. Về sau, Hạo Nhi bảo hộ cha cùng mẫu thân, đến lúc đó, mẫu thân liền không thể lại đuổi Hạo Nhi đi. Nghe lời này, Phượng Cửu trong lòng chua chua, nàng đưa tay đem hắn kéo vào trong ngực ôm thật chặt, ôn nhu nói, Hạo Nhi thật ngoan, Hạo Nhi sau khi trở về ngoan ngoãn nghe người cha mẹ, mẫu thân trở lấy Hạo Nhi mạnh lên. Đứa nhỏ này, dù sao là như vậy chi kỷ, nếu không phải hiện tại nàng chiếu cô không được hắn, thật sự không cam lòng lại để cho hắn trở về. Chương 3624, khởi hành. Phượng Cửu từ không cùng lúc lấy ra một bình đan dược đưa cho hắn, giao phó lấy, Hạo Nhi, đây là có thể giúp ngươi tăng cao thực lực đan dược, bất quá không phải để ngươi hiện tại dùng, ngươi muốn biết rõ. Không dựa vào đan dược mà để cho mình lên cấp lời nói, cơ sở có thể đánh đến vững hơn âm. Hơn nữa tương lai chỗ tăng lên cũng sẽ càng lớn. Trong này có hai viên đan dược, kim đan cấp bậc phía trước, ngươi không cần phục dụng, kim đan cấp bậc về sau, ngươi có thể tự xem lấy xử lý, hoặc là hỏi thăm cha của ngươi. Còn có một cái bình. Phượng Cửu lấy ra một cái khác bình đến, nói, đây là có thể trị nội thương cứu mạng đan dược, bất kỳ cái gì nội thương nghiêm trọng chỉ cần ăn vào một viên đều có thể để ngươi giữ được tính mạng, ngươi giữ ở bên người tâm phòng ngừa vạn nhất đi. Nghe vậy, Hạo Nhi đưa tay tiếp nhận, nhìn xem kia hai bình đan dược, lại nghĩ tới chính mình trong không gian còn có đan dược, nhân tiện nói, mẫu thân, ngươi trước kia cho những cái kia, Hạo Nhi còn giữ đâu? Không có việc gì. Những thứ này cũng giữ lại. Phượng Cửu cười cười, vuốt vuốt đầu của hắn. Nhìn tới đây, Hạo Nhi lúc này mới đem đan dược cất đi. Bọn hắn ở trong viện nói một hồi về sau, Phượng Cửu mới đưa bọn hắn rời đi. Thẳng đến bọn hắn sau khi rời đi, nàng trở lại trong phòng giúp Hiên Viên Mặc Trạch nén lấy thân thể gân mạch, hoạt động hắn một thân khí huyết, một bên lẩm bẩm lầu bầu nói chuyện cho hắn nghe. Hạo Nhi đi rồi. Ta để Huyền Vũ quân chủ tới dẫn hắn đi, để hắn trở lại hắn cha mẹ ruột bên người, với hắn mà nói mới là tốt nhất. Phượng Cửu thanh âm nhẹ nhàng truyền ra, như cùng ở tại cùng Hiên Viên Mặc Trạch nói chuyện phiếm bình thường. Đứa bé kia là cái hiếu thuận, chúng ta cũng không có yêu thương hắn, ngươi biết không? Hắn nói hắn sau khi trở về sẽ cố gắng tu luyện, về sau trở nên mạnh mẽ muốn bảo vệ chúng ta. Nói đến đây, Phượng Cửu không khỏi lộ ra một vệ ý cười đến. Ta đã để Lãnh Hoa bọn hắn bắt đầu an bài, qua vài ngày chúng ta liền đi, ta mang ngươi bốn phía đi xem một chút, nếu có thể tìm tới thượng cổ kim liên hạ xuống, có lẽ ta có thể giúp ngươi thanh trừ trong cơ thể những cái kia màu đen khí tức. Chỉ là, ta cũng không biết đi nơi nào tìm, nhưng ta nghĩ, trước hết đi chúng ta lần trước phát hiện cái kia phía sau thác nước nhìn xem. Bên kia phương kia thiên địa cũng không biết là vị nào quân chủ thiên địa, có lẽ sẽ có chúng ta muốn tìm thượng cổ kim liên cũng khó nói. Nàng lẩm bẩm, thẳng đến, chính mình cũng mệt mỏi, liền khi hắn bên người nằm xuống, ôm hắn cùng một chỗ chìm vào giấc ngủ. Hai ngày sau sáng sớm, sắc trời còn không có sáng lúc, Phượng Cửu liền dẫn Lãnh Hoa đám người cùng nhau rời khỏi phượng phủ, bọn hắn đi được yên tĩnh. Ai cũng không làm kinh động, ai cũng không biết bọn hắn rời đi. Lại qua mấy ngày, đám người bọn họ đã đi tới thông thiên quân chủ nguyên bản chỗ ở khu vực kia, đường núi ở giữa, tử kim linh lộc xe chậm rãi đi tới, ngoại trừ đi theo linh hiệu bên cạnh xe mấy người bên ngoài, chỗ tối còn có ảnh nhất đám người âm thầm thủ hộ lấy. Ngồi chung trong xe ngựa phục dịch Lãnh Xương cùng Cầm Tâm thấy các nàng chủ tử sắc mặt có chút tái nhợt. Không khỏi mở miệng nói xong, chủ tử, nếu không chúng ta nghỉ một lát đi. Nghỉ một chút lại đi, chủ tử cũng tốt xuống dưới đi một chút, hoãn một chút có lẽ sẽ dễ chịu một chút. Phượng Cửu dựa vào giường êm đáp một tiếng, bên ngoài cưỡi ngựa xe Lánh Hoa liền để Linh Hiệu xe ngừng lại, hắn trước nhảy xuống xe, mà ngồi chung ở bên ngoài Bạch Huynh Thành thì sau khi xuống xe đẩy ra màn xe để bên trong Phượng Cửu có thể xuống tới. Chủ tử, cẩn thận một chút, ta vì ngươi. Cầm Tâm nói xong, cẩn thận vịn Phượng Cửu xuống xe ngựa. Lãnh Xương theo ở phía sau xuống tới, từ không cùng lúc lấy ra nước đến. Chủ tử, trước uống ngụm nước chậm rãi đi. Chương 3625, nghỉ ngơi. Phượng Cửu đi vào bãi cỏ ngồi xuống, nhìn xem trong sơn dã trống trải, nghe trong không khí tươi mát cỏ cây khí tức, nguyên bản có chút khó chịu ngực dần dần thư giãn ra. Nàng tiếp nhận Lãnh Xương đưa qua nước uống mấy ngụm, trong lòng bàn tay nhất chuyển, từ không cùng lúc lấy ra một chút linh quả đến đưa cho hắn nhóm, phân phát ăn một chút làm chân hầu. Đúng. Cầm Tâm tiếp nhận những cái kia linh quả về sau, đem kia chút linh quả phân cho đám người. Bọn hắn một nhóm mười mấy người, nói ít cũng không ít, nói nhiều cũng không nhiều, có điều, mỗi một cái thực lực đều đã rất là cường đại, chỉ cần không phải đối đầu quân chủ như vậy nhân vật, thật đúng là không có người có thể làm gì được bọn hắn. Mà bởi vì điệu thấp xuất hành, trên người bọn họ tu vi cũng đều liễm lên, chợt nhìn lại, giống như phổ thông hộ vệ đồng dạng, có điều, cùng bình thường hộ vệ bất đồng là, bọn hắn từng cái khí chất xuất chúng, dung mạo cũng tất cả đều là nhất đỉnh tiêm. Đỗ Phàm nhìn xem vùng thế giới này, nói, chủ tử, từ khi Thông Thiên quân chủ chết về sau, hắn phiến địa vực này cũng không ai tiếp nhận, bây giờ bao phủ tinh thần lực tàn đi, nơi này có thể nói là nơi vô chủ. Phượng Cửu ăn lấy linh quả, nhìn xem vùng thế giới này, nói khẽ, nơi này cũng không phải là nơi vô chủ, mà là lúc này các nơi người đều tại yên lặng nhìn, không ai dám tiếp nhận nơi này. Ánh mắt của nàng khẽ nhúc nhích, âm thanh chậm rãi ra, Thông Thiên quân chủ cùng Hắc Liên chi chủ chết ở trong tay của chúng ta, vùng thế giới này thuộc về ai, những người kia lòng dạ biết rõ, bọn hắn nếu là dám tiếp nhận nơi này, đó chính là rõ ràng muốn đối địch với chúng ta. Ta nghĩ, xem ra đến bây giờ, nếu không có 10 phần lợi ích quan hệ, bọn hắn sẽ không bước lên đối địch với chúng ta nguy hiểm tới đón phiến địa vực này. Nghe vậy, đôi mắt của mọi người sáng lên, nói cách khác, phiến địa vực này cũng là chủ tử. Bọn hắn nguyên cũng không nghĩ tới tầng này, chỉ là nghĩ, bây giờ chủ tử thực lực sụt giảm, Diêm chủ hôn mê bất tỉnh, mà cái này vùng thiên địa quân chủ cũng đã vẫn lạc. Bây giờ qua lâu như vậy, nhưng như cũ không người nào dám tiếp nhận nơi này quả thực kỳ quái. Trải qua chủ tử nhắc một điểm, bọn hắn mới nghĩ tới đây một tầng. Không phải không người nghĩ muốn, mà là không ai dám muốn. Trong núi trên đường, ẩn ẩn từ đằng xa truyền đến thanh âm của xe ngựa, canh giữ ở Phượng Cửu mọi người chung quanh hướng phương hướng kia nhìn lại, chỉ thấy mấy chiếc xe ngựa từ nơi không xa mà đến, bởi vì chạy tốc độ rất nhanh. Móng ngựa tại đường núi ở giữa nhấc lên không ít khói bụi. Thấy có người trải qua, La Vũ liền đem Linh Hiệu xe kéo đến bên cạnh đi, để tránh ngăn cản đến những kia người thông qua. Những người khác thì vây đứng tại Phượng Cửu bên người, đưa nàng ngăn trở không nhường đường qua người thấy được nàng. Có lẽ là bởi vì cái này đường núi ở giữa không nghĩ tới gặp được có xe ngựa dừng lại, mặt trước cái kia trong một chiếc xe ngựa. Một cô gái gánh rèm nhìn ra phía ngoài, khi thấy kia từng cái phong thần tuấn lãng nam tử vi canh giữ ở cùng một chỗ, tựa hồ chặn cái gì đồng dạng, nữ tử không khỏi hiếu kỳ. Chỉ là, mặc nàng thấy thế nào, cũng không thể trông thấy những cái kia nam tử vây trông coi đến cùng là cái gì. Làm xe ngựa từ kia Linh Hiệu bên cạnh xe trải qua lúc, ánh mắt của nàng sáng lên, không nhịn được hô khẽ lên tiếng, Tử Kim Linh Lộc. Thật đẹp. Ngừng, nhanh dừng xe. Nữ tử vô xe ngựa toa xe để cho người dừng lại, một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm kia dừng ở một bên Linh Hiệu xe, nhìn thấy kia điệu thấp mà xa hoa Tử Kim Linh Lộc xe lúc, nàng một đôi mắt không khỏi hướng những cái kia bọn nam tử nhìn lại. Cái này Tử Kim Linh Lộc xe là các ngươi. Phía sau xe ngựa bởi vì phía trước dừng lại mà dừng lại. Mà ở nữ tử kia nhảy dụng kia chiếc thứ nhất trong xe ngựa, Một người trung niên nam tử hơi nhíu lấy lông mày đẩy ra rèm nhìn ra ngoài. Chương 3626, khẩu Phật tâm xà. San Nhi, thế nào? Nam tử trung niên thanh âm truyền ra, ánh mắt cũng theo hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhưng khi thấy ngoài xe ngựa một màn lúc, ánh mắt của hắn không khỏi hơi co lại, nhất là nhìn thấy con gái của hắn hướng kia tử kim linh lộc đi đến, đưa tay muốn đi sờ lúc, lúc này trầm giọng hét một tiếng. San Nhi, đứng lại. Tâm, đột nhiên nhảy một cái, hắn vội vàng xuống xe ngựa, nhanh chóng đem kia bị hắn quát con gái kéo về cạnh xe ngựa, uy nghiêm ánh mắt ẩn chứa bén nhọn nhìn chằm chằm nàng, về trên xe ngựa đi. Cha, ngươi nhìn, kia là tử kim linh lộc. Nữ tử bị kéo đến cạnh xe ngựa, có thể con mắt vẫn nhìn chằm chằm kia dừng ở một bên tử kim linh lộc xe, nhìn xem kia hai đầu cực đẹp tử kim linh lộc, nàng không nhịn được muốn lên tiến đến sờ sờ. Đằng sau dưới mã xa đến hai tên nam tử trẻ tuổi, còn chưa đi gần dễ đi hỏi, phụ thân, thế nào? Trở về. Nam tử trung niên trầm giọng quát, uy nghiêm ánh mắt rơi vào con gái của hắn trên người. Nữ tử bị như vậy vừa quát, không khỏi trên mặt mũi có chút không nhịn được, có chút ủy khuất đỏ cả vành mắt, dậm chân xông vào trong xe ngựa, bổ nhào vào kia đang nhô ra nửa người đến xem đến tuột cùng phụ nhân trên người khóc. Nam tử trung niên không có đi để ý tới con gái của hắn, mà là hít một hơi thật sâu về sau, nhìn về hướng mặt trước cái kia Đỗ Phàm đám người, cẩn thận hướng bọn họ chắp tay. Ấy này nói xong, thực sự thật có lỗi, tiểu nữ vô dáng, quấy rầy đến các vị rồi. Đỗ Phàm cầm trong tay cây quạt phẩy phẩy, mang trên mặt chính là để cho người gặp đều cảm thấy thân thiết ý cười, không sao không sao. Chúng ta còn muốn đi đường, trước hết cáo tử. Nam tử trung niên lại lần nữa chắp tay nói xong, dù là nhìn đối phương trên mặt ý cười, nhưng không có cảm giác được nửa điểm thân thiết ôn hòa. Có chỉ là một cố để cho người dùng mình sợ hãi cảm giác. Xin mời đi. Đỗ Phàm nói xong, cười nhẹ nhàng nhìn bọn họ. Nam tử trung niên không dám ở lâu, đối với kia đứng tại cách đó không xa hai đứa con trai phân phó lấy, về trên xe ngựa đi, chúng ta tiếp tục đi đường. Cảnh cao y thì hệt ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn, để cho hai người không còn dám hỏi nhiều nửa câu, ứng tiếng là về sau. Lúc này mới nhìn những người kia liếc mắt, tiếp theo hướng xe ngựa đi đến. Một đoàn người ngồi xe ngựa cứ thế mà đi, không dám dừng lại nửa phần, mà tới bắt đầu đến cuối cùng, bọn hắn đều không người nhìn thấy kia bị vây quanh ở chúng tên phía sau nam tử người kia rốt cuộc là ai. Nhìn xem những người kia sau khi rời đi, Đỗ Phàm nụ cười trên mặt dần dần thu lại, trong mắt cũng xẹt qua một vệt lanh ý, hắn hừ nhẹ một tiếng. Thu hồi trong tay cây quạt. Vừa rồi nữ tử kia nếu dám đụng chủ tử tử kim linh lộc một chút, cái kia hai tay đoán chừng hiện tại ra giữ không được, bất quá trung niên nam tử kia cũng là thức thời. Chủ tử, người đói bụng sao? Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Lãnh Xương hỏi, lo lắng nàng trên đường đi không thể ăn vào tốt hơn, dù sao, nàng bây giờ là một người ăn, trong bụng hài tử cũng muốn dưỡng phân. Không có gì khẩu vị, cũng không nghĩ ăn đồ ăn, không cần làm phiền, nghỉ một lát liền đi đi thôi. Phượng Cửu nói xong, một tay nâng cầm lên nhìn về phía trước, cảm thụ được gió nhẹ quất vào mặt lúc mát mẻ. Mà ở một bên khác, đi ra rất xa một đoạn đường về sau, xe ngựa mới chậm rãi hãm lại tốc độ, đằng sau xe ngựa hai tên nam tử đi vào trước mặt xe ngựa chỗ, nghe bên trong bọn hắn muội muội đang khóc lóc, liền đẩy ra màn xe hỏi. Phụ thân, mới vừa rồi là thế nào? Muội muội làm sao khóc thành như vậy? Nam tử trung niên để xe ngựa ngừng lại, nhìn đứng ở ngoài xe ngựa hai đứa con trai, lúc này mới cau mày lườm còn tại khóc con gái liếc mắt, trên mặt xông lên tức giận. Chương 3627, nguy hiểm. Đừng có lại khóc. Ẩn chứa tức giận thanh âm trầm giọng hét một tiếng, bàn tay của hắn cũng đang trên xe ngựa trên bàn nhỏ vỗ. Dọa đến kia nhào vào phụ nhân trong ngực khóc nữ tử tiếng khóc một trận, không dám khóc nữa. Kia đứng tại bên cạnh xe ngựa hai huynh đệ nhìn tới đây, không khỏi nhìn nhau. Tốt, có lời gì hảo hảo nói, hài tử cũng không phải không hiểu chuyện. Phụ nhân mở miệng nói xong, trong chiều năm nam tử nhìn thoáng qua, lại vô vô trong ngực con gái, đừng khóc, cha của ngươi nói ngươi, nhất định có hắn đạo lý, ra khỏi nhà, đến mọi chuyện cẩn thận mới được, giống ngươi vừa rồi như thế thật sự là quá ngu ngốc rồi. Nữ tử cắn môi, không nói gì, chỉ là rủ thấp lấy đầu. Vừa rồi nếu không phải ta hét lại nàng, nàng hiện tại một đôi tay cũng không biết ở nơi nào. Nam tử trung niên cau mày trầm giọng nói xong, quét nhà mình con gái liếc mắt. Nghe lời này, mấy người đều là giật mình, cái gì? Làm sao lại như vậy? Ta cũng chỉ là muốn đi kiểm tra kia tử kim linh lộc mà thôi. Nữ tử nhỏ giọng nói xong, trong mắt đều là xem thường, cảm thấy là phụ thân nàng quá kinh hãi tiểu quái rồi. Làm sao lại như vậy? Nam tử trung niên xem xét con gái thân sắc, liền biết nàng đang suy nghĩ gì, lập tức sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống tới. Ngươi cho rằng có thể có được tử kim linh lộc sẽ là người bình thường. Ngươi cho rằng người bình thường sẽ có những cái kia thực lực thâm bất khả chắc người làm theo hầu. Ngươi cho rằng kia cầm cây quạt cười híp mắt nói chuyện với ngươi nam tử thật sự đối với ngươi rất thân thiết. Hừ. Hắn nặng nề hừ một tiếng, hận sai hay sao thép mà nói, nếu không phải ta ngăn trở ngươi tới gần kia tử kim linh lộc, ngươi bây giờ hai tay sớm đã bị kia cầm cây quạt nam tử cắt đứt xuống đến rồi. Nghe nói như thế, nữ tử trong tâm hoảng sợ, gương mặt khó có thể tin. Đứng tại cạnh xe ngựa kia hai tên nam tử cũng là cả kinh, sắc mặt thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Phụ thân, vậy chúng ta bây giờ đi rồi, hẳn là bọn hắn liền sẽ không so đo tiểu muội trước kia thất lễ à. Nam tử trung niên trầm mặc, một lát sau, nói, hẳn là sẽ không, nếu là so đo, đoán chừng cũng sẽ không khiến chúng ta đi. Hắn nhìn xem mấy người, nói, ra khỏi nhà, gặp chuyện đều phải chú ý cẩn thận khiêm nhường, phải biết nhiều lễ thì không bị trách, làm việc đến nghĩ lại sau đó làm, để tránh không duyên cớ rước họa vào thân. Đúng, con trai xin nghe phụ thân dạy bảo. Hai người chắp tay đáp lời. Nam tử trung niên lúc này mới nhìn về hướng rủ thấp lấy đầu con gái, cau mày đối với hắn phu nhân giao phó lấy, trở về sau. Ngươi tự thân dạy nàng quy tắc, 3 tháng không cho phép ra cửa. Tính tình này nếu là không kiềm chế, lúc nào rước họa vào thân cũng không biết. Nhìn tới đây, phụ nhân lúc này mới đáp một tiếng. Theo nam tử trung niên ra lệnh một tiếng, bọn hắn tiếp tục lên đường, chỉ là một trên đường, bầu không khí lại thiếu đi trước kia nhẹ nhàng, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Phượng Cửu bọn hắn đang nghỉ ngơi qua đi, liền cũng tiếp tục hướng phía trước mà đi. Lộ trình của bọn họ không phải rất căng, lại thêm đám người lo lắng Phượng Cửu thân thể, bởi vậy linh hiệu xe tiêu sái động cũng không có rất nhanh, mà là bình ổn chậm rãi đi tới. Một đoạn đường này, ngoại trừ đường núi chính là cây cối, cũng không có thành trấn các loại, đám người bọn họ đi đến sắc trời đem ngầm lúc, mới đi đến một chỗ thôn xóm nhỏ chỗ, tiến thôn xóm nhỏ, thấy kia rằm đã ngừng lại mấy chiếc xe ngựa, cùng với trông coi một chút hộ vệ. Đỗ Phàm hướng những người kia liếc qua, đối với Phượng Cửu nói, chủ tử, là chúng ta ban ngày gặp phải những người kia. Ừm, tuy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Để Khuynh Thành đi nấu chút cháo, ta nghĩ hút cháo. Phượng Cửu theo tại linh hiệu trên xe lười biếng nói xong. Chương 3628, tá túc. Đúng. Đám người đáp một tiếng. Lãnh Hoa cùng Cầm Tâm liền hướng cái nhỏ thôn xóm đi đến, chuẩn bị tìm gia đình để chủ tử có thể nghỉ ngơi, cũng có thể để bọn hắn nấu chút cháo cho chủ tử ăn. Thôn nhỏ không lớn, bọn hắn đi vào để người trong thôn đều đi ra nhìn xem, mà cái kia chút trước một bước trong này nghỉ ngơi người, tự nhiên cũng đi ra xem xét. Phụ thân, là trước chúng ta trên đường gặp phải những người kia. Nam tử trẻ tuổi hướng phụ thân hắn nói xong. Có lẽ là bởi vì hắn phụ thân cùng bọn hắn lời nói, để bọn hắn lúc này lại nhìn thấy những người kia, cũng cẩn thận một chút. Nam tử trung niên sắc mặt biến thành ngưng, trầm mặc một hồi về sau, giao phó lấy, đi giao phó người của chúng ta một tiếng, để bọn hắn không muốn va chạm đến đối phương. Đúng. Hai người đáp lời, lúc này mới đi ra ngoài. Hai tên nam tử giao phó dường như nhà người về sau, đứng tại một chỗ người gác cổng tiền triều đối phương bên kia nhìn lại, liền gặp một vệt màu đỏ thân ảnh từ kia tử kim linh lộc trên xe ngựa đi xuống, bên cạnh hai tên dung nhan khuynh thành nữ tử cẩn thận vị nàng, bởi vì chung quanh còn có những cái kia nam tử trông coi, bọn hắn muốn nhìn cũng không có trông thấy dung nhan của đối phương, nhưng, ngay tại nàng tiến vào cửa thời khắc, nhìn thoáng qua ở giữa, nhìn thấy một trường tuyệt mỹ bên cạnh nhan. Thật đẹp nữ tử. Hai người trong lòng khẽ nhúc nhích, trong mắt hiện hiện kinh diễm chi sắc. Dù là kia vị nàng kia một đen một trắng hai tên nữ tử dung nhan đã có thể xưng khuynh thành tuyệt sắc, nhưng, cùng kia nữ tử áo đỏ so ra, lại vẫn không kịp nàng một phần vạn. Nữ tử này rốt cuộc là ai? Xuất hành ngồi là tử kim linh lộc xe. Bên người đi theo những cái kia nam tử từng cái khí độ bất phàm, dù bọn hắn những thế gia này công tử gặp cũng tự giác kém, còn có bên người nàng vị nàng kia hai tên nữ tử, dung nhan khí độ đều không phải bình thường tỷ nữ, chỉ sợ, nói là đại gia thế gia vọng tộc bên trong thế gia ngàn vàng tại kia hai tên nữ tử trước mặt cũng như tiểu tỷ. Bọn hắn kinh ngạc nhìn kia nữ tử áo đỏ đi vào phòng. Thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, thẳng đến, một đạo để bọn hắn dùng mình ánh mắt rơi trên người bọn hắn lúc, bọn hắn đột nhiên bừng tỉnh, tiểu đối đầu một tên cầm trong tay cây quạt, đang cười híp một đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm nam tử. Nhìn thấy hắn, hai người không khỏi nhớ tới phụ thân bọn hắn, lập tức chắp tay, vội vàng trở về phòng. Phượng Cửu bởi vì có thai tại người, lại thêm trong lòng cất giấu sự tình. Lo âu mặc trạch thân thể, bởi vậy, cả người có vẻ hơi hiểu xìu, không có tinh thần gì sức lực, vừa vào nhà bên trong, tại cầm tâm cùng lánh hoa thu thập xong gian phòng về sau, liền đến trong phòng khách đi nghỉ ngơi. Gia đình này là một đôi vợ chồng già, con trai cái gì đều đến trong thành đi, chỉ có vợ chồng già ở nhà, biết được bọn hắn muốn mượn ở thời giã rất là vui vẻ, tại thu lánh hoa đưa ra kim tệ về sau. Đem cái nhà này nhường cho bọn họ, vợ chồng hai người thì đi đối diện trong phòng nhỏ ở. Trong phòng đều là chính bọn hắn người, mỗi người liền phân công bắt đầu bận túi bụi. Phượng Cửu tại thiêm thiếp sau khi, Lãnh Xương liền mang nấu xong cháo tiến đến, chủ tử, cháo có thể ăn. Phượng Cửu đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, vừa nói, để bọn hắn không nên quấy rầy đến trong thôn những người khác, chúng ta chỉ là tại nơi này tá túc một đêm. Ngày mai sẽ đi. Đúng. Lãnh Xương đáp lời, ra cửa dặn dò vài tiếng về sau, liền ở một bên đứng yên. Sau khi ăn xong đồ, Phượng Cửu liền để Lãnh Xương lui ra ngoài, cửa phòng đóng lại về sau, nàng liền lách mình tiến vào trong không gian, đi vào ở trong đó hôn mê Hiên Viên Mặc Trạch bên người. Nàng lấy ra linh dịch đút cho hắn ăn vào, lại giúp hắn giữ bắt mạch, hoạt động một chút thân thể về sau. Lúc này mới rời đi. Chương 3629, đánh vỡ đầu. Trong bóng đêm đen nhánh, gác đêm một gã hộ vệ đi thôn xóm đằng sau một chỗ cỏ dại đi vệ sinh, cũng không biết đã dẫm vào cái gì, cả người dưới chân trượt đi nhào về phía trước trong hốc núi. A! Hộ vệ kia bản năng kinh hô một tiếng, cả người cắm xuống dưới, đầu dập phá, tiếng kinh hô cũng im bặt mà dừng. Xảy ra chuyện gì? Thế nào? Nghe được động tĩnh hai gã khác gác đêm hộ vệ vội vàng tới hỏi đến, lại bốn phía không thấy được người, thẳng đến, một lát sau, một thanh âm từ trong hốc núi truyền đến. Không có việc gì, chính là không cẩn thận rớt xuống trong hốc núi này, còn dập phá đầu. Nghe nói như thế, hai tên hộ vệ khác lúc này mới nói, không có việc gì liền tốt, nhanh nhanh đứng lên, dập phá đầu tìm một chút thuốc lau lau. Nói xong, liền đi về. Hai người không có chú ý, thanh âm kia mặc dù từ trong hốc núi truyền đến, nhưng, kia trong hốc núi nhưng không có một điểm động tĩnh. Nếu như bọn hắn có tiến lên hướng kia trong hốc núi nhìn một chút, liền sẽ phát hiện, tên kia té xuống hộ vệ lúc này chính nhất hơi một tí ghé vào trong hốc núi, mà hắn dưới thân, ẩn ẩn có thể thấy được một khối bén nhọn bạch cốt. Qua một hồi lâu, kia không nhúc nhích hộ vệ ngón tay chợt bỗng nhúc nhích, hắn từ trong hốc núi đứng lên, hoạt động một chút có chút người cứng ngắc, lúc này mới chậm rãi xoay người lại. Chỉ thấy, mặt của hắn tái nhợt một mảnh, trên mặt cho cứng ngắc, trên trán máu tươi chảy đến trên mặt, chỉ là đã khô cạn, nhìn lên tới hết sức quỷ dị. Hắn giật giật khoe miệng, lộ ra một vẻ tâm trầm tiếu dung đến, thả người nhảy ra khỏi núi rãnh, từng bước một đi về phía trước. Kia gác đêm hai tên hộ vệ đợi nửa ngày cũng không thấy người kia trở về, đang nói, tại sao lâu như thế còn chưa có đi ra? Sẽ không quẳng ngất đi à? Làm sao có thể ngất đi? Trước kia vẫn là còn ứng chúng ta lời nói sao? Nếu không, lại đi nhìn xem. Nghe vậy, hai người nhìn nhau, liền gật đầu, cũng tốt, đi xem xuống đi. Cái này đêm hôm khuya khoắt để hắn mau mau về đến. Vừa nói vừa quay người chuẩn bị hướng phía sau đi xem, ai biết một cái quay người, chỉ thấy một khắp khuôn mặt là máu tươi người lặng yên không tiếng động đứng ở sau lưng bọn họ, đối phương trên mặt vết máu kia, xinh xinh dọa bọn hắn nhảy một cái. A, hai người hô nhỏ một tiếng, đợi thấy rõ là cái kia tên đi vệ sinh hộ vệ lúc, không khỏi thở nhẹ ra một hơi thở đến, tức giận mắng lấy, đêm hôm khuya khoắt người nghĩ hủ chết người a. Gương mặt máu còn không mau đi xử lý dưới. Hai người vô vô ngực, gặp hắn mặt không thay đổi đứng đấy nhìn bọn họ. Hai người bị hắn ánh mắt kia nhìn đến có chút run rẩy, không khỏi hỏi, ngươi nhìn cái gì? Hộ vệ kia nhe răng cười một tiếng, không có gì, ta đi xử lý xuống vết thương. Nói xong, quay người liền muốn hướng trong đó một phòng đi đến, dọa đến hai tên hộ vệ kia liền vội vàng tiến lên giữ chặt hắn. Ngươi đụng váng đầu hay sao? Đây chính là tiểu thư gian phòng. Nghe nói như thế, hộ vệ kia quay người trở lại, nhất thời quên đi. Lại hỏi, vậy ta đi nơi nào thay thuốc? Qua bên kia, những người khác đều tại bên kia nghỉ ngơi. Nói xong, hai tên hộ vệ quái dị nhìn hắn một cái, ngươi một cái quẳng còn té ra mà bệnh đến hay sao? Làm sao kỳ dị? Đập rất sâu, vết thương rất đau. Tên hộ vệ kia chỉ mình bị đụng vào đầu, hướng về phía hai người bọn họ cứng ngắc cười cười, lúc này mới xoay người rời đi, hướng hai người chỉ phương hướng đi đến. Hai người nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, trong tâm cảm thấy quái dị, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, vẫn như cũ đứng đấy chính mình cương vị. Chương 3630, Tử vong. Nửa đêm thời điểm. Một vệ thân ảnh lặng yên không tiếng động ẩn vào một gian phòng ốc bên trong, giống như quỷ mị đi tới bên giường. Cô gái trên giường mặc áo trong ngủ say, không có chút nào phát giác có người đứng tại bên giường của nàng, đang dùng một đôi quỷ dị khát máu ánh mắt mang theo hưng phấn nhìn chằm chằm nàng. Có lẽ là cái loại ánh mắt này quá mức làm cho người không cách nào xem nhẹ, đang ngủ say nữ tử giữa lúc mơ mơ màng màng mở to mắt. Khi thấy bên giường đứng đấy người lúc, con mắt to trợn, thanh âm tức giận còn không có uống ra, liền hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Một cái đại thủ gắt gao che nữ tử miệng, tay kia thì bóp lấy cổ họng của nàng chỗ, không cho nàng phát ra nửa điểm âm thanh đến. Trên giường nữ tử dãy rủa lấy, lại không có một chút pháp động đậy, thẳng đến, cả người ngất đi thời điểm, kia che lấy nữ tử miệng tay buông ra rồi, người kia nghiêng mình tiến lên. Một ngụm nhắm ngay nữ tử miệng. Liên tục không ngừng nữ tử tinh khiết tinh huyết từ nữ tử trong miệng bị hút ra, đều vào trong miệng người kia. Thật lâu, vốn chỉ là ngất đi nữ tử hô hấp dần dần yếu dưới, toàn bộ thân thể giống như bị rút khô đồng dạng, cho đến tắt thở. Mà cái kia hút lấy nữ tử tinh khí huyết người kia, nhưng lại như là cùng một con ăn uống no đủ dã thú, thỏa mãn liếm liếm khỏe miệng. Nhìn chằm chằm trên giường đã chết đi nữ nhân liếc mắt, lặng yên không tiếng động rời đi. Người kia thân ảnh mượn bóng đêm ẩn giấu đi, giống như u hồn bình thường hành tẩu, lặng yên không tiếng động, không người phát giác. Hắn du đã một hồi, ánh mắt đã rơi vào cái kia phía trước hẹn 50 mét chỗ kia phòng nơi đó, nguyên bản khát máu ánh mắt trở nên trống rỗng nhìn chằm chằm bên kia, nghĩ muốn tới gần, lại tại đến gần rồi một khoảng cách sau dừng bước lại. Bởi vì, hắn phát giác được chỗ kia khí tức nguy hiểm, bên kia khí tức rất là nguy hiểm, để hắn không dám tới gần. Mặc dù không biết bên kia có cái gì, nhưng, nguy hiểm trực giác để hắn không dám mạo hiểm. Thế là, bồi hồi sau khi, liền dần dần hướng trong bóng đêm mà đi. Đến rồi trong bóng đêm cỏ dại chỗ, nguyên bản đi tới thân ảnh cứ như vậy ngã xuống, mà một vệt quỷ mị thì từ thế thì đi xuống trong thân thể bay ra ngoài, hướng trong bóng đêm mà đi. Ngày kế tiếp, sáng sớm. A. Một tiếng bén nhọn mà thanh âm hoảng sợ phá vỡ sáng sớm yên tĩnh, để hết thể đều trở nên hỗn loạn. Thôn xóm nhỏ vốn cũng không lớn, kia bén nhọn mà thanh âm hoảng sợ cả kinh các thôn dân đều đi ra xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Sáng sớm đang lúc ăn đồ ăn sáng, nam tử trung niên nghe được kia âm thanh bén nhọn tiếng kinh hô lúc, tay đột nhiên lắc một cái, trong tay mang chén bang một tiếng rơi xuống đất, quẳng thành mảnh vỡ. Cả người hắn đột nhiên đứng lên, sải bước đi ra ngoài, đi vào con gái của hắn ngủ kia một phòng lúc, còn không có vào nhà liền hỏi lấy, phu nhân, chuyện gì xảy ra? Hắn bên cạnh hỏi bên cạnh vào nhà, đi theo phía sau hai cái vội vàng chạy tới con trai, bọn hắn ngay cả rửa mặt đều không có liền chạy tới, nhưng, làm bọn hắn đi theo đám bọn hắn phụ thân vào nhà lúc, lại nhìn thấy bọn hắn mẫu thân đã ngất xỉu trên mặt đất. Phu nhân, mẫu thân, phụ tử ba người giật mình, vội vàng sai bước đi lên trước đem người đỡ dậy, lại là ấn huyệt nhân chung lại là lấy ra tỉnh thần thuốc đến. Tốt nửa ngày kêu bởi vì thụ trùng kích cực lớn mà ngất đi phụ nhân chậm rãi tỉnh lại, nhưng là tái nhợt nghiêm mặt, nước mắt thẳng đến rơi xuống. San Nhi, con gái của ta a. Ô ô ô. Nghe nàng một cái khóc, nam tử trung niên trong lòng đột nhiên trầm xuống, từ vừa rồi tiến đến sẽ không gặp hắn con gái ở nơi này, lúc này lại nhìn tình huống này, hắn không khỏi hướng trên giường nhìn lại. Chương 3631, bị hoài nghi. Vài đây thô màn che khuất trên giường một màn, chỉ mơ hồ có thể trông thấy trên giường có một vệ thân ảnh không nhúc nhích nằm. Hắn tâm trầm xuống, thân thể tại khẽ run. Vậy đối huynh đệ thấy thế, một người vịn bọn hắn mâu thân, một người liền nghĩ đến tiến lên đẩy ra màn, nhưng, mới phóng ra một bước, đã bị nam tử trung niên kéo lại. Phụ thân. Nam tử quay đầu, nhìn xem hắn. Ta tới. Nam tử trung niên thanh âm hơi chát chát, cẩn thận nghe xong, còn có thể nghe được một tia rung động ý, nhưng, hắn vẫn là ngăn trở con trai tiến lên, chính mình nện bước bước chân nặng nề, từng bước một đi ra phía trước. Giơ tay lên đi xốc lên kia màn, lại cảm thấy kia màn giống như nặng ngàn cân. Phụ thân. Nam tử nhìn tới đây, lại kêu một tiếng. Nam tử trung niên hít sâu một hơi, lúc này mới đem màn xốc lên, nhưng, làm xốc lên màn một khắc này, nhìn thấy trên giường một màn kia, cả người hắn đột nhiên lui về, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Phụ thân. Nam tử liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Nhưng khi hắn vừa nhìn thấy kia trên giường một màn lúc, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bi thống kinh hô, muội muội, ô, con gái của ta phụ nhân lại nhìn thấy trên giường một màn kia, trong lúc nhất thời khí huyết chậm không đến, lại ngất đi. Nam tử trung niên sắc mặt trắng bệch nhìn xem trên giường một màn kia, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người suýt nữa chịu không nổi cái này mạnh mẽ trùng kích mà ngất đi, nhưng hắn biết rõ mình không thể. Rốt cuộc là ai giết hắn đi con gái? Hắn muốn đem người kia bắt tới. Cha! Cha cho ta! Đem hung thủ tìm ra. Chém thành muôn mảnh. Bi thống mà tức giận nam tử trung niên con mắt đỏ lên lạnh giọng phân phó. Làm một phụ thân, nhìn thấy con gái như vậy chết thảm. Hắn làm sao có thể giữ vững tỉnh táo? Bên kia, Phượng Cửu bởi vì bị thanh âm kia đánh thức, liền cũng không có ngủ tiếp, mà là đứng lên rửa mặt sau hoạt động một chút, ngủ một giấc sau đó cảm thấy cả người thần thanh khí sảng thư thái không ít. Chủ tử, ta nấu cháo tổ yến. Lãnh Xương cho nàng bưng tới một chén cháo tổ yến đặt ở bên cạnh bàn. Phượng Cửu chậm đi một chút đến bên cạnh bàn ngồi xuống, một bên hét lên cháo, một bên hỏi, cái này sáng sớm, trong thôn là có chuyện gì không? Dưới cái nhìn của nàng, bực này bình tĩnh tiểu sơn thôn hẳn là cũng không có chuyện gì tình phát sinh mới đúng. Làm sao sáng sớm liền nghe đến loại kêu bén nhọn mà thanh âm hoảng sợ rồi. Lãnh Hoa đã đi nghe xong, hẳn là một hồi liền trở lại. Lãnh Xương lời nói mới rơi, liền gặp nàng đệ đệ từ bên ngoài đi vào. Chủ tử. Lãnh Hoa thi lễ một cái, kêu một tiếng. Ừm, trong thôn là chuyện gì? Phượng Cửu hỏi. Là chúng ta hôm qua gặp phải những người kia, nghe nói là trung niên nam tử kia con gái chết rồi, bị giết. Lãnh Hoa nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu nhíu mày, bị giết. Chỉ nàng một cái. Trước mắt chỉ nghe nói chết rồi một cái, bọn hắn hiện tại đang tại kiểm tra, thủ rất nghiêm. Ra thôn đường cũng bị bọn hắn giữ được. Lãnh Hoa nói đến đây, không khỏi hơi hơi bật cười. Đây là hoài nghi đến trên người bọn họ tới. Phượng Cửu nghe lời này cũng cười cười, nói, xem ra, chúng ta là bị hoài nghi, cũng thế, thôn này vắng vẻ, trong thôn cũng đều là một chút phổ thông bách tính, làm sao có thể lặng yên không tiếng động giết được người. Nàng nói, vừa ăn cháo. Đem kia chén cháo tổ yến sau khi ăn xong, lau lau khỏe miệng, một tay nâng cầm lên, nói, bất quá ta cũng tò mò, rốt cuộc là ai giết? Làm sao lại chỉ giết này người nhà con gái? Đúng, đối phương là chết như thế nào? Một đau mất mạng. Chương 3632, hạ thủ lưu tình. Không nghe được, bọn hắn thủ đến xít sao không cho người bên ngoài tới gần. Lãnh Hoa nói xong. Vừa dứt tiếng, chỉ nghe thấy bên ngoài một đạo thanh âm tức giận truyền đến. Có phải hay không các ngươi? Cũng bởi vì muội muội ta hôm qua đụng phải các ngươi liền muốn hạ độc thủ như vậy sao? Các ngươi thật là lòng dạ độc ác. Làm sao không ngay cả chúng ta cũng đều giết? Nghe thấy bên ngoài thanh âm tức giận, Phượng Cửu lông mày dương nhẹ đứng lên, nói, đi a, đi ra nhìn một cái. Gặp nàng đối với việc này rõ ràng có chút hiếu kỳ, Lãnh Hoa cùng Lãnh Sương nhìn nhau liếc mắt, liền cùng sau lưng nàng ra bên ngoài. Lúc này, bên ngoài một nam tử chính đối Đỗ Phàm mang lấy, nếu không phải bị hai tên hộ vệ lôi kéo, đoán chừng liền muốn tiến lên tới động thủ rồi. Mà Đỗ Phàm chỉ là khỏe miệng ngậm lấy ý cười, cười híp mắt nhìn chằm chằm người kia nhìn xem, trong tay cây quạt không có thử một cái quạt gió. Nếu không phải chủ tử giao phó không muốn ở nơi này trong thôn gây chuyện cái gì, chỉ bằng người này dám chỉ vào cái mũi của hắn mắng, hắn liền nghĩ một cước bắt hắn cho đạp ra ngoài rồi. Chủ tử. Khoe mắt thoáng nhìn chủ tử đi ra, Đỗ Phàm vội vàng thu hồi trong tay cây quạt, hơi hơi lui ra phía sau một bước. Tên kia đang mắng lấy nam tử nhìn thấy một bộ áo đỏ tuyệt mỹ nữ tử đi ra. Nguyên bản mắng lấy lời nói lập tức mắng không ra ngoài, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Mà tại đây lúc, trung niên nam tử kêu bởi vì nghe được động tĩnh cũng chạy tới, biết được bản thân con trai chạy đến những người kia nơi nào đây chửi mắng lúc, một trái tim càng là đột nhiên trầm xuống. Hắn đã không có một đứa con gái rồi, cũng không muốn con trai lại có cái gì sơ suất. Dịch nhi, vi phụ chính là như vậy dạy bảo ngươi sao? Còn không cho ta hướng mấy vị xin lỗi. Nam tử trung niên trầm giọng hét lên, bất quá một cái buổi sáng công phu, cả người hắn nhìn lên tới tiểu tụy mệt mỏi không ít. Phụ thân, thôn này cũng không có những người khác, không phải là bọn hắn làm, sẽ còn là ai? Nam tử nằm ngang cổ không muốn xin lỗi, trong lòng cảm thấy chính là bọn họ làm, loại trừ bọn hắn, thôn này rằm tất cả đều là một chút phổ thông bách tính. Làm sao có thể giết được muội muội của hắn? Nam tử trung niên mặc dù mất đi một đứa con gái mà bi thống, nhưng dù sao không có mất lý trí, thực lực của những người này thâm bất khả chắc, hơn nữa từng cái khí độ bất phàm. Dù là hắn tuy có hoài nghi, nhưng ở không có chứng cứ phía trước, hắn cũng không dám vọng kết luận. Ngươi là trông thấy là chúng ta làm rồi. Đỗ Phàm cười híp một đôi mắt nhìn chằm chằm nam tử kia, hay là nói, chỉ là ngươi suy đoán. Nơi này không có người khác, cho nên trừ bọn ngươi ra, chính là chúng ta làm. Đây là cái gì ngụy biện? Thanh âm của hắn một trận, hư nhẹ một tiếng, nếu là chúng ta muốn giết các ngươi, có thể dùng không đến phiền toái như vậy. Nương theo lấy hắn vừa ra, một cỗ uy áp đánh ra, tên nam tử kia lập tức bịch một tiếng quỳ xuống. Thế a, trên mặt đất có bùn cát thạch, nam tử thình lình một cái trùng điệp quỳ xuống, đầu gối tất nhiên là đập đến đó chút cắt đá phía trên, lập tức hô nhỏ một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh. Công tử hạ thủ lưu tình, là tiểu nhi lô mang rồi. Nam tử trung niên vội vàng mở miệng cầu tình. Phượng Cửu khoát tay, Đỗ Phàm liền thu hồi uy áp lui ra, nam tử kia chỉ cảm thấy ép ở trên người hắn lực đạo trong nháy mắt thu về, cả người không khỏi thở dốc một hơi, sắc mặt tái nhợt, trên trán cũng rịn ra mồ hôi lạnh đến. Quá cường đại. Cố kia uy áp để hắn không hề có chút sức chống đỡ. Những người này, rốt cuộc là ai tới? Ánh mắt của nam tử trung niên lướt qua Đỗ Phàm mấy người, rơi vào Phượng Cửu trên thân, cũng không dám tùy ý quan sát, mà là chắp tay nói, đa tạ hạ thủ lưu tình. Chương 3633, nguyên nhân cái chết. Không nghi ngờ chúng ta. Phượng Cửu nhíu mày hỏi, cảm thấy trung niên nam tử này gặp được chuyện như vậy còn có thể như vậy lãnh tĩnh, cũng là cái nhân vật. Không dám. Nam tử trung niên khẽ túi đầu nói xong. Đối phương cường đại hắn đã sớm biết, cho dù là không có giao thủ qua, nhưng, những thực lực này thâm bất khả chắc người, rõ ràng chính là lấy cái này nữ tử áo đỏ cầm đầu, hắn sao lại dám làm cản tùy ý suy đoán. Phượng Cửu cất bước đi về phía trước, âm thanh mang theo vài phần hứng hở, nói, con gái của ngươi chết đúng là không liên quan gì đến chúng ta, chính như người của ta vừa rồi nói, bọn hắn muốn lấy tính mạng của các ngươi dễ như trở bàn tay, cũng sẽ không làm cho phiền toái như vậy. Nàng nói, đi vào nam tử trung niên trước mặt, bộ pháp hơi ngừng lại, nói, bất quá, ta lại cũng tò mò, tiểu thôn này nhìn lên tới coi như bình tĩnh. Làm sao cũng sẽ có chuyện giết người phát sinh, hơn nữa còn dính líu đến chúng ta trên thân, để chúng ta bị các ngươi hoài nghi. Nghe lời này, nam tử trung niên liền giật mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt, đối đầu nàng trong trẻo lạnh lùng lạnh nhạt ánh mắt, hắn chần chờ một chút, nói, ta đã để cho người để ra nghi vấn đêm qua có hay không người xa lạ ra vào rồi, có lẽ quá nhiều một hồi hẳn là liền sẽ có tin tức. Nếu không để ý, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi xem một chút. Phượng Cửu nói xong. Nghe vậy, nam tử trung niên khẽ giật mình, hơi ngừng lại một chút về sau, liền chắp tay nói, làm phiền. Nói xong, làm ra một cái dấu tay xin mời. Những người khác không cần theo. Phượng Cửu quay đầu nhìn Đỗ Phàm bọn hắn liếc mắt. Đúng. Bọn hắn đáp một tiếng, hướng Lãnh Hoa cùng Lãnh Xương báo cho biết một chút, để bọn hắn hai người đuổi theo. Hai người hơi gật đầu, đi theo Phượng Cửu bên người cùng trung niên nam tử kia cùng nhau hướng cách đó không xa nhà dân mà đi, tiến vào bên trong. Nam tử trung niên chần chờ một chút, nói, tiểu nữ khi chết cực kỳ thống khổ, còn xin phu nhân chớ bị hù đến. Phượng Cửu mỉm cười, có thể dọa ta không nhiều. Nam tử trung niên đi vào bên giường, nhìn xem trên giường đã ăn mặc chỉnh tề con gái. Trong mắt đều là vẻ bi thống, sáng sớm bởi vì hộ vệ đến đây gọi cửa lúc không có động tĩnh, phu nhân ta liền tự mình đến gọi, ai biết đẩy cửa ra về sau đến bên giường, đã thấy nàng đã chết. Thanh âm của hắn hơi ngừng lại, mang theo nghẹn ngào, từ thi thể của nàng cứng ngắc trình độ đến xem, hẳn là tại đêm qua lúc nửa đêm bị giết, toàn thân trên dưới không có vết thương, chỉ có chỗ cổ vết méo. Nhưng một thân linh lực khí tức nhưng là mất hết. Phượng Cửu đứng tại bên giường nhìn xem, ánh mắt từ tay của cô gái bên trên rơi xuống cổ nàng chỗ, thấy kia chỗ có đã hiện màu đỏ sẫm vết đọng, rõ ràng là bị tay bấm đi ra ngoài, nhưng, nàng thô thô nhìn thoáng qua, lại biết chí mạng không phải cái này cổ vết tích. Ánh mắt rơi vào nữ tử trên mặt, xem xét cẩn thận liếc mắt, liền mở miệng chậm rãi nói, nàng không phải là bị bóp chết, mà là một thân tinh khí huyết bị hút khô mà chết. Nghe xong lời này, nam tử trung niên khẽ giật mình, cái gì? Cả người tinh khí huyết bị hút khô mà chết. Cái này, đây không có khả năng, nếu là tinh khí huyết bị hút khô mà chết, này sẽ chỉ sợ chỉ biết còn lại một lớp da bao xương rồi, như thế nào lại? Không tin. Ngươi thử một chút vạch phá ngón tay của nàng. Nhìn xem còn có hay không máu chảy ra. Phượng Cửu nói xong, đã quay người đi ra ngoài. Nhìn xem quay người đi ra ngoài nữ tử áo đỏ, nam tử trung niên nhìn nhà mình con gái liếc mắt, thế là, phá vỡ ngón tay của nàng, đã thấy trên ngón tay bị vạch phá chỗ kia lỗ hổng chỗ cái gì cũng không có chảy ra, ngay cả một giọt máu cũng không có thấy. Chương 3634, muốn nhờ. Mà theo kia vạch phá vết thương nhỏ xuất hiện, thân thể của nàng cũng như hiệu xịu đóa hoa đồng dạng nhanh chóng khô héo, trở nên chỉ còn lại có một lớp da bao lấy xương, hoàn toàn không có khi còn sống nửa phần bộ dáng. Nhìn xem một màn này, nam tử trung niên khiếp sợ rút lui một bước, hắn bi thống vặn cầm nằm đấm, thân thể đang kịch liệt run rẩy, cường tự khắc chế. Lại thật là bị hút khô rồi một thân tinh huyết mà chết. Nữ nhi của hắn, ở nơi này như hoa bình thường niên kỷ, lại thảm như vậy chết. Là ai? Rốt cuộc là ai tàn nhẫn như vậy giết hắn đi con gái? Trong cơ thể lửa giận tại hừng hực dũng động, cùng bi thống đau thương tương giao dung, một cái hán tử sắt đá, cứ như vậy ngồi xổm xuống, không tiếng động khóc. Phụ thân nam tử đứng tại cạnh cửa, nhìn xem khóc không ra tiếng phụ thân, trong tâm cũng khó chịu. Nam tử trung niên đứng lên, hắn lau đi khỏe mắt nước mắt, cất bước đi ra ngoài, đi vào bên ngoài, thấy kia nữ tử áo đỏ ngồi ở bên ngoài uống trà, liền đi tiến lên, bịch một tiếng quỳ xuống. Cầu phu nhân tương trợ, giúp bệ mỗ tìm ra giết ta con gái hung thủ. Hắn ôm quyền muốn nhờ, bởi vì hắn biết rõ, chỉ bằng vào bọn hắn lực lượng rất khó tìm đến hung thủ. Thế nhưng là, trước mắt nữ tử áo đỏ thân phận thần bí, bên người cao thủ nhiều như mây, nàng càng có thể liếc mắt nhìn ra con gái của hắn nguyên nhân cái chết, có lẽ, chỉ có nàng mới có thể giúp hắn tìm tới hung thủ. Phượng Cửu uống trà, thần sắc lạnh nhạt, nửa ngày cũng không nói chuyện, nàng mặc cho trung niên nam tử kia quỳ, cũng không có gọi hắn dậy, thẳng đến. Qua một hồi lâu, nàng đem trong tay uống trà xong rồi, mới nói, ta người này vốn cũng không rất ưa thích xen vào chuyện bao đồng, tới xem một chút, cũng bất quá là có như vậy một tia hiếu kỳ mà thôi, bây giờ hiếu kỳ qua, cũng không có cái gì hứng thú nhúng tay. Nàng đúng là bởi vì hiếu kỳ mới qua đến xem xét, dù sao, ở nơi như thế này lặng yên không tiếng động giết người, sẽ là người nào? Có điều, nhìn qua kia chết đi nữ tử sau đó trong tâm cũng là biết rõ một hai. Cái này lòng hiếu kỳ một không, tự nhiên là lười nhác xen vào việc của người khác. Phu nhân, vậy mô năng lực có hạn, nhưng ta đây chỉ có một đứa con gái như vậy, bây giờ trong này chết thảm, còn dính líu đến phu nhân bị hoài nghi, còn xin phu nhân tương trợ, vậy mô cảm kích vô cùng. Hắn lại cầu, không có đứng dậy. Phu nhân, thật xin lỗi. Trước kia là ta mãng đụng, ta ở đâu cho các vị dập đầu xin lỗi, cầu phu nhân tương trợ ta bệ nhà tìm ra hung thủ. Đang khi nói chuyện, nam tử còn quả nhiên liền hướng trên mặt đất một chút dập đầu ba cái. Mẫu thân ngươi chậm một chút. Một đạo lo lắng âm thanh truyền đến, chỉ thấy trung niên nam tử kia một cái khắc con trai vịn phụ nhân đi ra, phụ nhân đi rất gấp, bước chân lảo đảo một chút, nam tử vội vàng vịn. Lo lắng nàng ngã sấp xuống rồi. Phụ nhân không tiếng động rơi nước mắt, đi vào Phượng Cửu trước mặt lúc, cũng bịch một tiếng quỳ xuống. Phu nhân à, van người, van cầu người, con gái của ta chết thật tốt thảm, cầu phu nhân tương trợ, giúp ta ra lão ra tìm ra hung thủ. Phụ nhân từng tiếng khóc cầu, âm thanh bi thống mà đau thương, kia nắm lấy nàng nam tử gặp cha mẹ đều quỳ trên mặt đất. Cũng cái nào lấy quỳ xuống. Tại cửa nhìn quanh dân chúng đều lo lắng nhìn xem một màn này, thôn xóm bọn họ giảm người chết, hơn nữa bị giết vẫn là gia đình kia con gái, hung thủ kia chưa bắt được, đến lúc đó bọn hắn đều đi rồi, có thể hay không hung thủ còn ở nơi này. Nghĩ tới chỗ này, bọn hắn không khỏi khủng hoảng thấp giọng bắt đầu nghị luận, cuối cùng cũng từng cái đi theo vào, hướng kia như trời tiên ý hệt nữ tử áo đỏ quỳ xuống. Chương 3635, điều tra. Phu nhân, kia, hung thủ kia chưa bắt được, chúng ta về sau có phải hay không cũng sẽ có nguy hiểm. Phu nhân, chúng ta người là phổ thông tiểu lão bách tính, nếu là có nguy hiểm gì, chúng ta cũng không có năng lực tự bảo vệ mình, còn xin phu nhân hỗ trợ tìm ra hung thủ, cũng tốt để chúng ta đoàn người an tâm. Đúng vậy a phu nhân, mời phu nhân lòng từ bi. Giúp chúng ta một tay đi. Cầu phu nhân. Nhìn xem những thôn dân này cả đám đều kinh hoàng muốn nhờ, Phượng Cửu than nhẹ một tiếng, nói, đứng lên đi. Ta để cho người điều tra thêm là được. Đa tạ phu nhân. Đám người nghe xong, không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ, nói cảm ơn liên tục. Lãnh Hoa, để Vệ Phong cùng Cổ Mạc đi thăm dò một chút đêm qua dị thường. Phượng Cửu giao phó, ngồi ở trong sân uống trà. Đúng. Lãnh Hoa đáp một tiếng, nhìn Lãnh Sương liếc mắt, liền đi ra ngoài. Lao ra, chúng ta cách này khá xa một chỗ trong bụi cỏ dại phát hiện một cỗ thi thể, là chúng ta đêm qua tuần tra ban đêm hộ vệ. Một gã hộ vệ tiến lên thấp giọng nói xong. Nghe lời này, nam tử trung niên bản năng nhìn về hướng kia ngồi uống trà nữ tử áo đỏ, gặp nàng thần sắc lạnh nhạt, phảng phất không nghe thấy đồng dạng, hắn đang chuẩn bị nói chuyện, liền gặp nàng đặt chén trà xuống đứng lên. Lãnh Sương, đoán chừng đến giữa trưa cũng đi không được, sau khi trở về để cho người chuẩn bị làm cơm trưa đi. Phượng Cửu nói xong, chậm rãi đi ra ngoài. Đúng. Lãnh Sương đáp lời, đi theo bên cạnh nàng rời đi. Nhìn bọn họ sau khi rời đi, nam tử trung niên liền chạy tới nhìn chết đi hộ vệ, bản cho rằng sẽ là cùng hắn con gái vậy kiểu chết, đã thấy kia hộ pháp nguyên nhân cái chết là bởi vì trên đầu kia bị bén nhọn vật xuyên thấu chỗ kia vết thương chí tử. Phụ thân, đây là cái gì binh khí làm ra vết thương? Nam tử hỏi đến phụ thân hắn. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua, nói, không giống như là binh khí. Giống như là cái gì bén nhọn đồ vật. Nói xong, hắn nhìn về hướng kia tuần tra ban đêm hai tên hộ vệ, hỏi, đêm qua hắn có gì khác thường? Đi nơi nào? Đang hỏi đến, chỉ thấy cách đó không xa hai tên xuất sắc nam tử đi tới, nhìn bọn hắn liếc mắt về sau, ánh mắt xuống đất bên trên thi thể kia trên đánh đo liếc mắt, vừa nhìn về phía một bên hai tên hộ vệ. Vừa vặn chúng ta cũng nghe một chút, các ngươi nói đi. Vệ Phong nói xong, ánh mắt rơi vào hai tên hộ vệ kia trên người. Thấy là vị kia áo đỏ phu nhân người, nam tử trung niên liền gật đầu, ra hiệu hộ vệ đem sự tình giao phó rõ ràng. Đêm qua hắn đi phòng phía sau đi vệ sinh lúc, không cẩn thận ném tới trong hốc núi đi. Lúc ấy chúng ta nghe đến tiếng kinh hô đi qua nhìn rồi, còn nghe được hắn nói không có việc gì, qua một hồi lâu hắn trở về. Gương mặt máu, hơn nữa sắc mặt cũng rất tái nhợt, lúc ấy chúng ta đều bị hắn giật nảy mình, bởi vì kia huyết ngưng cạn rồi, chúng ta cũng không có nhìn thấy vết thương sâu bao nhiêu, gặp hắn một mặt máu liền để hắn đi xử lý vết thương, chỉ là hắn đi xử lý vết thương sau vẫn không có trở. Về, chúng ta cho là hắn vết thương đau, sẽ không đi gọi hắn rồi, thẳng đến vừa rồi mới phát hiện hắn chết. Nghe vậy, Vệ Phong sờ lên cái cằm, hỏi, ở giữa đâu? Trong này ở giữa trừ cái đó ra, có hay không dị thường gì địa phương? Dị thường. Hai tên hộ vệ hồi tưởng đến, chợt vô đầu một cái, có. Đêm qua đã cảm thấy rất không thích hợp rồi, chúng ta để hắn trở về bôi thuốc lúc, hắn lại muốn hướng tiểu thư nghỉ ngơi gian phòng đi đến. Hơn nữa lúc ấy cho chúng ta cảm giác rất quỷ dị, cùng bình thường rất không giống nhau. Nghe nói như thế, nam tử trung niên kinh ngạc, cũng vang không nói gì. Mà Vệ Phong cùng Cổ Mạc thì nhìn nhau, đối với hai tên hộ vệ kia nói, mang bọn ta đi đêm qua hắn ngã sấp xuống khe suối. Chương 3636, hung thủ. Hai tên hộ vệ nhìn chủ tử nhà mình liếc mắt, gặp hắn khẽ gật đầu, lúc này mới mang theo hai người hướng phòng phía sau bụi cỏ dại đi. Đi vào chỗ kia lúc, vừa nói, chính là chỗ này, hắn đêm qua là tới nơi này đi vệ sinh, sau đó khả năng không cẩn thận liền cắm vào phía dưới khe suối đi. Cổ Mạc đi lên trước, vượt qua kia cỏ dại đi vào khe suối bên cạnh, nhìn kỹ, chung quanh cỏ dại có bị giẫm dẹp đè thấp vết tích, đủ chứng minh đêm qua người kia đúng là tới qua nơi này. Xuống chút nữa mặt trong hốc núi nhìn lại, gặp loạn thạch trong bùn. Có mở ra đã khô cạn vết máu, mà ở vết máu kia bên trong, một vệt bén nhọn đồ vật tiểu như vậy lộ ra. Đi, đem phía dưới vật kia đào một đào, cẩn thận một chút đừng vỡ vụn rồi. Vệ Phong đối với một bên hai tên hộ vệ nói xong. Hai tên hộ vệ kia đáp một tiếng, liền nhảy xuống, tìm thứ gì cẩn thận đem kia chút bùn cắt đào mở. Mới đào không bao lâu, hai người không khỏi một trận tê cả da đầu, hô khẽ một tiếng lui ra một bước. A, thế nào? Nam tử trung niên cau mày hỏi. Thi cốt, hai tên nam tử nói xong, âm thanh khẽ run. Mặc dù bọn hắn cũng từng giết người, nhưng loại này đào người thi cốt sự tình, nhưng là làm lần đầu, không khỏi cảm thấy có chút toàn thân run rẩy. Không phải thi cốt các ngươi tưởng rằng cái gì? Vệ Phong tựa như cười mà không phải cười liếc bọn hắn liếc mắt, tiếp theo đối với trung niên nam tử kia nói, nhà ta chủ tử nói, nhà ngươi thân con gái trong cơ thể có một cỗ âm khí, hẳn là bị âm hồn hút ăn tinh khí huyết, để chúng ta từ nơi này một phương diện bắt đầu, nếu như không có ngoài ý muốn, cỗ này thi cốt, hẳn là kia hút ăn con gái của ngươi âm khí máu âm hồn. Nam tử trung niên sắc mặt trắng nhợt, hỏi, nếu thật sự là như thế, chúng ta đào ra cái này thi cốt lại có thể thế nào? Kia âm hồn quỷ mị, chỉ sợ đã sớm chạy trốn tới nơi khác đi. Các ngươi đào là không có cái gì dùng, nhưng chúng ta lại khác biệt. Vệ Phong cười hắc hắc, nói, đem cái này thi cốt móc ra về sau đem đến phía trước đi, đến lúc đó tự có biện pháp để kia âm hồn tự động hiện thân. Nhìn tới đây, nam tử trung niên lúc này đối với hai tên hộ vệ kia nói, nhanh chóng đào. Đem cái này thi cốt toàn bộ móc ra. Bên này đang bận rộn, bên kia, Phượng Cửu trong phòng ngồi, ăn lấy linh quả xem sách cũng là hài lòng. Bạch Khuynh Thành cùng Cầm Tâm hai người đi chuẩn bị buổi trưa ăn uống. La Vũ thì nói đi nhìn xem phụ cận trong núi rừng có hay không cái gì thịt rừng, chuẩn bị là chung buổi trưa thêm món ăn. Qua không bao lâu, Vệ Phong cùng Cổ Mạc liền trở về rồi, bọn hắn vào phòng, hướng Phượng Cửu thi lễ một cái, chủ tử, xác thực như chủ tử lời nói, là quỷ mị âm hồn gây nên, bây giờ đã tìm được cô kia thi cốt. Các ngươi xử lý liền tốt, không cần nói với ta. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào quyển sách trên tay bên trên, vừa nói, giữa trưa lúc trở về ăn cơm, là Vũ thêm thức ăn. Nghe vậy, hai người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp theo đáp một tiếng, vâng. Bởi vì bị việc này kéo lại, nguyên bản định hôm nay rời đi Phượng Cửu đám người liền trong này ở thêm một đêm. Dù sao, như hung thủ là người vẫn còn tốt, xử lý cũng thuận tiện, hết lần này tới lần khác là âm hồn quỷ mị, cũng chỉ có chờ đêm xuống mới tốt động thủ. Sự tình giao cho người phía dưới, Phượng Cửu cũng không có đi nhúng tay. Dù sao lấy bọn hắn thực lực hôm nay tới nói, xử lý bực này việc nhỏ tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Khi đêm đến, trải qua phân phó, thôn xóm nhỏ người bên trong đều thật sớm vào phòng chưa hề đi ra, mà bệ nhà những người kia ngoại trừ vị kia phụ nhân bên ngoài, những người khác đi vào đất trống chỗ. Chương 3637, xương nghiền thành tro. Trên mặt đất, một cái trận pháp ở giữa. Một bộ thi cốt bày ra ở nơi đó, Vệ Phong cùng Cổ Mạc hai người đứng tại trận pháp bên cạnh, có ở đây không xa xa phòng ốc trước cửa, Đỗ Phàm đám người hoặc ngồi hoặc đứng trong đó dù bận vẫn ung dung nhìn xem, hoàn toàn một bộ xem trò vui bộ dáng. Tại Phượng Cửu trong phòng, Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa canh giữ ở ngoài phòng, mà trong phòng Phượng Cửu thì tiến vào trong không gian khoanh chân tu luyện, cũng không để ý chuyện bên ngoài. Tại sắc trời dần tối thời khắc, làm Vệ Phong thúc giục cái kia trận pháp lúc, chỉ thấy chung quanh cuồng phong đột khởi, một cô âm phong vù vù đánh tới. Những hộ vệ kia cùng với bệ nhà người đều có thể rõ nét cảm giác được, trong khoảnh khắc đó trong không khí khí tức trở nên ấm lãnh, thấu xương rét lạnh, để bọn hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Trận pháp chung quanh, ngoại trừ Vệ Phong cùng Cổ Mạc cũng không người khác, liền xem như bệ nhà người cũng cách trận pháp ước chừng 10 mét khoảng cách. Bạn hồ lấy trên trận pháp linh lực khí tức phun trào, trên mặt đất bộ kia thi cốt bay lên mà lên, phiêu du tại trên trận pháp mặt. Mà ở cách nơi này ước chừng trăm dặm trong núi rừng, kia đang bốn phía du đãng một vệ tâm hồn trợn kêu thảm một tiếng, tiếng kêu thảm thiết thê lương vạch phá không khí, nó chỉ cảm giác không bị khống chế, phảng phất bị cái gì gác ở hỏa diễm bên trong nướng đồng dạng, chú ý tâm thấu xương kịch liệt đau nhức, thẳng tới sâu trong linh hồn. Chỉ thấy, bóng dáng của nó ở giữa không trung nhất thiểm nhất hiện, phảng phất bị cái gì đang triệu hoán lấy đồng dạng. Nó hoảng sợ ý đồ ôm lấy cây cối, nhưng mà, sau một khắc cuối cùng cũng bị một cỗ cường đại lực lượng kéo trở về. A. Phiêu du tại giữa không trung cỗ kia thi cốt đầu lâu cái cằm chỗ đông núp nhích, một tiếng thét kinh hãi từ kia thi cốt trong miệng truyền ra, dọa đến những hộ vệ kia trừng mắt lên. Nam tử trung niên gắt gao vặn lấy nắm đấm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bộ kia thi cốt, đây chính là giết hắn đi con gái hung thủ. Thả ta ra! Thả ta ra! Các ngươi là người nào? Tại sao muốn mượn xương dẫn hồn bắt ta? Kia hung tàn khát máu thanh âm lộ ra ngoan lệ truyền ra, cỗ thi thể kia phảng phất như dã thu dương nanh múa vướt động lên, nghĩ muốn đi công kích Vệ Phong cùng Cổ Mạc hai người, chỉ là linh hồn bị khóa ở cỗ kia thi cốt bên trong, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, chớ nói chi là đi công kích bọn họ. Vệ Phong cùng Cổ Mạc nhìn nhau liếc mắt, thu hồi ánh mắt rơi vào vậy không xa xa nam tử trung niên trên người, nói, là muốn chúng ta trực tiếp động thủ. Vẫn là ngươi chính mình tự mình đến. Nghe vậy, nam tử trung niên cảm kích đi lên trước, đối với hai người chắp tay nói, đa tạ hai vị công tử, xin hãy cho ta tự mình tới, ta muốn đem hắn xương nghiền thành tro, để hắn không được siêu sinh. Nhìn tới đây, Vệ Phong cùng Cổ Mạc hai người liền lui đến một bên, để chính hắn đi xử lý. Chỉ là một giới âm hồn mà thôi, bây giờ bị trận pháp vây khốn, nghĩ muốn trốn đó là không có khả năng rồi. Dịch Nhi, đi, tìm đem thiết chủ y đến. Nam tử trung niên trầm giọng phân phó. Thôn xóm nhỏ chỗ như vậy, những vật khác không có, thiết chủ y lại cơ hồ là trong nhà người ta đều có một thành. Dù sao gõ gõ đập đập làm một chút cái ghế cái bàn các loại, đều là tiểu lao dân chúng tự mình động thủ. Thế là, tên nam tử kia đắp một tiếng về sau, đi vào một gian phòng, không bao lâu lấy ra một chiếc chủ y sát đến. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem chiếc chủ y sát kia, kia phiêu du tại giữa không trung bị nhốt lấy không cách nào thoát đi thi cốt đang dãy rủa, linh hồn ý đổ sông phá trói buộc thoát đi. Nhưng, mặc cho nó làm sao dễ rủa vẫn như cũ bị trận pháp vây khốn, không cách nào buông lỏng. Làm cái gì? Ha ha, ngươi giết con gái của ta, làm cho nàng như vậy chết thảm, ta tất nhiên là muốn đem ngươi xương nghiền thành tro, để ngươi không được siêu sinh. Nam tử trung niên nói xong, đưa tay xinh xinh giật xuống một khối nổi trôi thi cốt ném lên mặt đất, thiết chủ y bí mật mang theo ám kình hung hăng liền đập xuống. Chương 3638, không cần cảm ơn. A, một tiếng thê lương thanh âm truyền ra, chỉ thấy khối cốt này đầu sinh sinh được trung niên nam tử dùng thiết chủ y đập nát, nương theo lấy xương kia vỡ nát, một trận thanh âm tê tê truyền ra, liền như là cái gì bị hủ thực đồng dạng, trong nháy mắt hóa thành một mảnh cho cốt, tiêu tán trong không khí. Xương nghiền thành cho mối hận, để chung quanh hộ vệ nhìn không khỏi trong lòng phát lạnh. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chủ tử bình tĩnh khuôn mặt muốn gỡ xuống khối cốt thứ hai đầu thời điểm, cỗ thi thể kia chợt lấp lóe một cái, âm hồn hơi lắc lư, mơ hồ hiện ra cô gái kia dùng nhàn đến. Cha! Cực cưng của ta! Cha! Cứu ta! Cứu ta! Từng tiếng mang theo tiếng khóc, quen thuộc đến làm cho nam tử trung niên cả người cứng đờ. Hắn kinh ngạc nhìn cô kia thi cốt bên trên âm hồn biến thành của hắn con gái, nhìn hắn con gái trong đó thừa nhận thống khổ. Trong lòng hắn đột nhiên giật mình, thiết chủ ý trong tay chóc ra, nện vào trên chân của mình. T. Thiết chủ ý nện vào trên chân của mình, đau đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời, cũng bị hắn thần mánh nhưng trở nên thanh minh. Hắn nhìn chằm chằm vệt kia kêu khóc âm hồn, lắc đầu. Thanh âm trầm thấp mang theo bi thống, không, ngươi không phải là con gái của ta, không phải. Hắn nhặt lên trên đất thiết chủ y, trong tay rót vào linh lực khí tức, sau một khắc, hắn cầm thiết chủ y lăng không mà lên, trả mạng lại cho con gái ta. Giang giác, một kích kia, đánh xuống ầm ầm tại kia đầu lâu bên trên, giang giác một tiếng, đầu lâu kia hở ra mở, nương theo lấy linh lực khí tức chú vào. những cái kia tản ra đầu lâu trong nháy mắt tán thành cho cốt tản mát đầy đất. Cái khác thi cốt cũng theo đầu lâu vỡ vụn tiêu diệt, cũng răng rắc một tiếng nứt ra, rơi xuống đất cái kia trận pháp phía trên, một tiếng thê lương mà bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vào thời khắc ấy phá vỡ bóng đêm, cho đến dần dần tiêu tán. Âm hồn bị diệt, thi cốt thành tro, trên mặt đất trận pháp cũng dần dần tàn đi. Nam tử trung niên cầm thiết chủ y kinh ngạc đứng đấy, không tiếng động hạ xuống một giọt nước mắt đến. Phụ thân hai tên nam tử tiến lên, đi vào bên cạnh hắn đỡ lấy hắn. Nam tử trung niên lúc này mới tỉnh táo lại, hắn hít một hơi thật sâu, đem thiết chủ y vứt bỏ, hướng đi Vệ Phong cùng Cổ Mạc hai người. Hai vị công tử, ta nghị hướng quý phu nhân nói cái tạ, không biết có thể. Vệ Phong liếc mắt nhìn hắn, nói, nhà ta chủ tử đã tại nghỉ ngơi, nàng phải bằng giao, nói cảm ơn thì không cần, nàng không phải đang giúp ngươi. Nghe vậy, nam tử trung niên dừng một chút, lại hỏi, nào dám hỏi, phu nhân họ gì? Nếu không phải vị kia nữ tử áo đỏ hạ lệnh để bọn hắn hỗ trợ, chỉ sợ chỉ bằng vào bọn hắn, căn bản là không có cách báo đến thù này, bây giờ con gái thù đã báo, coi như đối phương không cần hắn nói cảm ơn, hắn cũng hy vọng có thể biết rõ đám này hắn báo thù người là ai. Vệ Phong nhìn hắn một cái, nói, chỉ là việc nhỏ, phu nhân nhà ta cũng không có để ở trong lòng, ngươi cũng không cần nhớ kỹ. Nói xong, liền cùng Cổ Mạc cùng nhau xoay người rời đi. Bên kia, trước phòng nhìn Đỗ Phàm đám người gặp bọn họ trở về, cả cười cười, mấy người cười cười nói nói hướng bên trong đi đến, đóng cửa phòng, ngăn cách phía ngoài hết thể ánh mắt. Nhìn tới đây, nam tử trung niên liền thu hồi ánh mắt, để người phía dưới phái một đoàn người tuần tra ban đêm, sau đó mang theo hai đứa con trai đi vào nhà. Trong phòng, phụ tử ba người ngồi đối diện nhau, lại đều trầm mặc không nói gì, thật lâu. Trong đó một nam tử hỏi, phụ thân, ngươi nói bọn hắn sẽ là người nào? Vị phu nhân kia lại sẽ là ai? Ta cũng tính gặp qua không ít cường giả, nhưng tử không thấy qua hắn nhóm dạng này. Chương 3639, trở lại chốn cũ. Nam tử trung niên trầm tư, thật lâu, nói, hai ngày này nhìn bọn họ, cũng làm cho ta nghĩ tới một người đến. Người nào? Hai tên nam tử không hẹn mà cùng hỏi. Quỷ y hề Phượng Cửu. Nam tử trung niên nói ra mấy chữ này, ánh mắt cũng không khỏi chớp lên. Từ quan sát của hắn đến xem, vị kia nữ tử áo đỏ vô cùng có khả năng chính là quỷ y hề Phượng Cửu. Một ngày đó quỷ y hề Phượng Cửu cùng thông thiên quân chủ cùng với hắc liên chi chủ mấy người chiến đấu cơ hồ không ai không biết, mà phóng nhãn thiên hạ đếm địa vực. Có thể có kia nữ tử áo đỏ như vậy phong thái, đoán chừng cũng chỉ có quỷ y Lý Phượng Cửu rồi. Hắn mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng cứ nghe quỷ y Lý Phượng Cửu bên người nam nữ từng cái đều cực kỳ xuất sắc, hơn nữa từng cái thực lực thâm bất khả trắc, từ suy đoán của hắn đến trước mắt bọn hắn gặp phải những người này đến xem, kia bị những cái kia xuất sắc nam nữ nhóm xưng là chủ tử nữ tử áo đỏ, vô cùng có khả năng chính là quỷ y Lý Phượng Cửu rồi. Phải biết, bọn hắn phiến địa vực này vốn là thông thiên quân chủ đất quản hạt, từ thông thiên quân chủ vẫn lạc, hắc liên chi chủ cũng hồn phi phách tán, sau đó nơi này mặc dù không có cái khác quân chủ đến đây tiếp nhận, nhưng là, ai cũng biết phiến địa vực này đã là quỷ y Lý Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch địa phương. Bọn hắn hiện tại không tới đón tay, không có nghĩa là về sau sẽ không nhận tay trở thành giảm quân chủ, mà những nơi khác quân chủ nếu là đánh phiến địa vực này chủ ý, vậy thì tương đương với cùng quỷ y Lý Phượng Cửu bọn hắn là địch. Từ hiện tại tình huống này đến xem, hiển nhiên không có quân chủ nguyện ý vì phiến địa vực này mà cùng quỷ y Lý Phượng Cửu bọn hắn là địch. Như vậy nói cách khác, sớm muộn, bọn hắn nơi này quân chủ cũng sẽ là quỷ y Lý Phượng Cửu. Quỷ y Lý Phượng Cửu. Chính là cái kia cùng hắc liên chi chủ đại chiến cái kia quỷ y Lý Phượng Cửu. Hai người không khỏi hô khẽ lên tiếng, bị bọn hắn phụ thân cái suy đoán này giật nảy mình. Bên này, phụ tử ba người đang suy đoán Phượng Cửu thân phận của bọn hắn, mà ở một bên khác, Phượng Cửu bọn hắn nghỉ ngơi, đàm tiếu, tu luyện, một đêm liền cũng dần dần đi qua. thẳng đến ngày kế tiếp sáng sớm. Sắc trời mới sáng, Phượng Cửu một đoàn người liền lặng lẽ rời khỏi. Các thôn dân không biết, có điều, nam tử trung niên kia một nhà người nhưng là biết đến, chỉ là bọn hắn cũng không có ra mặt đưa tiễn, chỉ là xuyên thấu qua cửa sổ đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Mấy ngày sau, Phượng Cửu đám người đi tới Càn Lăng Sơn bên trong. Tại vào Càn Lăng Sơn trước, Phượng Cửu liền đem Tử Kim Linh Lộc xe thu vào liêu không gian, một đoàn người đi bộ tiến vào giữa núi rừng. Nàng mang theo bọn hắn hướng lúc trước nàng và Hiên Viên Mặc Trạch phát hiện cái kia thác nước động phủ đi đến. Một đoàn người như gió lướt qua trong rừng rậm, không làm kinh động cái này Càn Lăng Sơn mấy cái kia ẩn thế người của gia tộc. Tràn ngập khí tức nguy hiểm trong rừng rậm, đám hung thú tại phát giác được đám người bọn họ khí tức về sau, nhao nhao thoát đi tránh đến rất xa, không dám tới gần nửa phần, thực cũng đã bọn hắn đã giảm bớt đi không ít sự tình. Đi vào thác nước chỗ, Phượng Cửu đối với sau lưng đám người nói xong, đêm nay trước trong này nghỉ ngơi, chuẩn bị một chút, điểm cái đống lửa khu khu ban đêm hàn khí. Đúng. Đám người đáp một tiếng, nhanh chóng phân công hợp tác động thủ. Phượng Cửu nhìn một chút cái này thác nước địa phương, không khỏi nhớ tới một lần kia cùng Hiên Viên Mặc Trạch cùng đi, mà bây giờ, nàng tới nơi này lần nữa, mà hắn lại ngủ say không tỉnh. Trở lại chốn cũ, lại cảnh còn người mất, tâm tình không khỏi trở nên trầm trọng. Nàng dọc theo nước thường thường dưới đi tới, đi vào dòng nước kém cỏi địa phương, vốc lên một thanh nước trong rửa mặt. Chủ tử, nước suối này lạnh buốt, cẩn thận cảm lạnh rồi. Chương 3640, giao phó. Phạm Lâm đi tới, gặp nàng dùng kia nước lạnh rửa mặt, lo lắng nàng vừa khôi phục thân thể chịu không nổi núi này ở giữa lạnh buốt nước suối. Không sao. Phượng Cửu nói xong, tại bên cạnh tảng đá chỗ ngồi xuống, vừa nói, Phạm Lâm, ngươi đi nhìn xem mọi người đều thân tùy thân đan dược có thể đủ. Nếu không là đủ, giúp bọn hắn điều phối một chút. Được. Phạm Lâm đáp lời, nhưng cũng không yên lòng một mình nàng ngồi ở nơi đó. Thế là, xoay người rời đi thời điểm. Liền ra hiệu Lãnh Xương nhiều chú ý đến. Lãnh Xương đi vào Phượng Cửu bên người, gặp nàng ngồi ở trên tảng đá, liền hỏi, chủ tử, muốn hay không phao phao cước? Ừm. Phượng Cửu đáp lời, nghĩ đến nước suối mát mẻ, phao phao cước hẳn là sẽ rất dễ chịu, có lẽ còn có thể giải sầu một chút bên trong ngất khí, liền nghĩ đến đem giày cởi, ai biết Lãnh Xương tốc độ so với nàng nhanh hơn. Chủ tử ngồi liền tốt. Lãnh Xương liền, giúp nàng giải thoát, đưa nàng hai chân thận trọng đặt ở bên cạnh dòng nước chỗ, bên cạnh nước rất nhạt, chỉ không qua mắt cá chân vị trí. Cảm giác mát rượi từ lòng bàn chân rót vào, phun lên trong lòng, dần dần làm cho nàng có chút trầm muộn tâm tình trầm tĩnh lại, nàng hơi lùi ra sau, dựa vào bên cạnh tảng đá một tay nâng đầu, thoải mái hít mắt. Bên kia đám người vội vàng nhặt nhánh cây châm lửa đi săn vật các loại. Tại mọi người bận rộn ở dưới, đống lửa đốt lên, lều nhỏ cũng đắp đứng lên, thịt nướng mùi thơm cũng bao phủ trong không khí. Phượng Cửu hai chân đặt ở trên tảng đá hong khô, nàng chỉ ngâm một lát liền co lên tới, dựa vào thạch đầu nàng bởi vì chỗ này dễ chịu bất giác ngủ thiếp đi. Bên cạnh Lãnh Xương trông coi, gặp nàng ngủ thiếp đi, liền lấy ra áo choàng cho nàng đắp lên, cẩn thận giúp nàng đem hong khô vệt nước chân mặc vào giày. Một bên ra hiệu bên kia đám người nói nhỏ thôi, không được cầm ý đến chủ tử. Gặp chủ tử ngủ ngủ đầu hơi nghiêng xuống đến, Lãnh Xương liền ngồi vào bên cạnh đi, làm cho nàng đầu tựa ở trên vai của nàng, một tay hơi che chở nàng, để tránh nàng ngủ say ngã về một bên khác. Phượng Cửu là nghe mùi thịt tỉnh lại, chỉ là khi tỉnh lại, sắc trời đã tối xuống, nàng thấy mình tựa ở Lãnh Xương trên bờ vai. Liền ngáp một cái sau cười cười, lại không cẩn thận ngủ tiếp đi, trận này dù sao là mệt dã rời. Phạm Lâm nói chủ tử mang hài tử là tương đối dễ dàng mệt dã rời. Lãnh Xương nói xong, gặp nàng tỉnh lại liền đem đóng ở trên người nàng áo choàng giúp nàng phụ thêm, nói, ban đêm gió mát, chủ tử buộc lên áo choàng đi. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, để tùy giúp nàng buộc lên áo choàng. Chủ tử. Thịt nướng có thể ăn. La Vũ thanh âm từ tiền phương cách đó không xa truyền đến. Chủ tử, ta trả nhịn chút linh gạo cháo, ngươi nếu như không muốn ăn thịt nướng, có thể ăn chút cháo. Cầm Tâm Thanh Âm cũng theo nói xong. Phượng Cửu cùng Lãnh Xương đi tới, nàng xem bọn hắn liếc mắt, cười cười, đi đến cạnh đống lửa ngồi xuống, đều có thể, hôm nay xác thực thật là có chút đói bụng. Nhìn tới đây, đám người không khỏi cười một tiếng, cắt khối thịt nướng đưa cho nàng, lại bưng non nửa chén linh cháo tiến lên. Phượng Cửu cũng cảm giác được hơi đói rồi, bởi vậy khẩu vị còn tính là tốt, nàng ăn một khối thịt nướng, uống hai nhỏ chén linh gạo cháo. Tại cùng đám người cùng nhau sau khi ăn xong, Phượng Cửu liền để tất cả mọi người vây quanh đống lửa ngồi, đem sự tình cùng bọn hắn nói một chút. Ta muốn mang các ngươi đi kia động phủ, ở này thác nước sau đó các ngươi muốn nghe tốt, tiến vào bên trong mọi chuyện đều phải cẩn thận, nhất là ở trong đó cánh cửa kia, ai cũng không biết lúc nào sẽ thoát ra con dã thú đến đem ngươi nhào ở cắn chết. Chương 3641, không tốt lắm ăn. Đám người nhìn nhau, đáp một tiếng, đúng, chủ tử. Có thể làm cho bọn hắn chủ tử cố ý như vậy giao phó, nghĩ đến, kia nhất định là cực kỳ hung hiểm địa phương. Một đêm này, đám người thật sớm liền ngủ lại, chuẩn bị dưỡng tốt tinh thần nên đón ngày mai đi vào. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm chiếu xuống đại địa thời điểm, Phượng Cửu mấy người cũng đã đứng dậy thu thập xong, chuẩn bị tìm tòi thác nước kia phía sau động phủ thiên địa. Phượng Cửu mang theo đám người tiến vào phía sau thác nước, theo bên trong đường đi thẳng, đi ở phía trước La Vũ cùng Đỗ Phàm hai người nhìn xem chung quanh đen như mực, nhân tiện nói, chủ tử, động này có bao nhiêu một cái sâu chứ còn không có hỏi ra, liền nghe một tiếng giống lên một tiếng truyền đến, ngay sau đó, tia sáng cũng không mạnh trong động, đột nhiên có một vệt cái bóng đánh tới. Cẩn thận! Phượng Cửu hét lên. Đã nhìn thấy La Vũ cùng Đỗ Phàm đột nhiên kịp phản ứng, chủ tử trước tiên lui sau. Hai người nói xong, đón nhận kia đánh tới manh thú, nhưng, khe rửa gần, La Vũ không khỏi hô nhỏ một tiếng. Hoa! Thế này sao lại là manh thú? Đây rõ ràng là thần thú A. Giống! Một cái giống, thần thú uy áp đột nhiên trong động tập mở, chỉ bất quá Phượng Cửu trước mặt có Lánh Hoa đám người cản trở. Hơn nữa loại kia thần thú uy áp cũng không đả thương được nàng. Hỏa diễm tại cổ mạc vệ phong trong tay chiếu sáng, làm bọn hắn đem hỏa diễm gọt ra một đám hướng phía trước rời đi lúc này mới thấy rõ đầu kia thần thú bộ dáng. Đây là cái gì thần thú? Trước kia chưa từng thấy qua. Vệ phong kinh ngạc nhìn xem đầu kia thần thú, có chút kinh ngạc. Mỗi người bọn họ đều có một đầu thần thú làm khế ước thú, thần thú uy áp. Đừng nói không đả thương được bọn hắn chủ tử rồi, ngay cả bọn hắn cũng không gây thương tổn được. Chỉ là, đối với cái này đột nhiên đập ra tới một đầu mánh thu biến thành thần thú, trong tâm vẫn còn có chút chấn động, dù sao, liền xem như ở bên ngoài cực kỳ hung hiểm trong rừng rậm, thần thú cũng không phải dễ dàng như vậy gặp phải, như thế nào lại trốn ở cái này phía sau thác nước trong sơn động. Phượng Cửu nhìn xem La Vũ cùng Đỗ Phàm hai người đối chiến lấy kia hai đầu thần thú, thản nhiên nói, chúng ta muốn thông qua địa phương, hẳn là một mảnh có cùng hung cực các hung thú địa phương, hơn nữa ở trong đó hung thú cấp bậc hẳn là phần nhiều đều đã đạt đến thần thú cấp bậc, cho nên mới để các ngươi cẩn thận một chút. Nghe vậy, đám người im lặng, phần nhiều đều là đạt đến thần thú cấp bậc hung thú A. Vậy thật là không được có nửa phần chủ quan. Giống. Lại một âm thanh giống lên một tiếng truyền ra, nhàn nhạt mùi máu tươi đã tại trong động phủ bao phủ mà ra, nghe cố kia mùi máu tươi, Phượng Cửu mơ hồ có loại phạm ác cảm giác. Nàng từ không cùng lúc lấy ra một viên ô mai tử ngậm tại trên miệng, đặt ở dưới lưỡi, lấy ngăn chặn cố kia cảm giác buồn nôn. Giống giống. Kia thần thú từng bước lui lại, cẩn thận nhìn chằm chằm hai người trước mặt. Lại nhìn một chút phía sau Phượng Cửu đám người, ngay tại chuẩn bị quay người chạy trốn lúc, Đỗ Phàm trong tay cây quạt hưu một tiếng bay ra, lấy bưng thai không kịp tốc độ hướng đầu kia thần thú đánh tới. Ngao! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, chỉ thấy đầu kia thần thú cấp bậc hung thủ gào thét một tiếng, toàn bộ thân thể phịch một tiếng ngã xuống, trên mặt đất có quắp mấy lần sau đoạn khí hơi thở. Đỗ Phàm mắt lạnh nhìn một màn này, nhìn xem đầu kia thần thú ngã xuống về sau, lúc này mới cất bước tiến lên lấy xuống cái thanh kia cắm ở đầu kia thần thú chỗ cổ cây quạt vừa gãy đi ra, một cỗ máu tươi giống như cột máu giống như tràn ra, hắn vội vàng mau né, miễn đi bị máu tươi tung tóe một thân hạ tràng. La Vũ tiến lên đem kia tinh hoạch lấy ra, lại vô vô đầu kia chết đi thần thú, nói, con thú dữ này thịt nhìn lên tới quá cứng, đoán chừng không tốt lắm ăn. Chương 3642, lại gặp thần thú. Vậy liền không muốn nó, qua bên kia còn sợ không có thịt ăn hay sao? Vệ Phong nở nụ cười, cầm lửa chiếu vào dưới mặt đất, đối với Phượng Cửu nói, chủ tử, cẩn thận chút, đừng dẫm lên trên đất máu. Ừm. Phượng Cửu đáp lời, nên bước bước cùng bọn hắn cùng nhau tiếp tục đi về phía trước. Một đường mà đi, đi vào ngày đó nàng và Hiên Viên Mặc Trạch chỗ đến địa phương lúc, Phượng Cửu đối bọn hắn nói, các ngươi thối lui một chút, ta đến mở ra cánh cửa này. Nhìn tới đây, đám người thối lui, một mặt kinh ngạc nhìn xem mặt này tựa như hư ảo mặt tường, bọn hắn gặp chủ tử nhà mình lấy ra một chiếc gương đặt ở trên mặt đất, nương theo lấy tấm gương xuống đất, một đạo quang mang không biết từ chỗ nào chiết xạ mà ra, nhanh chóng trên mặt đất cùng trên tường tạo thành trận pháp. Đem tại trước mặt bọn hắn kia phiến hư ảo tường bị mở ra lúc, đám người không khỏi kinh ngạc nhìn xem, không nghĩ tới lại thật là dạng này có động thiên khác, nếu không phải chủ tử dẫn bọn hắn tới, đoán chừng bọn hắn cũng vô pháp từ nơi này thông qua đi. Đi a. Phượng Cửu ra hiệu bọn hắn đi qua, đợi bọn hắn đi qua sau, nàng mới cầm lấy trên đất tấm gương cũng đi tới. Tại bọn hắn đi qua sau lưng bị mở ra mặt này hư ảo tường chậm rãi đóng lại, ngăn cách hai bên hết thảy. Ngao. Giống. Có lẽ là phát giác được có xa lạ khí tức đi vào chỗ của bọn nó, cuốn theo ở nơi này bừng trong sơn động hai đầu thần thú phát ra uy hiếp gầm nhẹ, ánh sáng đen kịt tuyến bên trong, hai đầu thần thú bốn con mắt hiện ra rét lạnh khát máu quan mang, bọn chúng nhìn chằm chằm kia từ từ tới gần bóng người, cùng với kia trong động dần dần chiếu sáng lấy kia sáng hỏa diễm. Làm hai đầu thần thú nhìn thấy đi ở phía trước La Vũ cùng Đỗ Phàm đám người lúc, đã hơi cúi thấp hạ thân tuét ra sắc bén bén nhọn răng nhọn chuẩn bị chiến đấu, nhưng làm kia bị đám người bảo hộ ở trong một vệ thân ảnh màu đỏ nhảy vào hai đầu thần thú đáy mắt lúc, hai đầu hung tàn thần thú lập tức như chuột thấy mèo bình thường dọa đến run lẩy bẩy. Ngao. Như cũng là hai tiếng giống, chỉ là cái này hai âm thanh gầm rú đã trở nên rất yếu, rất không có khí thế, hai đầu thần thú từng bước một lui lại, trong mắt mang theo hoảng sợ cùng phòng bị nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới Phượng Cửu. Cái này nhân loại khí tức bọn chúng nhớ kỹ, là cái không thể trêu chọc nhân loại, chỉ là, này nhân loại lần trước không phải đã tới sao? Tại sao lại tới? Hai đầu thần thú từng bước một lui lại, thậm chí không dám trực tiếp xoay người rời đi đem sau lưng lưu cho Phượng Cửu đám người, mà là đi thụt lùi, sợ Phượng Cửu bọn hắn sẽ thình lình xuất thủ. A, chủ tử, hai con thú dữ này có phải hay không nhận ra ngươi a? La Vũ kinh ngạc nhìn xem kia hai đầu hung thú, bọn hắn bên này đi một bước, kia hai đầu hung thú liền lui ba bước, nhưng lại không dám trực tiếp quay đầu liền chạy, mà là đề phòng bọn hắn, thấy bọn nó một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn chủ tử nhìn xem, hiển nhiên là nhận ra bọn hắn chủ tử. Phượng Cửu nhàn nhạt liếc qua, nói, lần trước ta cùng Mặc Trạch tới qua, cái này hai đầu thần thú cũng may mắn từ trước mặt chúng ta chạy trốn. Thì ra là thế, khó trách bọn chúng nhìn lên tới như vậy sợ ngươi. La Vũ nết miệng cười một tiếng, nói, chủ tử, bên này thần thú cấp bậc hung thú thật đúng là không ít, chúng ta liền đi như vậy một hồi, đã gặp được ba đầu rồi. Thấy kia hai đầu thần thú không có công kích bọn hắn, đi ở phía trước La Vũ cùng Đỗ Phàm cũng không có xuất thủ, chỉ là nhìn chằm chằm kia hai đầu thần thú nhìn xem, Đỗ Phàm dùng quạt tử quạt gió, cười híp mắt nói xong, thần thú cấp bậc đều là có thể mở miệng đạo nhân nói được rồi, chủ tử, ngươi nói chúng ta muốn hay không cùng cái kia hai đầu thần thú hỏi một chút đường A. Chương 3643, cực hung rừng rậm. Nghe xong lời này, kia hai đầu thần thú nhìn nhau, có thể không tin tưởng bọn họ là muốn hỏi cái gì đường, không chừng bị bắt được ngay cả mệnh đều không sống nổi. Nghĩ tới đây, bọn chúng lập tức cũng không lo được cái khác, đột nhiên rút lui ra mấy mét sau đó nhanh chóng quay người liền hướng bên ngoài chạy đi. Nhìn xem một màn này, đám người im lặng. Cái này hai đầu thần thú thế mà sợ đến như vậy. Chủ tử cùng Diêm chủ lần trước lúc đến, rốt cuộc là đối bọn chúng làm cái gì? Lại để bọn chúng bóng ma sâu như thế. Một đoàn người đi ra ngoài, phát hiện này sơn động trái thông hữu cong, trong đó hang động cũng không ít. Hơn nữa tại những cái kia trong huyệt động còn tựa hồ ẩn giấu đi hung thú khí tức, chỉ bất quá, không có hung thú dám mạo hiểm ra mặt đến. Bọn hắn ra bên ngoài, đập vào mắt có thể nhập chính là mênh mông vô bờ rừng rậm, ở mức rừng rậm tươi tốt lá cây cùng cỏ dại cuốn theo, đầu canh ở giữa, khắp nơi có thể thấy được rắn độc phun lưới rắn phát ra tiếng xèo xèo. Bên này lại so với chúng ta trước kia tới địa phương còn muốn ở mức, hơn nữa độc trùng cũng nhiều không ít. Vệ Phong nói xong, một bên dùng trong tay kiếm gọt lấy chung quanh cỏ dại, để tránh những cái kia cỏ dại quét đến Phượng Cửu. Trước tìm nơi đặt chân địa, nhìn lại nơi này là địa phương nào. Lãnh Hoa nói xong, để đám người trước hướng mặt trước đi, tìm ra một khối so sánh bằng phẳng cũng không có nhiều như vậy cỏ dại chỗ đặt chân về sau, mới quyết định. Chủ tử, người cẩn thận chút. Cầm Tâm cùng Bạch Khuynh Thành đi theo Phượng Cửu bên cạnh, làm cho nàng cẩn thận chút đi đường, dù sao trên đường bất bình, đá vụn cũng không ít. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, nện bước bộ pháp đi lên phía trước. Một đoàn người đi tới một chỗ trên xa địa lúc, chung quanh tương đối trống trải, lúc này mới dừng nghỉ chân. Đỗ Phàm cùng Vệ Phong La Vũ mấy người lăng không mà lên, dự định xem bọn hắn nơi này cách ra rừng rậm vẫn còn rất xa. Ai biết, làm bọn hắn nhảy lên lúc, nhìn thấy chung quanh kia vô biên rừng rậm lúc, không khỏi có chút mắt trợn tròn. Chúng ta đây là tại rừng rậm này chỗ sâu hay sao? Cái này cũng không thấy phương hướng nào là mở miệng. La Vũ có chút mắt trợn tròn nói, bốn phía đều là vô biên đại thụ che trời, phóng tầm mắt nhìn tới, không phải núi chính là cây, căn bản không biết mở miệng ở đâu một bên. Đỗ Phàm cầm trong tay cây quạt quạt gió, chợt cây quạt vừa thu lại, chỉ vào một cái phương hướng nói xong, các ngươi nhìn bên kia là cái gì? Vệ Phong cùng La Vũ hướng hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bên kia đông nghịt một mảnh, nhìn xem tựa như là chim, chỉ là khoảng cách còn có chút xa, nhìn không rõ lắm. Hẳn là chim đi. Bất quá cái này chim hình như hình thể có chút lớn. Không được. Đây là hướng tới chúng ta. La Vũ nói xong, vội vàng lôi kéo hai người hướng xuống lao đi, nhưng cứ như vậy chỉ trong chốc lát. Kia nguyên bản nhìn xem khoảng cách còn cực xa bầy chim cũng đã đi vào trước mắt, đông nghịt một mảnh hưu sau âm thanh nhào hướng bọn hắn ba người. Mau tìm chỗ trốn. Vệ Phong hướng về phía Phượng Cửu bọn hắn hô hào, lo lắng hướng bọn hắn nơi đó vừa đi sẽ dẫn những cái kia chim hướng bọn hắn phía dưới đánh tới, bởi vậy, không dám trở về mà đi, mà là hướng một phương khác lao đi. Vù vù. A. Bén nhọn khí lưu âm thanh xẹt qua trong không khí, kia từng tiếng a a a tiếng kêu từ những cái kia màu đen cự điểu trong miệng truyền ra, giống người mà không phải người, như chim mà không phải chim, lộ ra một cỗ quỷ dị cùng khát máu khí tức. Mà bị những cái kia màu đen cự điểu những nơi đi qua, chỉ thấy tươi tốt đại thụ che trời đều trong nháy mắt trở nên giống như cây khô đồng dạng, tìm không được nửa mảnh lá cây. Nhìn thấy đám kia chim những nơi đi qua mang đến hủy diệt trạng thái, Phượng Cửu ánh mắt nhắm lại, áo Phật dương lên, một ngọn lửa hô một tiếng nhanh chóng đánh ra. Chương 3644, Phi thuyền. A a. Kia a a tiếng kêu thảm thiết từ những cái kia cự điểu trong miệng truyền ra, có mấy cái né tránh được nhanh đến nhanh chóng chạy trốn, mà không có thể chạy trốn thì bị hỏa diễm thiêu thành tro tàn, tiêu tán giữa không trung bên trong. La Vũ cùng Vệ Phong cùng với Đỗ Phàm ba người nhìn tới đây, nhìn nhau liếc mắt về sau, nhanh chóng trở lại Phượng Cửu bên người. Chủ tử. Phượng Cửu nhìn ba người bọn họ liếc mắt, nói, kia là ăn thịt người qua, chuyên môn nhìn chằm chằm không chung con ngồi, nói như vậy, tiến vào chỗ như vậy sẽ không có người giống các ngươi trước kia tương mình như vậy không có chút nào che giấu xuất hiện tại giữa không trung. Ba người không khỏi cúi đầu, chủ tử, chúng ta lần sau sẽ chú ý. Là bọn hắn bất cẩn rồi, cũng không có ngờ tới những cái kia ăn thịt người quạ tốc độ nhanh như vậy. Phượng Cửu nhìn lên bầu trời, sau một khắc, để khí lực đến giữa không trung, nàng hướng chung quanh nhìn thoáng qua, quả thật là đập vào mắt tầng núi chất chồng, cây cối vô biên. Lập tức, tay nàng giương lên, một thuyền phi hành thuyền xuất hiện tại giữa không trung, lên đây đi. Nàng cất bước bước đi vào, đồng thời mở ra phi thuyền kết giới. Phía dưới đám người thấy một lần, không khỏi mừng rỡ, lập tức nhanh chóng đi theo, tiến vào phi thuyền kia bên trong. Chủ tử, chúng ta trực tiếp ngồi phi thuyền rời đi nơi này sao? La Vũ có chút mừng rỡ hỏi, tại kia phía dưới ở mức địa phương ở lại một hồi, cảm thấy tiến vào phi thuyền nơi này cảm giác cả người đều dễ chịu không ít. Ra khỏi nơi này hỏi thăm một chút nơi này là cái gì địa giới? Phượng Cửu nói xong, đi vào phi thuyền đầu thuyền chỗ, kia bảy biện giường êm địa phương nằm xuống. Liên mặt trời phương hướng, phi thuyền chậm rãi phi hành, cùng kia phía dưới trong rừng rậm hung hiểm ngăn cách mở. Trên phi thuyền các loại đồ vật đều có, không cần đề phòng chung quanh nguy hiểm, Cẩm Tâm cùng Bạch Khuynh Thành liền giúp Phượng Cửu chuẩn bị một chút ăn. Đám người ngồi chơi lấy nhìn phía dưới rừng rậm, lấy thưởng thức y hệt phương thức đến đối đãi lấy phía dưới cảnh hiểm nguy. Xem ra trong này ngoại trừ chúng ta bên ngoài, vẫn có không ít người. Đỗ Phàm trong tay cây quạt nhẹ nhàng quạt gió, nhìn phía dưới kia dâng lên từng sợi khói nhẹ. Trong rừng rậm trái xem phải xem đều là cây, đến nơi này phía trên đến xem xét, trong rừng rậm nhìn không thấy đồ vật, ở trên đây đều có thể nhìn đến. La Vũ tuét miệng cười, toàn bộ tâm tình cũng trầm tĩnh lại. Nhưng, đúng lúc này, phi thuyền đột nhiên phát ra phịch một tiếng trọng hưởng, phảng phất bị cái gì đụng phải bình thường. Thứ gì đụng phi thuyền của chúng ta? La Vũ nhảy lên, thân thức phóng thích mà ra, liền thấy một cái cự ưng đang cố gắng phá vỡ bọn hắn kết giới, kia nặng nề một tiếng nặng đụng âm thanh, chính là kia cự ưng xô ra tới âm thanh. Lại là một cái thần thú. Vẫn là một cái cấp 5 thần thú. La Vũ ngang con kia cự ưng liếc mắt, cảm thấy cái này cự ưng là muốn chết. Bọn hắn nơi này là kết giới che chở phi thuyền, bên trong mọi người thực lực cũng đều không có hiển lộ ra, bằng không cứ như vậy một cái cấp 5 thần thú như thế nào dám để mắt tới bọn hắn. Bởi vì phi thuyền bị đụng, Phượng Cửu nằm ở trên giường êm thân ảnh cũng hơi lắc lư động lên, nàng nhíu nhíu mày, đối bọn hắn nói, giết. Vâng. La Vũ đám người đáp lời, đang chuẩn bị để khí mà ra lúc, Phạm Lâm kêu bọn hắn lại. Các ngươi đem kia chỉ cự ưng dẫn ra một chút, không nên đụng đến phi thuyền, chủ tử có thai, thân thuyền không thể kịch liệt lắc lư. Tốt, chúng ta biết. La Vũ cùng Đỗ Phàm đáp một tiếng, Cổ Mạc cùng Vệ Phong cũng cùng tử đi ra. Bốn người vây công lấy đầu kia cự ưng, cho dù là thần thú cấp bậc. Tại bốn người vây công phía dưới cũng chật vật không thôi, tùy thời muốn chạy trốn. Chương 3645, nôn nghén. Muốn chạy trốn. Muộn. La Vũ quát chói tai một tiếng, lợi kiếm trong tay vót ngang mà ra, bén nhọn kiếm cương chi khí trong nháy mắt lóe ra, giống như lưỡi dao gọt hướng con kia cự ưng song chảo. Chỉ nghe một tiếng thê lương ưng gãy truyền ra. Một đôi ương chảo xinh xinh bị cắt đứt ra nhanh chóng rơi xuống đi, rơi vào trong rừng rậm. Mắt thấy cái này cự ương đã đem trốn, La Vũ nhân tiện nói, nơi này giao cho các ngươi, ta xuống dưới đem kia đối với ương chảo kiếm về, thần thú cấp bậc ương chảo có thể đáng giá không ít tiền đâu. Đi thôi. Cẩn thận một chút. Đỗ Phàm cười cười, nhìn xem hắn hướng phía dưới mà đi lúc này mới thu hồi ánh mắt. Gặp Cổ Mạc cùng Vệ Phong hai người ở nơi này đang khi nói chuyện đã đem đầu kia cự ưng giải quyết, đem kia tinh hạch đào lên, nhân tiện nói, ta về trước phi thuyền. Tiến vào phi thuyền, Đỗ Phàm cùng Phượng Cửu bẩm báo lấy, chủ tử, con kia cự ưng đã xử lý, La Vũ cắt đứt đôi kia ưng chảo rớt xuống phía dưới trong rừng đi, hắn xuống dưới nhặt, một hồi liền trở lại. Ừm. Phượng Cửu đáp lời một tiếng, híp híp mắt. Cũng không nói lời nào. Không bao lâu, Vệ Phong cùng Cổ Mạc hai người cũng quay về rồi, trên người lây dính một chút ưng máu hương vị, để Phượng Cửu có chút khó chịu cau lại lông mày, loại kia phạm ác cảm giác lại dâng lên, không để cho nàng tự chủ nôn khan một tiếng. Huệ! Chủ tử! Đám người gặp không khỏi giật mình, liền vội vàng tiến lên. Lúc này, Phạm Lâm cùng Lánh Xương đồng thời chặn tiến lên Vệ Phong cùng Cổ Mạc, không hẹn mà cùng mở miệng, các ngươi cách chủ tử xa một chút. Vệ Phong cùng Cổ Mạc bị một cái nói, không khỏi sửng sốt một chút, có chút không rõ ràng cho lắm. Chủ tử, uống nước. Cầm Tâm mang nước tiến lên. Chủ tử, ô mai. Lánh Xương trở lại, lấy ra một viên ô mai đưa lên trước. Phạm Lâm gặp nàng sắc mặt một chút trở nên tái nhợt lên, liền đối với hai người nói, các ngươi nhanh đi tẩy một chút trên người mùi máu tươi, đổi một bộ quần áo. Nghe vậy, hai người thế mới biết nguyên lai là trên người bọn họ mùi máu tươi để chủ tử người chịu không được, chỉ là, chủ tử trước kia không biết ta, làm sao? Phảng phất biết rõ hắn nhóm đang suy nghĩ gì đồng dạng, Phạm Lâm ra hiệu hai người rời đi. Vừa đi theo bọn hắn đi vào một bên, đối bọn hắn nói, nữ tử này có bầu, có ăn không quen dầu mỡ hương vị, có nghe không quen cá mùi tanh, cũng có chịu không được mùi máu tanh. Ngày sau các ngươi chú ý một chút, chờ chủ tử quá mức 3 tháng liền sẽ tốt hơn nhiều. Nghe lời này, bọn hắn nhẹ gật đầu, chúng ta biết, chúng ta bây giờ liền đi thay quần áo. Hai người nói xong, liền hướng trong khoang thuyền đi đến. Lãnh Hoa cùng Hôi Lang đám người nghe, nhìn nhau liếc mắt, âm thầm đem Phạm Lâm lời nói ghi ở trong lòng. Bởi vì đang chờ La Vũ trở về, phi thuyền liền dừng ở giữa không trung. Phượng Cửu chậm một hồi, trong miệng ngậm lấy một viên ô mai, cũng là đè lại cố kia cảm giác, nghĩ tới đây trận nghe thấy tới mùi máu tươi liền chịu không được, còn có loại này nôn ngén dấu hiệu, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối với Phạm Lâm kêu một tiếng. Phạm Lâm, ngươi qua đây. Chủ tử, ngươi khá hơn sao? Phạm Lâm đi tới hỏi. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, nói, ngươi tới giúp ta phối chút viên thuốc, ta nói ngươi tới làm. Nghe vậy, Phạm Lâm ngơ ngác một chút, vẫn nhẹ gật đầu, vâng. Lãnh Hoa cùng Hôi Lang chuyển đến một cái bàn giải tử, chỉ thấy Phượng Cửu từ không cùng lúc lấy ra một chút linh dược đến, nàng đem các loại linh dược bày ra ở trên bàn. Phạm Lâm vội vàng lấy ra chế dược công cụ đến. Đem cái này vài cọng linh dược hái lá đi thân cùng băng ngưng hoa nhu hợp dự bị. Chương 3646, muốn chết. Phượng Cửu một tay nâng đầu, nhìn xem Phạm Lâm trong đó chế luyện, một bên chỉ đạo lấy hắn như thế nào lấy thuốc, dùng thuốc, cùng với phối dược. Nàng tiếp nhận cầm Tâm bưng lên nước nhấp một miếng, ánh mắt hướng trên thuyền nhìn lướt qua, nhíu mày, hỏi. La Vũ như nào đây không có trở về? Nghe nàng hỏi, đám người lúc này mới phát hiện, đi tới vương trong rừng rậm La Vũ qua lâu như vậy cũng không có trở về. Lập tức, Đỗ Phàm Nhân tiện nói, ta đi xuống xem một chút. Ta với ngươi cùng đi. Vệ Phong nói xong, cùng hắn cùng nhau lướt đi phi thuyền kết giới, hướng phía dưới trong rừng rậm mà đi. Mà ở phía dưới, La Vũ bởi vì đến rồi phía dưới không tìm được kia đến rơi xuống một đôi ưng chảo, nhưng thấy trên mặt đất có máu dấu vết, liền tìm vết máu tìm được, thấy được trong rừng rậm đang ngồi vây quanh tại cạnh đống lửa nói giỡn uống rượu một đám lính đánh thuê. Ta ưng chảo là bị các ngươi cầm. Hắn đứng tại cách đó không xa hỏi, ánh mắt rơi trên mặt đất vết máu bên trên, mà đang ở một người trong đó đang ngồi bên cạnh. Đang có bị một mảnh vải đen bao lấy đồ vật ẩn ẩn lộ ra nó hình dạng, xem ra, chính là vậy đối ương chảo không thể nghi ngờ. Người ương chảo. Ha ha ha ha ha. Các huynh đệ, các ngươi nghe một chút, người này lại còn nói hắn có ương chảo. Ha ha ha, hóa ra đây không phải là người, đây là một con xúc sinh a. Trong đó một tên lính đánh thuê hán tử ngựa đầu cười lớn, chê cười La Vũ, hiển nhiên cũng không có đem một thân một mình hắn để vào mắt. La Vũ nghe lời này, trong con ngươi xẹt qua một vệt hàn quang, hắn nhìn xem những người kia lộ ra một vệt ý cười, đã thật lâu không ai dám như vậy nói chuyện với ta rồi, lá gan của ngươi rất lớn. Vừa dứt tiếng thời điểm, ai cũng không thấy được hắn thân ảnh là làm sao chớp động, chỉ thấy chớp mắt y hệt công phu, nguyên bản còn đứng ở cách bọn họ chừng 10 gạo địa phương nam tử, cứ như vậy đi vào trước mặt của bọn hắn, hơn nữa còn giữ lại tên kia trước kia trào phúng hắn lính đánh thuê, trực tiếp chụp lấy cổ họng của hắn đem hắn một tay nhấc lên. Muốn chết? Nói chính là, ta thành toàn ngươi. La Vũ thanh âm lạnh như băng ẩn chứa sát ý truyền ra, hắn chụp lấy người lính đánh thuê kia tay tại nắm chặt, tên kia thân thể cường tráng lưng hùm vai gấu lính đánh thuê hán tử bị hắn như vậy một tay nhấc, lại vùng vẫy nửa ngày cũng không thể dãy rùa đi ra. Sắc mặt của hắn đỏ lên, hô hấp khó khăn, sắc mặt từ đỏ lên đến trướng lên, dãy rùa lực đạo cũng một chút xíu tại sói mòn, thẳng đến. Nghe được răng rắc một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm truyền ra, người lính đánh thuê kia hán tử cả người liền đoạn khí hơi thở, toàn thân mềm nhũn bị hắn một tay nhấc, cho đến bị quăng đến những kia lính đánh thuê ở giữa đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, mà cái này một tay lại đem những lính đánh thuê kia đều kinh hãi, cho tới thẳng đến hắn đem người lính đánh thuê kia thi thể bị quăng đến trước mặt mọi người lúc, những lính đánh thuê kia mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Ngươi lại dám giết hắn đi. Trong đó một tên lính đánh thuê chấn nộ hét lên, hắn cơ lấy bên người đại đao, để khí liền xông tới, các huynh đệ. Làm thịt tiểu tử này. Giết hắn đi. 30-40 tên lính đánh thuê ngoan lệ thanh âm tràn ngập thị huyết sát ý, coi như không vì kia chết đi dong hậu báo thù, bọn hắn cũng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ người này như vậy tại bọn hắn trước mặt làm càn. Nếu không đem hắn làm thịt, ngày sau bọn hắn đoàn lính đánh thuê uy danh ở đâu? Nhìn xem nhào lên những người kia, La Vũ hừ lạnh một tiếng, ống tay háo phất một cái, một cô bén nhọn trưởng phong từ lòng bàn tay đánh ra, đột nhiên đánh út về phía này chút vồ lên trên bọn lính đánh thuê. Hưu, hô, ẩm, phúc, a, chỉ thấy những cái kia nhào tới trước lính đánh thuê bị đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt loạn thành một bầy. Chương 3647, tranh đoạt. Tìm thấy Đỗ Phàm cùng Vệ Phong đứng tại cách đó không xa nhìn xem, thấy kia chút lính đánh thuê lại dám khiêu khích La Vũ, còn mở miệng nhục mạ, không khỏi cười nhạo một tiếng, những người này cũng thật sự là ngại mệnh quá dài. Lấy La Vũ thực lực, những người này còn dám khiêu khích, đây không phải muốn chết sao? Nhìn bọn họ từng cái bị trưởng phong đánh bay, Đỗ Phàm hướng La Vũ nơi đó kêu một tiếng, đem đồ vật cầm xong tựu đi, chủ tử còn đang chờ đâu. Biết rồi. La Vũ đáp một tiếng, đi về phía trước, đem kêu bao lấy miếng vải đen lưng chảo mở ra nhìn thoáng qua, liền đem thu vào không gian trong giới chỉ, quay người hướng bọn hắn đi đến lúc, một tên lính đánh thuê che lấy thấy đau ngực, cầm đao liền nảy sinh ác độc hướng hắn đâm tới. Lao tử giết ngươi. Người kia hét lên. Chỉ là, còn không có tới gần, cả người đã bị La Vũ trưởng phong chấn đi ra, nặng nề nện vào trên thân cây. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, người lính đánh thuê kia co quắp mấy lần, nuốt xuống cuối cùng một hơi thở. La Vũ ánh mắt rét run nhìn chằm chằm kia chết đi lính đánh thuê, đưa tầm mắt nhìn qua, hướng cái khác lính đánh thuê nhìn lại, còn có muốn tìm cái chết ta? Ta có thể cùng nhau tiễn các ngươi xuống dưới gặp nhau. Là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, mời công tử tha chúng ta lần này. Trong đó một tên lính đánh thuê vội vàng nói, một bên lui về phía sau. Lan. La Vũ quát lạnh một tiếng, uy áp nương theo lấy một tiếng này quát lạnh mà đánh ra. Những lính đánh thuê kia nghe xong, như được đại xá, lập tức lộn nhào rời đi. Đỗ Phàm cùng Vệ Phong nhìn hắn một cái, nói, trên người ngươi có máu dấu vết. Vẫn là làm khô cạn tịnh mới bay về trên thuyền, chủ tử hiện tại nghe thấy tới mùi máu tươi cũng có chút buồn nôn. Nghe vậy, La Vũ dừng một chút, gặp trên người còn thật sự văng đến một chút máu tươi, cũng không biết là trước kia chém kia ưng chảo lúc nhiễm đến, vẫn là những cái kia lính đánh thuê máu. Thế là, hắn hướng chung quanh nhìn một chút, nói, chung quanh nơi này thật giống cũng không có nguồn nước địa. Có. Bên trái cách nơi này 50 mét chỗ phải có một chỗ con suối. Vệ Phong cười nói, ra hiệu lấy hắn đi qua bên kia làm khô cạn chỉ toàn, vừa nói, chúng ta liền không đợi rồi, ngươi thay xong quần áo hậu thượng đến. Biết rồi. La Vũ đáp một tiếng, hướng Vệ Phong nói địa phương đi đến, quả nhiên nhìn thấy có một vũng suối nhỏ giấu ở trong bụi cỏ dại, lập tức, liền cởi quần áo đơn giản thanh tẩy một chút. Trên phi thuyền, Phượng Cửu nhìn xem Phạm Lâm muốn gia nhập lượng thuốc, vội mở miệng nói, chờ đã. Phạm Lâm nhìn về hướng nàng, không khỏi khẩn trương hỏi đến, chủ tử, thế nhưng là không hề đúng. Phải biết cứ như vậy chỉ trong chốc lát, trước kia nguyên bản vốn đã tại điều phối thuốc bởi vì hắn trình tự sai lầm cứ như vậy phế đi, bây giờ những thuốc này đã là phần thứ hai rồi. Gặp hắn dáng vẻ khẩn trương, Phượng Cửu cười cười, lượng nhiều, để vào 2/3 liền có thể, hơn nữa không thể một lần thêm, muốn phân 3 lần gia nhập. Một bên gia nhập lúc muốn một bên mài lấy bên trong thuốc. Được. Hắn thở nhẹ ra một hơi thở, lau lau cái chán dỉ ra mồ hôi, chăm chú án lấy nàng trô nói điều phối. Chủ tử, La Vũ liền trở lại rồi. Đỗ Phàm cười đi tới, Vệ Phong đi theo bên cạnh. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, nói, chờ Phạm Lâm viên thuốc này phối xuất ra lại đi, các ngươi nghỉ ngơi đi. Đúng. Hai người đáp lời, đi vào ngồi xuống một bên. Phượng Cửu nâng cầm lên nhìn xem Phạm Lâm trong đó chế dược, nhìn xem hắn căn bản nàng chỗ nói trình tự, cuối cùng gia nhập băng ngưng hoa cùng bách hương mật vò chế thành hoàn. Nàng cầm lấy một viên ngửi ngửi, mùi thơm thoang thoảng mang theo mật hoa thơm ngọt vị, làm cho nàng hài lòng nhẹ gật đầu. Chương 3648, viên thuốc. Đúng vậy, hương vị rất là thuần khiết. Đang khi nói chuyện, nàng đem kia viên thuốc để vào trong miệng nuốt vào, cửa vào chỉ cảm thấy trong miệng mang theo một cô mát mẻ thơm ngọt, phảng phất bách hoa hương vị tại trong miệng bao phủ mà ra, trong chốc lát làm cho cả tâm tình đều thư sướng. Gặp nàng ăn viên kia viên thuốc, Phạm Lâm liền cũng cầm lấy một viên ngửi ngửi mùi, cũng theo nếm một viên, cảm giác cửa vào hương vị không giống như là đang ăn viên thuốc, ngược lại giống như là bánh kẹo bình thường thơm ngọt vị. Không khỏi hỏi, chủ tử, viên thuốc này dùng mười mấy vị linh dược, cuối cùng lại dùng băng ngưng hoa cùng bách hương mật vò chế mà thành, hương vị thanh hương, giống như thuốc không phải thuốc, có cái gì đặc biệt tác dụng. Những thuốc kia tách đi ra hắn tất nhiên là nhận được, mười mấy vị thuốc bên trong liền có an thai linh dược, chỉ là, viên thuốc này lại không giống bình thường thuốc dưỡng thai, còn nữa, mười mấy vị thuốc mặc dù không khó tìm. Nhưng này luyện chế trình tự cùng với làm thuốc độ chính xác có thể nói, nếu không phải nàng ở một bên chỉ đạo, hắn căn bản điều phối không ra. Viên thuốc này có thể dừng nôn ngén, hơn nữa cũng có thể an thai, còn có thể điều dưỡng thân thể. Ừm, tóm lại một câu, chính là thích hợp mang thai nữ nhân phục dụng. Nàng cười cười, nhìn xem hắn hỏi, ngươi đem trình tự dung lượng đều nhớ kỹ sao? Phạm Lâm nguyên nhân chính là nghe nàng mà ngẩn người, liền nghe nàng hỏi phải chăng nhớ kỹ phương pháp luyện chế, lập tức bận bịu đáp lời, thuộc hạ đã nhớ kỹ. Ừm, vậy liền lại luyện chế một chút đi ra, liền theo lấy mới vừa cái kia tiêu chuẩn đi luyện, ta buồn ngủ, đi vào ngủ một hồi, chờ La Vũ trở về rồi liền đi đi. Nàng ngáp một cái ngồi dậy, đứng dậy hướng bên trong khoang thuyền đi đến. Phạm Lâm muốn dùng linh dược chuẩn bị đầy đủ. Liền tiếp theo luyện chế viên thuốc. Cái này mười mấy gốc linh dược mặc dù không phải ngàn năm linh dược, nhưng cũng chân quý phi thường. Loại này an thai dừng nôn ngén điều dưỡng thân thể thuốc, đoán chừng cũng chỉ có chủ tử có năng lực như thế phục dụng. Những người khác liền xem như cam lòng lấy ra những linh dược này đến, cũng luyện chế không ra. Cũng không lâu lắm, La Vũ cả người thần thanh khí sảng cất bước đi vào trong phi thuyền. Đối với đám người toét miệng cười, ta trở về, à, chủ tử đâu? Hắn hướng trên phi thuyền nhìn một chút, cũng không có trông thấy Phượng Cửu thân ảnh. Chủ tử nói buồn ngủ, đi ngủ một hồi, làm sao? Ngươi tìm chủ tử có việc. Ngủ à? Vậy được, cầm tâm, những thứ này mau dâu ngươi cầm rửa sạch sẽ, chờ chủ tử tỉnh có thể ăn. La Vũ Tử không cùng lúc lấy ra một lớn cuộn bao dâu đưa cho Cầm Tâm. Được. Cầm Tâm cười đáp lời, sau khi nhận lấy cũng không có hỏi nhiều, liền cầm đồ vật đi rửa. Ngươi tại phía dưới hái. Ta còn nghĩ đến ngươi làm sao thay quần áo khác lâu như vậy, nguyên lai là hái cái này dã mao dâu đi à. Đỗ Phàm cười cười, lại nói, bất quá vừa vặn, chủ tử trong khoảng thời gian này cũng không có cái gì khẩu vị, linh quả cái gì đoán chừng cũng chán ăn rồi, nếm thử những thứ này núi sâm bên trong dã mao dâu cũng không tệ. La Vũ nết miệng cười nói, ta chính là nghĩ đến chủ tử những ngày này đều không cái gì khẩu vị, lại gặp kia con suối bên cạnh có không ít những thứ này mao dâu, mới hái trở về cho chủ tử làm ăn vặt ăn. Hắn nói xong, hướng vẻ mặt thành thật tại nghiên cứu chế tạo lấy dược vật Phạm Lâm nơi đó nhìn thoáng qua, cái cằm khẽ nâng ra hiệu, hỏi, hắn làm sao làm sức thuốc rồi? A, là chủ tử để hắn phối viên thuốc, nói là an thai có thể sử dụng. Đỗ Phàm nói xong, chỉ thấy Lanh Hoa cùng Hôi Lang hai cái đã khống chế lấy phi thuyền phi hành, theo phi thuyền chậm rãi di động, tại phía trên vùng rừng rậm bay qua, đám người cũng ngồi xuống nói chuyện phiếm lên. Phượng Cửu giấc ngủ này, liền ngủ một ngày, thẳng đến sắc trời đã tối xuống lúc nàng mới tỉnh lại. Chương 3649, ra uống. Chủ tử tỉnh rồi. Đồ ăn vừa làm tốt, vừa vặn có thể ăn. Cầm Tâm gặp nàng đứng lên, liền cười nói. Phượng Cửu nhìn một chút, gặp phi thuyền ngừng rơi vào trong rừng rậm, mà ngoại trừ Cầm Tâm cùng Lãnh Xương hai người tại phi thuyền bên trên bên ngoài, những người khác tại phi thuyền phía ngoài cạnh đống lửa bận rộn. Đều tại làm cái gì đây? Phượng Cửu hỏi, đến gần nhìn, gặp bọn họ tựa hồ đang tại xào rau. Thấy cảnh này, nàng không khỏi hơi ngạc nhiên. Nhất là nhìn thấy Đỗ Phàm mấy người bọn họ đều cuốn lên ống tay áo tại xào rau lúc, càng là lộ ra một vẻ tiếu dung đến. Đại gia thấy sắc trời tối, liền đem phi thuyền dừng lại tại chung quanh tìm chút rau dại. Cầm Tâm ôn nhu nói xong, chúng ta đều mang theo nấu cơm xào rau đồ vật, cho nên đại gia liền nói không bằng nấu chút cơm xào chút món ăn đến ăn. Chủ tử, ngươi nhìn, bên này đều là bọn hắn làm tốt. Phượng Cửu nhìn lại, gặp đầu thuyền chỗ trên bàn, bày biện 7-8 đạo món ăn, nàng đi qua xem xét, gặp Cầm Tâm trong miệng rau dại chỉ đúng vậy một chút nấm thông các loại đồ vật, bọn hắn còn nhịn canh, hẳn là đi bắt lấy thịt rừng cái gì, có thịt có riêng có canh cũng là phong phú. Chủ tử, đêm nay ăn cơm, không có nấu cháo rồi, ngươi chờ chút ăn chút cơm, bằng không sẽ thấy hút chút nước, những ngày này đều là hút cháo. Hơn nữa cũng không thấy ngươi ăn bao nhiêu, vừa rồi đại gia cũng đều nói chủ tử gầy không ít đâu. Nghe lời này, Phượng Cửu cười cười, nhìn lên tới rất có thèm ăn, ta nghĩ đêm nay ta sẽ ăn nhiều một điểm. Nàng ngồi ở bên bàn, đối với Cầm Tâm nói, để bọn hắn làm xong liền tất cả lên ăn đi. Miễn cho đợi lát nữa đồ ăn đều lạnh. Đúng. Cầm Tâm đáp một tiếng, ra khỏi phi thuyền hướng đám người đi đến. Cạnh đống lửa, mùi thơm của thức ăn bao phủ mà ra, Vệ Phong lật lên trên miếng sắt tiên thịt, một bên hỏi, các ngươi bên kia đã khỏi chưa? Ta đây sắc thịt thế nhưng là nhanh tốt. Liền tốt liền tốt. Đỗ Phàm cũng hẳn một tiếng, dùng ống tay áo lau lau mồ hôi, đem trong nồi thịt đựng đứng lên, chứa vào trong mâm đưa cho đi tới Cầm Tâm, cho, bưng lên đi. Cầm Tâm tiếp nhận, hướng mọi người nói. Chủ tử nói xong rồi liền đều lên đi ăn cơm, miễn cho đồ ăn đều lạnh. Đám người nghe lời này, nhếch miệng cười một tiếng, liền tốt, một hồi liền lên đi, ngươi để chủ tử ăn trước. Từng đạo món ăn bưng lên phi thuyền, kia canh giữ ở chung quanh cổ mạc cùng ảnh nhất nhìn những cái kia nhìn chằm chằm cũng không dám tới gần tới hung thú liếc mắt, liền nhàn nhạt rời đi ánh mắt. Bởi vì muốn nấu ăn miễn cho bị xáo trộn nguyên nhân. Trong cơ thể của bọn họ uy áp đều phóng thích ra ngoài, bọn hắn mạnh mẽ uy áp cơ hồ bao phủ ở nơi này chung quanh, những thú dữ kia mới không dám tới gần nửa bước, bằng không, tiểu lấy đêm nay màn giáng lâm, bóng tối bao trùm đại địa, những thú dữ kia tất nhiên là sẽ không bỏ qua tốt như vậy săn mồi cơ hội. Đều đi ăn cơm đi. Đống lửa này trước hết để nó đốt. Đỗ Phàm nói một tiếng. Đem mấy thứ thanh tẩy qua sau tất cả đều cất đi, lau lau tay, lúc này mới hướng trên phi thuyền đi đến. Những người khác cũng đem đồ vật thanh tẩy sau thu hồi, mang mới ra lô món ăn lên phi thuyền. Cái bàn ghép lại ở chung một chỗ, đám người ngồi vây quanh thành một vòng, nhìn lên tới rất là náo nhiệt. Chủ tử, ngươi nếm thử đạo này xào lăn nấm thông thịt linh thú, đây là ta xào ta. Chủ tử, ngươi trước nếm thử canh này, đây là ta nấu. Chủ tử, cái này sắc thịt là ta sắc, cũng tốt ăn. Chủ tử, đám người tranh nhau giúp Phượng Cửu gắp thức ăn, làm cho nàng nếm thử bọn hắn làm đồ ăn, một người một đũa, không bao lâu, trong bát của nàng giống như núi nhỏ giống như cao. Chương 3650, Hiếu Kỳ. Nhìn xem trong chén món ăn, Phượng Cửu có chút dở khóc dở cười, nàng xem đám người liếc mắt, bất đắc dĩ nói, được rồi, đừng gắp cho ta, các ngươi ăn đi. Đám người nhìn nhau, đều nở nụ cười, không có sẽ giúp nàng gắp thức ăn, mà là đều động lên đua đến, bọn hắn uống chút rượu, ăn lấy món ăn nhàn rỗi trời mười phần hài lòng. Trong không khí tràn ngập làm cho người thèm nhỏ dãi đồ ăn mùi thơm, cho dù là cách nơi này có chút khoảng cách một đám người của gia tộc, tại nghe được kia trong không khí đồ ăn hương lúc, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta làm sao nghe được mùi thơm của thức ăn? Một tên nam tử nói xong, dùng sức ngửi ngửi, càng nghe càng thơm, càng nghe càng thấy được đói bụng. Mùi thơm của thức ăn? Làm sao có thể? Nơi này là địa phương nào? Làm sao lại có mùi thơm của thức ăn? Hẳn là mùi thịt đi. Đồ ăn khó tìm, nhưng thịt nướng cái gì trong này hẳn là không ít. Một người khác nói xong, cũng xác thực ngửi thấy trong không khí dễ ngửi hương vị. A, thật là mùi thơm của thức ăn. Người nào bản lãnh như vậy? Lại trong này nấu cơm hay sao? Nơi này hung thú rất nhiều, hơn nữa thần thú cấp bậc hung thủ cũng không ít, trong này nấu cơm. Kia thuần túy là muốn chết. Nhưng ta thật sự nghe được đồ ăn thơm, chúng ta đều đi ra hơn mấy tháng rồi. Cũng tốt mấy tháng chưa từng ăn qua cơm trắng cùng thức ăn, mỗi ngày không phải lương khô chính là thịt nướng, hiện tại nghe được thịt nướng hương vị ta đều đã no rồi. Ta cũng vậy, ngay cả ăn mấy tháng thịt nướng, đoán chừng sau khi trở về ta phải thật lâu không ăn thịt nướng. Các ngươi nói, hiện tại nếu là có chén nóng hổi canh đến uống thật là tốt biết bao. Đừng suy nghĩ, ai ra cửa nhất là tới loại địa phương này sẽ mang theo nấu cơm nấu canh nồi bầu. Nơi này, có thể bảo trụ mệnh là tốt lắm rồi. Mọi người tại nói xong, nghị luận. Bọn hắn nguyên bản trong tay cầm lương khô đang ăn, nhưng hôm nay, nghe trong không khí bao phủ mà bung ra cỗ kia mùi thơm của thức ăn, trong tay lương khô làm sao cũng cắn không nổi nữa. Ta đi vệ sinh. Một tên nam tử đứng lên nói xong. Ta cũng đi. Một người khác cũng nói, hai người nhìn nhau liếc mắt, liền kết bạn hướng một lớn sau cây đi đến. Chỉ bất quá, hai người nhưng là ép không được trong tâm hiếu kỳ, thế là, liền mượn đi vệ sinh thời gian muốn đi xem, cô này mùi thơm của thức ăn rốt cuộc là làm sao tới. Ở loại này hung hiểm địa phương, chẳng lẽ còn thật sự có người cầm nồi chén muôi bầu trong này nấu cơm hay sao? Đợi một hồi không gặp hai người kia trở về, những nghị luận kia lấy người không khỏi nhìn nhau, nhỏ giọng nói xong, hai người bọn họ sẽ không phải chạy tới nhìn a. Đoán chừng là, cái này không phải đi vệ sinh, cái này đều đi bao lâu? Bọn họ là không muốn sống nữa hay sao? Cái này đêm hôm khuya khoắt hai người cũng dám tùy tiện chạy, thật sự là ngại mệnh quá dài. Hiếu kỳ a, ép không được hiếu kỳ có thể làm sao? Ngươi đừng nói cho ta ngươi sẽ không hiếu kỳ. Ta là thật tò mò cố này mùi cơm chín vị là làm sao tới. Có điều, ta cũng sẽ không đêm hôm khuya khoắt chạy tới nhìn. Cái này nếu là gặp được hung thú nhưng làm sao bây giờ? Hai người này thực sự là... Không được, ta phải bẩm báo gia chủ một chút. Bên này mọi người tại nói xong, bên kia... Hai tên nam tử thả nhẹ lấy bước chân liễm mặc một thân khí tức vọt ở trên nhánh cây tìm kia mùi thơm của thức ăn mà đi. Chỉ là, làm bọn hắn nhìn thấy trong đêm tối, kia từng đôi hiện ra rét lạnh khát máu ánh mắt đang theo dõi một chỗ nào đó lúc, không khỏi cả kinh lông tơ tất cả đều bị dựng lên. T. Làm sao nhiều như vậy hung thú vây quanh chỗ nào? Nhỏ giọng một chút, ngươi không gặp những thú dữ kia ở trong còn có thần thú sao?